Hôn một lúc lâu, Diệp Thiên môi chậm rãi liếm đến của nàng gáy ngọc trên, như lan tự xả mùi thơm cơ thể nước mũi mà tới, hắn cố ý ở nàng như thiên nga vậy thon dài phấn hạng cùng như châu tự ngọc tiểu thủy thai trên hơi thở liếm láp. Ừ không muốn. Khốn nạn. Ngươi buông. Thẻ Liên đôi mắt đẹp rưng rưng, tuy rằng nàng yêu thích Diệp Thiên sùng bái xế rổ, nhưng là khi biết chân tướng sau khi, trong lòng nàng đối với hắn chỉ có hận cùng thất vọng. Diệp Thiên ngậm nàng linh lung khéo léo thủy thai, dẫn. Hút mấy lần, hắn hai mắt híp lại, trầm giọng nói rằng, đây đều là ngươi ép, ngươi đã không muốn nghe ta nói, vậy ta liền dùng hành động để chứng minh. Diệp Thiên trong mắt tránh ra vẻ điên cuồng, ôm chặt nàng tiêm tiêm như liều eo thon, đưa nàng ép ngã ở trên giường, môi tầng tầng hôn xuống, khẽ hôn, hôn sâu, thấp hôn, cắn hôn, hắn to dài đầu lưỡi dây dưa thẻ liên hương. Lưỡi, dẫn, hút liếm chỉ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thẻ liên nhạy cảm tô. Ngực. Kề sát ở Diệp Thiên rắn chắc trước ngực, hai mắt từ từ bị nước mắt mơ hồ, nàng cất tiếng đau buồn gào khóc, trên tay nhưng là không có lại phản kháng, tùy ý Diệp Thiên tiếp tục khinh bạc, muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên một mặt hôn nồng nhiệt, một mặt hai tay cũng không được dỗi dánh, tay phải trượt, cách đơn bạc màu đỏ váy ngủ ở nàng tròn trịa rắn chắc tràn ngập có giãn ngông ngọc yêu. Phủ khinh nắm, trên tay trái nâng, ở nàng như chủ đoạn giống như bóng loáng tỉ mỉ gò má, gáy ngọc, hai vai khắp nơi xoa xoa. Thỉnh thoảng ngỡ nẻo thân thể đè ép ma sát nàng cao vót mềm mại song. Ngọn núi, từ lâu cứng rắn dơ lên cao long thương lại càng không thì va chạm bụng của nàng cùng bắp đùi nội chắc. Ở Diệp Thiên mấy đường tiến công dưới, thẻ liên toàn thân cũng bắt đầu vì run vặn mèo, hô hấp cũng biến thành gấp gáp. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên nhẹ nhàng mở ra váy ngủ sợi tơ, đơn bạc đích thực kia áo ngủ theo tô. Ngực trượt về hai bên, lộ ra tế tức vai đẹp cùng một đoạn như củ sen vậy tuyết bạch ngọc cánh tay. Vóc người lồi lõm co hứng thú. Đường cong thon nhỏ tú lệ ôn nhu đầy đặn thân thể, toàn bộ hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt, chất liệu khinh bạc màu đỏ sợi hoa nịt ngực dựa vào đầy đặn song. Ngọn núi, hai điểm nho nhỏ nhô ra có thể nhàn nhạt lộ ra, to thẳng tô. Ngực nhân cái miệng nhỏ thở dốc, hình thành mê người cuộn sóng. Màu đỏ nịt ngực bên trong chưa bao giờ bại lộ đầy đặn ngọc. Nhũ ngạo nghễ đứng thẳng phía trước, sắc mặc cho hắn muốn làm gì thì làm thưởng thức. Diệp Thiên tay trái ôm chặt thẻ liên tuyệt mỹ ngọc. Thể tay phải vội vã cách sợi hoa cháo cháo phủ nắm chặt một con đầy đặn ngọc. Nhũ. Bàn tay chuyển đến một trận kiên. Rất rắn chắc, mềm mại cực kỳ mà lại tràn ngập co giãn tươi đẹp xúc cảm, khiến cho người huyết thống sôi sục. Lòng bàn tay khẽ vướt cái yếm dưới đỉnh núi, đánh quyển khẽ vướt vo ép, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một viên dẻo dai nhũ. Đầu, ôn nhu mà có kỹ xảo địa một trận khinh nắm tế vỏ. Hành. Đừng. Thẻ liên bị cái kia từ nhạy cảm đầu vú nơi truyền tới cảm giác khác thường làm cho cả người như gặp trùng phệ, lập tức tỉnh lại, đôi mi thanh tú cao lại, mắt to màu xanh lam nhạt con ngươi có chút mê ly, nhưng là một trái tim nhưng chìm đến rồi khe lõm. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, lớn mật địa nhìn chằm chằm dưới thân thiếu nữ tóc đỏ, bạch ngọc vậy cái chán phối hai điều trên con cong tế liễu mi, lông mi thật dài, cấm đoán con mắt, thẳng tắp tú lệ mũi mũi thở phảng phất ở vì kích động, tú ưỡn lên mũi phía dưới là miệng anh đào nhỏ. Đường viền rõ ràng đường vòng cung duyên dáng môi đầy đặn hường hào, phảng phất thành thục bất cứ lúc nào có thể hai anh đảo. Này tư thế vai hùng hiên ngang mỹ nữ con lai, dù là ai thấy đều có một loại muốn hôn môi dục vọng, như vậy ngũ quan xinh xắn, mềm nhắn mềm mại da thịt, sắc thực nghiêng nước nghiêng thành vẻ, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Trắng như tuyết gáy ngọc dưới màu đỏ sợi hoa tiểu miếng vải chăm chú bao lấy nàng cái kia đầy đặn tuyết trán, cao vót hồn viên vũ, của nàng trên người nhìn qua là như vậy gợi cảm, đưa nàng đầy đặn vũ dụ. Hoặc lực ở như ẩn như hiện trong lúc đó phát huy đến mức tận cùng, theo của nàng hô hấp, đầy đặn cao vót vú cũng theo rung động chập trùng, ngờ ngợ có thể thấy được hai điểm đỏ bừng. Diệp Thiên đột nhiên nhào vào ngực của nàng. Bộ trên, một tay nắm chặt một nở nang nhũ cầu, dùng sức vò. Nắm bắt, đầu cũng chôn vào của nàng rãnh sâu bên trong, cách sợi hoa nịt ngực liên tục liếm láp ma sát cái kia mềm mại thơm nước nhũ thịt, mỏng manh vải vóc bị hắn thiêm đến mức hoàn toàn ướt đẫm, kề sát ở trắng mịn nhũ thịt trên, làm cho toàn bộ nhũ phong toàn bộ lộ ở Diệp Thiên trong mắt, màu hồng nhạt nhũ ngất bên trong, hai quả tươi mới ướt át mềm mại anh đào vì có chút đứng thẳng, đem trong suốt nịt ngực đỉnh ra một rõ ràng nô ra, hắn nhẹ nhàng ngậm một viên béo mập nhũ. Đầu, dẫn, hút, ư hành, đừng, nhạy cảm nhũ. Đầu bị Diệp Thiên ngậm, thẻ liên không kìm lòng được phát sinh mấy tiếng kêu đau đớn, bản năng ngượng ngùng làm cho nàng hai tay bưng Diệp Thiên đầu hướng ra phía ngoài khước tử. Diệp Thiên duỗi ra một cái tay, tùy ý đẩy ra của nàng cánh tay ngọc. Một cái tay khác xuyên qua của nàng màu đỏ ngủ dưới quần lộ ra, xoa nàng trắng mịn trắng non trên đùi, qua lại vớt ve, xoa một lúc lâu, Diệp Thiên nắm lấy váy ngủ, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái, tê một tiếng, thẻ liên hạ thân váy ngủ đã bị Diệp Thiên bạo lực giải trừ, lộ ra bên trong trắng non huyến mục đích gợi cảm ngọc. Chân, thon dài tuyết chán, dù hồn phách người. A, toàn thân hầu như hoàn toàn bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt, thẻ liên xinh đẹp khuôn mặt nhất thời xấu hổ đỏ như lửa, phát sinh một tiếng ngượng ngùng tiếng kêu, thân thể cũng dây rủa kịch liệt lên, một tay bảo vệ bộ ngực, một tay kia đưa đến chính mình hạ thân, vương vàng che ở mình từ mật nơi. Diệp Thiên kéo dài thẻ liên che lại chính mình tô. Ngực cùng tư. Nơi hai tay của, cấp tốc rút đi toàn thân mình quần áo, sau đó liền đem e thẹn vô hạn thẻ liên tuyết chán tuyệt mỹ thịt. Thể chăm chú đặt ở dưới thân, nàng không khỏi kiều rên một tiếng, đàn khẩu vi phân, tiểu thở hồn hện, cảm thấy có điểm không thở nổi. Một luồng Diệp Thiên thân thể đặc hữu dương cương khí tức trực thấu phương tâm, thật giống xuân dược giống như vậy, lệnh thẻ liên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tư duy trống không, cả người khô nóng, hô hấp tố loạn, giống như là chết chìm không thể thở nổi như thế. Thẻ liên trên người hiện tại cũng chỉ còn sót lại một cái thật mỏng trong suốt nịt ngực cùng tiểu khố, mềm nhắn mềm mại da thịt kề sát ở Diệp Thiên trên người, để hắn một trận thoải mái, hắn ôn nhu thương tiếc nhìn thẻ liên, gật đầu cúi đầu, há mồm bắt nàng hương diễm mềm mại bờ môi, linh động đầu lưỡi khinh xa thuộc lộ thân tiến vào, ở nàng hương nhuận ấm áp mềm mại khoang miệng bên trong di động trêu chọc, vừa bãi dẫn, hút, nuốt tân uống dịch. Trong mũi quanh quần thanh nhã mùi thơm ngát cùng trong miệng thơm ngát ngọt ngào tư vị để Diệp Thiên càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cùng dã, thẻ liên mềm mại không xương thân thể mềm mại sủi lơ khi hắn ấm áp trong ngực, bản năng của thân thể để dục vọng của nàng bắt đầu bước lên, nàng lúc này đã kiểu thở hổn hển, ừ anh liên tục, đàn trong miệng còn không thì phát sinh để cho mình tim đập đỏ mặt tâm thanh. Không biết bao lâu trôi qua, làm Diệp Thiên rời đi nàng hoa hồng biện kiểu diễm bờ môi thì, thẻ liên mặt mũi nhi đỏ bừng một mảnh, kiểu thở hổn hển. Người còn yêu kiều hơn hoa, nhưng là một đôi mắt đẹp vẫn cứ không có mở, vô ý thức yêu kiều làm cho nàng không biết làm thế nào, nàng hiện tại não hải trống rỗng, thân thể hoàn toàn theo bản năng ở phản ứng. Diệp Thiên lấy tay chậm rãi đưa đến sau lưng của nàng, tìm thấy nịt ngực kiếm khóa, nhẹ nhàng kéo dài, nhất thời thẻ liên một đôi to mọc nũ. Phong liên chiến nguy nguy bại lộ ở trước mặt mình, kiên cường cao vót, khả ái nũ. Đầu phấn hồng tiểu diễm, khiến người ta vừa nhìn đã nghi hôn môi. Diệp Thiên lấy tay nắm chặt cái kia mềm mại sợi hoa nịt ngực, xoa nắn mấy lần, cảm giác mềm nhắn cực kỳ, hắn đem nịt ngực đặt ở chính mình dưới mũi, dùng sức ngửi một cái, một luồng thanh tân thiếu nữ cây hương trầm truyền đến, để hắn không khỏi phát sinh một tiếng tiêu hồn rên rỉ. Đùa bỡn hồi lâu, Diệp Thiên ném xuống nịt ngực, đem đầu chôn ở ngực của nàng. Bô trên, liên tục liếm hôn lên, đầu lưỡi thỉnh thoảng đỉnh ép hai khỏa nộn nộn nhũ. Đầu, đùa không còn biết trời đâu đất đâu. Rồi ra một cái tay đến nàng chỗ bắp đùi. Quay về vì vi bất ngờ nổi lên âm phụ khinh khẽ vướt một hồi. Hai anh! Đừng! Thẻ liên cả người run lên, hai tay cũng bắt đầu khước từ lên. Diệp Thiên ôm lấy tiểu khố biên giới, tê rồi một tiếng liền đem tiểu khố xé thành mảnh vỡ. Thẻ liên dụ người nhất địa phương liền hoàn toàn bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt, gồ lên gò đất trên mọc đầy thưa thất màu đỏ phương thảo, nhu thuận phương thảo bên trong, một thấp thoáng một cái màu hồng khe, mê người khe vì vi khép mở, tỏa ra từng trận ấm mùi thơm. Diệp Thiên một ngón tay khẽ đặt ở nàng cái kia ấm áp mềm mại hồng nhạt miếng thịt trên, chậm rãi trượt mấy lần, qua lại dẫn ra cái kia hồng. Nhặt khe nhỏ. Hai anh. Đừng. Van cầu của ngươi. Không nên như vậy, ta đem thân thể cho ngươi, ngươi không nên như vậy lãng phí ta có được hay không. Ta cho ngươi, ta cái gì đều cho ngươi. Thẻ tim sen bên trong tuyệt vọng, hai tay nắm chặt Diệp Thiên ở nàng tư mật nơi hoạt động ác móng, đầy mặt cầu khẩn. Nàng đối với Diệp Thiên nhục nhã hành vi thật sự không chịu được, dù sao cũng là cái hoa cúc khuê nữ, làm sao có khả năng mặc hắn khinh bạc. Thật sự, vậy ta phá thân thể ngươi sau, ngươi cũng không thể oán giận ta. Diệp Thiên nghe vậy lại hỉ, nếu là ở được mỹ thân thể người đồng thời có thể có được lòng của nàng, hắn là cao đến đâu chút bất quá. Ừ thẻ liên khó mà nhận ra gật gật đầu, nàng biết mình bây giờ tình cảnh, muốn chạy trốn là không thể nào, nếu đều đến trình độ này, hết thể đều theo hắn đi thôi, ở đáy lòng nơi sâu xa. Nàng vẫn là yêu hắn. Diệp Thiên từ từ phân ra nàng trắng như tuyết đùi đẹp, nhìn kỹ của nàng mật. Huyệt, ở nhu mao tôn lên dưới, thật mỏng phấn môi béo mập tiểu diễm, từng tia trong trẻo mật. Dịch đang từ từ chảy ra. Diệp Thiên tay đệm ở hông của nàng dưới, khiến thẻ liên nộn. Huyệt lồi ra, nâng lên nàng chân thon dài bàn ở trên eo, túi người hôn thẻ liên, kiên. Ướn lên long thương chạm tới nàng mềm mại hoa môi, vì chen tách khép kín cánh hoa. Thẻ liên rõ ràng cảm giác được tư. Nơi trực tiếp tiếp xúc, nhẹ nhàng a một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ chót, khẽ cắn môi dưới, nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, mềm mại thân thể trở nên vị cứng ngắc. Diệp Thiên từ từ dùng long thương ma sát của nàng mật. Huyệt, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng suy khí, ôn nhu nói, thật lão bà, buông lỏng một chút, ta muốn vào được. Nói, hắn chậm rãi rất động long thương, nhẹ nhàng đè ép ma sát nàng mềm mại thịt câu. Thẻ Liên không khống chế được gấp gáp thở dốc, đầy mặt vẻ sốt sắng, chảy ra mật. Dịch thoải mái đến mật. Huyệt càng thêm óng ánh, ngọc. Chân chăm chú mang theo Diệp Thiên eo. Diệp Thiên đem long thương ngâm mình ở của nàng mật. Dịch bên trong, ở Thẻ Liên chân chợt nhục phùng trên trượt, áng chừng khí thô nhắc nhở, kiên nhẫn một chút, bắt đầu có thể sẽ có chút đau nhức. Diệp Thiên hai tay ôm vòng eo của nàng, long thương nhẹ nhàng đi phía trước đâm một cái, đầu rồng chen tách Thẻ Liên nhu nhược mềm mại cánh hoa, nhét vào nàng nhỏ hẹp lửa nóng mật. Huyệt. A. Thẻ Liên trầm thấp kêu một tiếng, hai tay không tự chủ trên lầu Diệp Thiên cái cổ, bàn khi hắn trên eo ngọc. Chân nữu vắt lên. Diệp Thiên tiếp tục tiến lên, đầu rồng ở tốt đẹp chính là chân dưới không ngừng đẩy ra nàng nhúc nhích chật hẹp tầng tầng thiết chiết, trải qua màng trinh thời điểm, hắn vị dừng lại một chút, sau đó đột nhiên phát lực, một hồi liền đem nàng mạnh mẽ đâm thủng. A. Thẻ Liên phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, lần đầu bị mở bao xé rách cảm tập kích nàng, nàng tú khí lông mày thật chặt vặn, lông mi thật dài dưới bí ra hóng ánh nước mắt nhỏ. Diệp Thiên hôn tới Thẻ Liên nước mắt, nhìn nàng cái kia thống khổ răng rấp, hắn không dám động, để long thương tiếp tục đứng ở trong thân thể của nàng, đau lòng nói, rất đau sao? Đau nhức, ai u, đừng núp nhích. Diệp Thiên hút, duyện nàng xinh đẹp đầu vũ, xoa xoa nàng bóng loáng mềm mại bắp đùi, liên tục kích thích dục vọng của nàng. Ở Diệp Thiên hôn môi yêu, phủ cùng với mật, huyệt bên trong không ngừng khiêu động long thương trọn. Đầu dưới, Thẻ Liên cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất, một luồng ma dương cảm giác dần dần hướng về nàng u cốc lan tràn, làm cho nàng bắt đầu nhẹ nhàng uốn éo. Diệp Thiên cảm giác được động tác của nàng, biết nàng đã không sao, liền bắt đầu từ từ đánh đưa, Thẻ Liên thở hổn hển, rên rỉ nói, ừm, ừ, hanh, ừ, ừ, thật trướng, ừ, nha. Diệp Thiên dần dần gia tăng cường độ có quy luật rất động, nằm nhoài nàng mềm mại ngực. Bộ trên, bắt đầu thẳng thắn thoải mái đánh xuyên lên. Rất nhanh Thẻ Liên phá qua đau đớn đã bị thủy triều giống như bay lên vui vẻ nhấn chìm, nàng ôm chặt Diệp Thiên, da thịt trắng như tuyết nổi lên hoa hồng vậy đỏ mặt, khéo léo trên chóp mũi tê tê mồ hôi hột, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát sinh mộng nghệ bàn rên rỉ, trên mặt lộ ra lại khó chịu lại vui sướng vẻ mặt. Diệp Thiên long thương bị nàng thật chặt mật. Huyệt dây đặc bao quanh, mỗi một lần co rúm đều là không nói ra được vui vẻ, long thương ở nàng ú cốc nột. Thịt chặt bộ dưới bành trướng, không nhịn được bắt đầu đại đánh đại đưa. A a ử. Tốt. Thật thoải mái. Làm sao sẽ dạng? Nha. Thẻ Liên lần thứ nhất lãnh hội loại này dục tiên dục tử tư vị, nàng chỉ cảm thấy này loại cảm giác thật thoải mái, những kia xấu hổ không nhịn được lên tiếng rên rỉ. Diệp Thiên bắt đầu vừa nhanh lại đột nhiên sâu xuyên nàng, Thẻ Liên rên rỉ lên vặn vẹo mảnh khảnh eo thon. Hắn đem Thẻ Liên thon dài ngọc, chân đại đại tách ra, long thương chen tách nàng tươi mới ướt át phấn môi đụng nhau nàng, nhũ bạch xuân dịch sảm từng tia sử nữ lạc hồng từ giao hợp nơi tràn ra. Diệp Thiên tăng nhanh ra vào tốc độ cùng sức mạnh, liên tiếp mạnh mẽ đánh đưa, nhớ nhớ thâm nhập thịt. Động nơi sâu xa, va chạm nhạy cảm hoa tâm, tiểu. Huyệt dặm xuân thủy tràn lan giống như hồng thủy vỡ đê, ứng với không ngờ như thế rắn chắc bụng dưới liên tục va chạm trắng như tuyết xỉ khâu, phát sinh đùng đùng tiếng vang. A a thật thoải mái. Nha. Đẹp quá nha. A a a a. Không nhịn được trong u cốc truyền tới từng trận chua dương khoái cảm tê dại, Thẻ Liên hơi thở nghỉ nghỉ, tươi đẹp địa rên rỉ lên. Nguyên bản đối với mình hận thấu xương sợi tổng hợp liên ở chính mình dưới khố huyền chuyển thành vui mừng. Diệp Thiên trong lòng nổi lên từng trận cùng chiều, hưng phấn tốt đỉnh, ôm nàng trắng mịn sống lưng, hết sức đánh xuyên lên. Ở Diệp Thiên không ngừng tiên phạt dưới, Thẻ Liên bạch ngọc mỡ đông vậy ngọc. Thể nóng bỏng lên, hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ, trong miệng không ngừng mà ai ai hừ hừ, say sưa ở tình yêu nam nữ thịt. Thể vui vẻ bên trong, dục hỏa tăng vọt, khát khao khó nhịn nàng dơ lên cao khúc lên hai chân thật chặt ôm lấy Diệp Thiên lưng, tùy ý Diệp Thiên cưới lấy ở nàng băng thanh ngọc khiết thân thể trên, hết sức địa nâng lên mình mông ngọc. Một hồi một cái cuồng nữu phối hợp hắn rất động đánh đưa eo người, hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại nơi dục hải mãnh liệt vui vẻ bên trong. Diệp Thiên sâu đậm sen vào Thẻ Liên chặt hẹp mật. Huyệt, tay nâng lên nàng êm dịu mông ngậy, khiến Thẻ Liên gò đất càng thêm đột xuất, long thương sen vào đem mật. Huyệt vị vị hao hãm, tấn mãnh rút ra lại mang ra giao hợp nơi điểm điểm tích tích mật. Dịch, rơi xuống nước dưới thân trắng non trên giường. A a tốt. Thật thoải mái. A. Thẻ Liên phóng túng rên rỉ. Da thịt va chạm thịt bạch thanh, long thương cùng u cốc tư xe ôm xì thành tạo thành dâm mi giao hưởng. Thẻ Liên ôm thật chặt Diệp Thiên, bóng loáng chân phối hợp thân thể sóc nảy ma sát thân thể của hắn, nhu miên tay nhỏ khống chế Diệp Thiên căng thẳng ngông. Bộ. Hai mắt của nàng nửa mở nửa khép, con ngươi sâu kín ba quang lưu chuyển, trường mà dày đặc lông mi không ngừng lấp lóe, Thẻ Liên lông mày hơi nhíu, trên mặt nhưng là vui thích vui sướng xuân tình, hồng hào song. Môi tươi đẹp mềm mại, khiến người ta hận không thể cắn một cái. Ừm. A a a a. Long thương nó dính mật. Dịch hung manh công kích tới Thẻ Liên trắng như tuyết mềm mại thân thể, nàng đã không gọi ra hoàn chỉnh câu, lộn xộn rên rỉ lên, ngón tay nắm thật chặt Diệp Thiên Bối, xinh đẹp trên thân thể đầy đà vũ theo điên động chèn ép lồng ngực của hắn. A a ôi. Quá nhanh. A. Diệp Thiên hai tay nâng lên nàng trắng mịn đầy đặn mông mẩy, đem Thẻ Liên gò đất dơ lên thật cao, long thương mạnh mẽ trùng kích nàng ướt át hoa nhị. A không xong rồi. A a a. A. Hắn long thương cảm nhận được nàng chật hẹp mật. Huyệt một cái co rút lại, dẫn. Hút Diệp Thiên long thương, Thẻ Liên cao. Chiều lại tới, xinh đẹp thân thể bắt đầu run cầm cập, một lại một cái không có thể khống chế dùng mình đi kèm mãnh liệt vui vẻ ở thân thể nàng phong thích. Thẻ Liên ngẩng lên trắng như tuyết cổ của, màu đỏ tóc ngắn tùy ý vung vẩy, ngón tay chụp tiến vào Diệp Thiên bắp thịt. A. Của nàng miệng anh đào nhỏ, phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ, thân thể bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, u cốc bên trong từng trận dòng nước gấm bắn nhanh, tới lên long thương trên. Diệp Thiên mạnh mẽ đánh đưa, đem long thương sâu đậm đỉnh tiến vào Thẻ Liên mật. Huyệt nơi sâu xa, đưa nàng đưa đến cao hơn đỉnh sóng. Thẻ Liên run rẩy thân thể mềm mại mềm hạ xuống, ôm chặt Diệp Thiên tay cũng mềm mại than ở trên giường. Diệp Thiên tăng nhanh tốc độ, long thương ôn nhu đỉnh xúc Thẻ Liên còn đang phấn khởi dư vị bên trong rung động hoa tâm, xương sống tê dần, tinh quan buông lỏng, dục vọng bạo phát, một luồng nóng bỏng tinh hoa liền bắn ở của nàng u cốc bên trong, nóng đến Thẻ Liên thân thể lại là một trận run rẩy. Theo tinh dịch tâm ẩm, đọc lại đã lâu kích động chiếm được thỏa mãn, Diệp Thiên ác phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ, toàn thân một trận kinh. Luân, thật lâu không kềm chế được. Chương 1668, Kha bên trong Lị Á tung tích. Chương 1668, Kha bên trong Lị Á tung tích. Kịch liệt chiến đấu một phen, Diệp Thiên thở dài một hơi, đầu nằm nhoài Thẻ Liên mềm mại ngực. Bộ trên, một cũng không muốn núp đích. Mà Thẻ Liên cũng mệt mỏi đến nằm ở dưới giường, vì nhắm mắt lại, một mặt đà hồng, tầng tầng suy hơi thở. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cục khôi phục lại, hắn đem Thẻ Liên xích. Khỏa thân thể ôm vào trong ngực, một tay đặt ở của nàng ngọc. Nhũ trên, nhẹ nhàng vò. Nắm bắt của nàng song hoàn, mũi ở nàng trên đầu sượt mấy lần, nghe sợi tóc mùi thơm ngát, lúc này Thẻ Liên đã tỉnh lại, nàng song tay vẫn Diệp Thiên bối, ánh mắt có chút dại ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, vẫn là Diệp Thiên phá vỡ trầm mặc, hắn khinh ra một hơi, chậm rãi nói rằng, lần này, ngươi mới có thể an tâm nghe ta giải thích đi. Nói đi. Thẻ Liên lần này không có cùng Diệp Thiên nháo mâu thuẫn, nàng giật giật thân thể, ở trên lồng ngực của hắn tìm cái vị trí thoải mái tiếp tục nằm út sấp, giống như là một con miễn cưỡng tiểu miêu. Hô, nên từ nơi nào nói tới đây? Liên từ chúng ta lần thứ nhất ở trên chiến trường kết duyên thì nói tới đi. Giống như là ở giảng tố một dài dòng cố sự bên trong xen lẫn hình hình sắc sắc người, có chết rồi, có còn sống, có sắp tử vong. Thẻ Liên lặng lặng nghe, nghe người đàn ông này giảng tố chính mình những năm này làm thành tựu. Khi biết tất cả mâu thuẫn đầu nguồn vẹn vẹn chỉ là nhân vì người đàn ông này cảm giác quá kẻ nhạt thì, nàng rất có một loại đem tên khốn kiếp này nhấn trên đất bạo đánh một trận nỗi kích động. Có điều mặc kệ thế nào, người đàn ông này chịu hướng mình thẳng thắn, cũng đủ để chứng minh hắn vẫn không tính là một triệt triệt để khốn nạn. Mãnh liệt ánh mặt trời chít chít nướng hạt cát. Bất kể như thế nào đi đều là vô tận rộng lớn sa mạc. Địa điểm là Trung Á ngoại trừ số rất ít có thể sinh tồn thực vật, vùng đất kia đối với sinh vật có thể nói là chết thế giới. Trong đó lẻ loi địa nổi lơ lửng một ít đảo. Không, chính xác nói đó không phải là đảo. Chỉ là đem sa mạc coi như biển rộng, cảnh sát xem ra liền có chút tương tự thôi. Cái kia nhưng thật ra là từ sa mạc phía dưới nô ra nham sơn. Vờn quanh chung quanh nham thạch bản thân tựa hồ là thiên nhiên hình thành. Có điều, nham sơn cùng sa mạc mặt đất đường ranh giới thấy thế nào đều không giống như là tự nhiên hình thành. Xuyên qua vách đá mở ra miệng to hang động hai bên có xây rõ ràng cho thấy nhân tạo nhân công trụ đá. Trụ đá bên cạnh thậm chí còn có bóng người. Nhân số là hai cái, thật giống như người giữ cửa như thế đứng hang động hai bên. Hơn nữa trang phục của bọn họ quyết không là chưa văn minh khai hóa nhân loại. Mặc trên người màu trắng chế phục, bên hông mang theo súng lục. Đồng phục trên ngực thêu thật nhỏ kỳ diệu đồ án, thật giống như hướng về bầu trời dương cánh chim khổng lồ như thế. Có điều, này đồ án thật giống đã gặp qua ở nơi nào. Nham trên núi hang lớn tựa hồ liên tiếp đến lòng đất, từ bên ngoài có thể ngờ ngợ nhìn thấy hướng phía dưới thềm đá. Bóng người giống như là muốn ngăn trở nấc thang kia dường như đứng. Một người trong đó kéo dài cổ áo sơ mi, dùng một cái tay khác hướng cổ của chính mình quạt gió. Tuy rằng không rõ ràng lòng đất làm sao, nhưng đối với tới gần mặt đất bọn họ tới nói, sa mạc nhiệt độ quả nhiên không dễ chịu. Một người đàn ông khác trên mặt cũng đã mồ hôi đầm địa. Quạt gió nam nhân rất nhanh lắc đầu một cái ngừng tay. Trình độ như thế này xem ra không có cách nào hòa hoãn sa mạc thời tiết nóng. Nam nhân từ chế phục túi áo lấy ra khăn mặt, lau mồ hôi như mưa rơi dưới cằm. Nhưng liền ở trong nháy mắt đó. Rắc. Nam nhân đột nhiên phát sinh mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ ngửa ra sau thân thể, sau đó lại như dây cót đi hết người máy giống như ngã xuống trên nham thạch. Nam nhân trên nót cắm vào một phát sáng vật, đó là phản xạ ánh nắng một cây truy thủ. Thập. Còn dư lại một người đàn ông khác kêu lên, đưa tay đi mỏ treo ở trên eo thương, súng. Nhưng ngay khi đó, mũ che màu tím nhẹ nhàng hạ xuống nam nhân trước mắt. Mùi thơm thoang thoảng xẹt qua nam nhân lỗ mũi. Nhạy cảm mà xinh đẹp con ngươi từ bó chặt khăn đội đầu dưới xuyên qua ánh mắt của nam nhân. Ngay sau đó, nam nhân miệng bị mang tay không bộ tay của trận lại. Ngực bị vô cơ chất kiếm đâm thủng. Nam nhân một tiếng chưa cổ họng liền ngã xuống. Thổi qua sa mạc phong vung lên cát bụi. Phong đỉnh sau khi, chu vi lại tràn đầy cùng vừa nãy giống nhau tĩnh lặng. Tĩnh lặng bên trong, chỉ có khoác đấu đồng nhân vật đứng ở nơi đó hoạt động. Rút ra đâm vào nam nhân ngực kiếm, lao giải quyết người đàn ông đầu tiên trên truy thủ vết máu. Sau đó đem vũ khí thu vào trong quần áo chết. Mặt từ đầu khăn biên giới thoáng tắm rửa ở ánh nắng dưới. Da thịt trắng nõn, hóa đồ trang sức trang nhã khuôn mặt. Nàng là nữ tính, sẽ không sai. Nhưng vô luận là có thể đang phản kích trước đánh đổ hai cái cường tráng đại hán thủ pháp, vẫn là ánh mắt kia tích chứa khí phách, đều không phải là phổ thông nữ tính có thể làm được. Rốt cuộc tìm được. Từ đầu khăn nội chắc nhỏ giọng truyền ra âm thanh như thế. Nữ tính lộ ra ánh mắt sắc bén. Từ trước mắt nham sơn hang động vẫn đánh giá đến nấc thang phía trước, bên trong hoàng thất đích thực giả. Do ta đến vạch trần đáp án đi. Nếu như là trước nhận thức người của nàng, nên lập tức có thể rõ ràng nàng là ai đi. Nữ tính tên là Kha bên trong Lị Á. Quá khứ được gọi là nữ chiến thần, từng đảm nhiệm qua 11 khu tổng đốc anh hoàng nữ. Nàng chính là hiện tại liền anh quốc nội cũng không biết hành tung, anh đệ nhị hoàng nữ Kha bên trong Lị Á L anh. Nốt phở ạ tổ tế. Trước hết nói ra cái từ này. Quá nửa là cái này tên là VV thiếu niên. Hắn chính là cùng CC như thế, tự do ở luân hồi chi hoàn bên ngoài, an tên là vĩnh viễn độc quả táo mà lựa chọn vĩnh sinh thiếu niên. Cũng là ghe ạt nghiên cứu cơ quan giáo đoàn chủ nhân. Ta chưa từng nghe tới cái này khái niệm. CC trả lời như vậy. Đó là đương nhiên. VV như vậy đáp, đây là ta tạo tử. Tế bào bất tử cũng chính là tế bào tự tử ạ bổ tổ từ trái nghĩa. Chính là dùng để hình dung thân thể chúng ta đi. CC có chút hứng thú đần độn, không cần thiết nói tới phức tạp như vậy. Thân thể này dùng thông thường phương pháp giết không chết chúng ta chỉ cần biết rằng điểm này đã đủ rồi. Người rõ ràng cố chấp như vậy với mình tử vong, đối với nơi như thế này nhưng không thế nào quan tâm đây, CC. VV nhún vai một cái, nghe, CC, nột phở ạ tổ tật từ trái nghĩa ạ bổ tổ tật này một mực niệm vốn là có quan hệ sinh vật tế bào. Nhưng nếu như đem nó mở rộng một hồi, dùng để hình dung thế giới cùng sinh vật quan hệ lại thì như thế nào đây, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Không thế nào thú vị, CC nghĩ như vậy nói. Tế bào tự tử. Đây là nhiều tế bào sinh vật vì duy trì bản thể khỏe mạnh mà ở trong tế bào viết vào có kế hoạch tự sát trình tự. Nói thí dụ như, một số lượng thê loại cùng côn trùng loại vì theo trưởng thành mà thay đổi thân thể hình thái, tất nhiên không thể rời bỏ ạ bộ tổ tật quá trình này. Thông qua thân thể cổ xưa bộ phận tự sát, mới có thể có đến thân thể mới. Thuận tiện nhắc lên, vốn là cái từ này từ trái nghĩa cũng không phải VV nói nột phở ạ tổ tế, mà là bởi vì cung máu không đủ hoặc ngoại thương trở trong tế bào ở ngoài hoàn cảnh chuyển biến xấu mà tạo thành tế bào tử vong. Chương 1669, VV. Chương 1669, VV. Như vậy, đem VV nói nột phở ạ tổ tế này một mực niệm dùng cho thế giới cùng sinh vật quan hệ lại sẽ như thế nào đây? Rất đơn giản. Chỉ cần đem thế giới xem thành sinh vật. Đem sinh vật xem thành tạo thành tế bào, sinh vật là được số mệnh an bài muốn chết cá thể, mà thế giới cũng là mượn do này một không thể thiếu quá trình giữ vững tốt đẹp chính là trạng thái. Chỉ ít, đối với bây giờ thế giới tới nói, làm tế bào sinh vật như bất tử vĩnh sinh, thì lại bách hại mà không một lợi. Này con sẽ khiến tạo thành thế giới xương cốt gì rào sụp đổ mà thôi. CC lời vừa nói ra, VV gật gật đầu, thế nhưng CC, chúng ta trong cơ thể không tồn tại đoạn đường này tự. Chỉ cần mình không đi tìm chết, liền vĩnh viễn cùng tử vong vô duyên. Nốt phở ạ tổ tật cái từ này chỉ chính là hiện tượng này sao? Nói cách khác, ngươi cho là chúng ta là tự do ở thế giới khái niệm ra tồn tại, là không bình thường sao? CC nói rằng, không phải, VV lắc đầu một cái, chúng ta là tân sinh khái niệm. Thế giới trước đây đều là mượn do ạ tổ tật tác dụng vẫn duy trì kiện toàn tư thái. Nhưng này vừa làm dùng đã không đủ để duy trì thế giới tự thân, cần một mới khái niệm thay thế apoptosis, bằng vào chúng ta sinh ra theo thời thế ngươi không cho là như vậy sao? CC. Ta không cho là như vậy. CC thái độ càng thêm không phản đối, ngươi thật giống như đem mình tưởng lầm là cái gì tiến hóa sau nhân loại. Nay chỉ là bởi vì ngươi không có sống đến ta lâu như vậy chứ. Ta nói trước, tạo thành bất tử yếu tố có cũng không phải chúng ta sinh ra đã có, mà là ma nữ đời đời truyền lại gì đó. Nói đến, có là cùng lịch sử loài người cùng ở tại. Bởi vậy, đem chính mình hiểu thành hiện có loài người tiến hóa hình khó tránh khỏi có chút gượng ép. Bởi vì bàn về đến, có từ lúc nhân loại sinh ra thời khắc liền tồn tại. Lại như có người vì là tân sinh trẻ con túi trên tã lót như thế. Chỉ là này một tã lót nguyên bổn chính là đơn độc chuẩn bị, cùng trẻ con tự thân cũng chính là nhân loại này một vật loại trưởng thành không hề quan hệ. Thế nhưng, CC mấy câu nói xong, VV vừa cười. Lần này, hắn cái kia vô tả gương mặt của trên hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Không hề quan hệ sao? Ta cũng không cho là như vậy, CC ta là nghĩ như vậy. Tên vì là nhân loại vật chủng sinh ra, bản thân không phải là vì chúng ta hữu hiệu lợi dụng bất tử chi thân một quá trình sao. CC cả kinh mở to hai mắt. VV tiếp tục cười lạnh nói, trước tiên có kê, hay là trước tiên có chứng. Mặc dù có quan có nghiên cứu còn đang tiến hành, nhưng có một việc đã rất rõ ràng, đó chính là có túc thể không có chỗ nào mà không phải là nhân loại. Lại như ngươi ta cũng như thế, có không mượn do thân thể liền không cách nào phát huy công dụng. Vậy chúng ta là không phải cũng có thể nghĩ như vậy đây. Tên vì là loài người vật chủng đản sinh bản chất lý do, không chính là bởi vì thế giới hy vọng có thể sử dụng cỏ vật chủng sinh ra sao. Một phái cuồng ngôn CC trên mặt mang theo kinh ngạc, tự lẩm bẩm, đơn giản tới nói. Lời ngươi nói nhân loại hoàn thành hình, chính là ngươi ta như vậy sao? Những kia hiện có không có cỏ nhân loại, có điều là của chúng ta trước một giai đoạn, ở quá trình tiến hóa bên trong hình thành không trọn vẹn sinh vật sao? Đây chẳng phải là nếu nói vật chủng tiến hóa sao? Bất luận cái gì vật chủng. Cùng tiến hóa sau tân vật chủng so ra đều rất không thuần thục, chỉ sẽ trở thành sau đó vật chủng hòn đá tảng. Nói, VV lúc này lại lắc đầu, CC, ta không cho là ngươi và ta là hoàn thành hình. Dưới cái nhìn của ta, chúng ta cũng bất quá là thực hiện dưới một giai đoạn khúc nhạc dạo. Chúng ta tồn tại chẳng qua là vì là để thế giới cuối cùng có thể hoàn toàn lợi dụng con này một mực mà thành vật thí nghiệm. Như vậy, nhân loại lại nên lợi dụng sở làm được gì đây? Cẩn thận nghĩ đến. Cái này cũng là thế giới chuẩn bị để chúng ta tự mình hoàn thiện trình tự một trong. Vì lẽ đó, đây mới là nột phở ạ tổ tân sinh khái niệm. Vĩnh viễn cùng bất tử. Ngươi và ta mượn do chính xác sử dụng cỏ, mới có thể vì là nhân loại này một vật loại cùng lấy nhân loại vì là tạo thành tế bào thế giới, mang đến cùng chúng ta thân thể bất tử tương đối, vĩnh cửu mà an bình sung túc. Hoàn thành thể hẳn là do ngươi và ta sử dụng sự hoàn thành. Vì lẽ đó ngươi mới một CC đột nhiên cắt đứt VV. Quyết ý giết thần sao? VV đây là tuần hoàn thế giới trình tự sao? VV lần thứ nhất không có gì để nói. CC nói tiếp, dưới cái nhìn của ta, ngươi tuyệt không phải là bởi vì loại kia thuyết tiến hóa sứ mệnh cảm mà hành động. Lời ấy có thể nói nhất châm kiến huyết. VV không khỏi nhíu mày. Hắn chỉnh sửa lại một chút tâm tình, sau đó khinh khẽ gật đầu một cái, coi như thế đi. Ta mới vừa mới bất quá là đem không tưởng lý luận xây lên thôi. Ta không dự định làm thế giới tuấn đạo giả. Hành động của ta cùng giáo đoàn tồn tại cũng chỉ là xuất phát từ ta bản thân tư nguyện mà thôi. Dừng một chút, VV đột nhiên hướng về phương xa nhìn tới, chậm rãi nói rằng, ta phát lời thề, nhất định phải sáng tạo cái không có lời nói dối thế giới. Vì lẽ đó ngươi giết mệt gì Anna? CC theo lông mày cau lại, trầm giọng nói rằng, nàng không nghe lời, vì lẽ đó đáng chết. VV lạnh nhạt nói, xa lỗ lỗ chết rồi, nàng cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Ngươi sai rồi. CC thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, nàng nhìn chằm chằm VV, lạnh lùng nói, ngươi không đáng chết của nàng, nàng còn có tồn tại ý nghĩa, bởi vì nàng là ta bằng hữu duy nhất. Cho nên VV quay đầu nhìn về phía CC, từ tốn nói, vì lẽ đó ngươi cũng muốn chết. Nói lời này cũng không phải CC, mà là một vị không biết từ chỗ nào nhô ra người thanh niên trẻ. Là ngươi. VV lần thứ nhất đổi sắc mặt. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, dù dấu ngươi đi ra còn thật không dễ dàng à, bị ta nhìn chằm chằm, coi như ngươi xui xẻo rồi. Nói, hắn đột nhiên trùng đem tiến lên, giống như là một vệt ánh sáng ảnh giống như vậy, trong phút chốc vọt đến VV trước người, một phát bắt được cổ của hắn, nâng hắn lên. Cái kia chạm con ngươi màu xanh lam, sao hiện ra hai xóa sạch tươi đẹp, so với Diệp Thiên nhấc trong tay tóc bạc tiểu chính thái, trong con ngươi đột nhiên bay ra hai con dương cánh bay lượn hồng điểu, đột nhiên vọt vào Diệp Thiên trong con ngươi. Giống. như là có một đạo long ngâm ở trong đầu nổ vang, đột như kỳ lai đau đớn làm cho VV lập tức kêu lên thảm thiết, trong đầu hỗn loạn một mảnh, như là bị cực lớn thương tích. Lại đối với ghe ạt miễn dịch VV sắc mặt trắng bệnh, khôi phục bình thường trong hai mắt, tất cả đều là bất khả tư nghị thần thái. Rất đáng tiếc, VV, nói đến, ngươi căn bản không hiểu ta tại sao được gọi là ma nữ. Nghe, VV, ma nữ là sẽ nói láo. CC mỉm cười nói. VV sầm mặt lại, cũng không có bởi vì Diệp Thiên nắm bắt cổ mình mà cảm thấy khó thở, hắn nói một cách lạnh lùng, các ngươi giết không được ta. Này có thể không nhất định nha. Diệp Thiên mỉm cười nói, người bình thường hay là giết không chết ngươi, nhưng ta. Hiện tại thì có thể làm cho ngươi liền một điểm tra không còn sót lại một chút cạn, có điều. Ta hiện tại cũng không vội giết ngươi, ngươi còn có giá trị lợi dụng. Chương 1670, lòng đất không gian. Chương 1670, lòng đất không gian. Nói, Diệp Thiên thủ đoạn xoay chuyển, một đạo hồng ảnh bỗng dưng thoáng hiện, nhưng là một người dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ trên người mặc cách cổ quần dài cô gái áo đỏ xuất hiện ở ba người trước mắt. Diệp Thiên đem VV ném cho bên cạnh nữ tử, nói rằng, tiểu quỳ, dẫn hắn đi mẫu hạm, tiểu nha biết nên thế nào xử lý hắn. Trên người mặc váy dài lưu tiên váy thiếu nữ xinh đẹp tiếp nhận VV, sau đó hướng về Diệp Thiên doanh doanh thi lễ, sau đó cấp tốc hướng về xa xa lao đi. Nhanh như điện thiểm, nhanh như chớp. Nhìn thấy tình cảnh này, CC không khỏi nheo lại hai mắt. Diệp Thiên lấy ra trong túi tiền bộ đàm, la lớn, hành động. Theo hắn nói âm là dưới, xa xa di tích bầu trời, đột nhiên phóng dưới vô số đạn đạo, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên, từng sợi khói đen nhiễu, chính thức kéo ra tàn sát mở màn. Di tích dưới đất bốn phương thông suốt. Không, quy mô đã đủ để được gọi là thành thị. Trên thực tế, bởi vì thiết có lỗ thông gió, coi như khói đặc quần quận bay lên, không khí cũng không chút nào vận đục dấu hiệu. Như nghe nói đây là mấy ngàn năm trước kiến tạo đồ vật, khảo cổ học người môn lại sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Mặc dù nói pháp có khác biệt, nhưng nhất định sẽ toàn bộ viên nhất trí cho rằng không thể. Chẳng những có sánh ngang hiện đại kỹ thuật kiến trúc điều hòa hệ thống, còn mở rộng có hạn không gian, nó thậm chí nắm giữ có thể cung cấp nhân loại ở chiến hào, như ngoại trừ bị to lớn nham bản cùng cắt vàng vùi lấp trần nhà, nơi này không thể nghi ngờ là cái đô thị. Trung Á, ở sa mạc dưới kéo dài ra cổ đại lòng đất đô thị. Nhưng tòa này đã trải qua nhiều năm phong hóa tập kích đô thị, lúc này chính gặp phải tan vỡ. Diệp Thiên hộ tống CC cùng đi tiến vào di tích, có điều lúc này Diệp Thiên đã mặc vào sệ rổ tiêu chuẩn trang phục. CC nhìn trước mắt này vụn vặt đô thị. Nàng tóc dài như tơ, thẳng tới eo tế, như con rối hình người bình thường mỹ lệ. Tuy rằng vẻ mặt vẫn trước sau như một lạnh lùng, nhưng này như thủy tinh vậy hai con mắt nhưng mang hơi có chút trầm thống âm ảnh. Bởi vậy, trong lòng nàng phủ đầy bùi tâm tư có thể thấy được chút ít. CC đại nhân. Đột như kỳ lai âm thanh để CC bả vai hơi chấn động một cái, nơm nớp lo sợ địa quay đầu nhìn lại. Mấy bóng người từ phế tích sau khi nhảy ra ngoài. Mỗi cái đều là thân mang bạch đi rìa, chạm ở phía trước người đàn ông trung niên trên trán còn có chứa vết máu. Trong tay bọn họ không có vũ khí. Trên thực tế, bọn họ cũng không là quân nhân cũng không phải ghe ạt kẻ nắm giữ, mà là nghiên cứu viên. Lấy di tích vì là đại bản doanh giáo đoàn nghiên cứu ghe ạt lực lượng, theo đuổi bến bờ cái tổ chức tạo thành người. Từ trước, CC cũng từng làm thủ lĩnh quân lâm nơi này. Ngài rốt cục đã trở về, CC đại nhân. Kính xin ngài cần phải cứu lấy chúng ta. Chúng ta. Bọn họ lòng tràn đầy cho rằng được cứu, trực tiếp hướng bên này chạy tới. Nhưng vào lúc này, nổ vang mãnh liệt, nghi gờ hờ tờ mờ ạ giờ pháo máy khai hỏa. Bọn họ thậm chí không kịp phát sinh một tiếng gào thét, liền đã đầu một nơi thân một nẻo máu thịt tung tóe. CC kinh hãi, quay đầu nhìn lại, còn có một khác đại hiểu. Đó là tinh hồng đoàn kỵ sĩ linh lần đội nghỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ. Xác nhận con mồi của mình chết đi sau khi, bộ kia khung máy móc hướng về sệ rổ kính cần trào, sau đó liền lập tức rời đi. Di tích vẫn không có bị hoàn toàn trấn áp. Nó là dự định tiếp tục nhiệm vụ đi. CC yên lặng mà đưa mắt nhìn thích khách bóng lưng, lại một lần xoay người lại, nhìn mình phía sau. Nơi đó đã đầu có người, có chỉ là nhuộm đầy máu tươi thi thể. Một cái chân bị nổ thành chẳng biết đi đâu, xương sọ bị thổi bay nửa bên. Không nỡ. Diệp Thiên câu hỏi đột nhiên truyền tới bên hai. CC khinh ra một hơi, nhìn về phía Diệp Thiên, lạnh nhạt nói, đến cùng cần muốn như thế nào trải qua, mới có thể làm cho ngươi lạnh lùng như vậy. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, ở trong lòng của ta, chỉ có hai loại người, bằng hữu, kẻ địch. Bọn họ không là bằng hữu của ta, vì lẽ đó không cần ta báo dĩ bất kỳ thương hại, nếu cùng ghe ạt chọc tới quan hệ, vậy bọn họ liền chắc chắn phải chết, ta không hy vọng thế giới này có thứ này tồn tại, bởi vì ta không muốn có một ngày kia. Người đàn bà của ta sẽ đối với ta múa đao đối mặt. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, tuy rằng ta cũng nắm giữ loại sức mạnh này, nhưng đến nay mới thôi, ta sử dụng số lần tuyệt đối không vượt qua 5 lần. So với mạng người, ta càng tôn trọng lòng người mới là trên người một người khó nhất hiểu đồ vật. Nếu là có một loại sức mạnh có thể đem người tâm đều thay đổi, vậy ta liền muốn đem sự mạnh mẽ xóa đi. CC cái kia bàn tay trắng non theo bản năng mà xoa ngực, hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ngươi mới thật sự là ma vương. Mà ta, thì lại không xứng với ma nữ cái này cao quý chính là tên gọi. Giết chóc nhưng đang kéo dài. Diệp Thiên cùng CC ở trong di tích tản bộ bộ. Đối với một người thường mà nói, ngày này vì là không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Nơi này là chiến trường ngay chính giữa, người nơi này cũng đa số là ghe ạt năng lực giả. Như không có năng lực phòng ngự nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ thiết giáp, không thông báo chịu đến cái gì vượt xa người thường ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ huy tác chiến tinh hồng đoàn kỵ sĩ thủ lĩnh Diệp Thiên mới có thể toàn bộ phái nỉ gờ hờ tờ mờ ạ giờ bộ đội tập kích bất ngờ nơi này. Có điều, tất cả những thứ này đối với Diệp Thiên cùng CC đều không có ý nghĩa gì. Đối với bọn hắn tới nói, ghe ạt năng lực là hoàn toàn vô hiệu. Hai người dọc theo sâu dưới lòng đất loang lổ thạch đạo đi tới. Ở hai người khoảng chừng ngang dọc vô số thi thể. Bọn họ toàn bộ đều là ghe ạt giáo đoàn thành viên. Ở giữa nữ có nam có lao có ấu. CC tầm mắt đầu ở mỗi người bọn họ trên người, dường như muốn đem trước mặt quang cảnh lạc vào đáy lòng. Nhưng cùng lúc đó, nàng vẫn là kiên quyết không rời về phía di tích nơi sâu xa đi đến. Theo sâu người lòng đất, di tích không gian cũng càng chật hẹp. Từ toàn thể cấu tạo xem ra, nơi này hiện bất hình. Không gian nhất là rộng rãi chính là lòng đất 1-22 tầng. Ở cổ đại, bình thường tín đồ ở tán dương chính mình thần minh đồng thời, đem áo cơm ở đều tại đây không gian giải quyết. Vừa đến lòng đất 4-5 tầng, không gian sẽ đột nhiên thay đổi hẹp, trở thành nhân viên thần chức chuyên dụng nơi. Lúc đó, người thường là không cho phép tới gần nơi này. Không sai. Nơi này vừa là đô thị, lại là thần điện. Ở kính thần đồng thời, cũng là tiếp cận thần linh mộng ảo nơi. Dưới đất sâu nhất bộ, 9 tầng. Không chỉ có là bình thường tín đồ, liền ngay cả đẳng cấp hơi thấp thánh chức người đều bị cấm chỉ đi vào. Một cái đường nhỏ nối thẳng phía trước, hai bên uy nghiêm đáng sợ đứng vững to lớn trụ đá. Mặc dù coi như là trực tiếp từ nham bản tức chế mà thành, nhưng thực tế cũng không phải như vậy. Mà là thông qua xây lên từng khối tinh tế gia công trôi qua hòn đá, mới đạt tới hiệu quả như thế. Từ gây không cần thiết trang sức điểm này xem ra, liền có thể biết gian phòng này là cực kỳ đặc biệt cùng trọng yếu. Trên thực tế, nơi này nguyên bản không chỉ có là gần gũi nhất thần địa phương, cũng là không cho phép tới gần không gian. Nó là giáo chủ cũng chính là nắm giữ cỏ, ở vào ghe ạt lực lượng căn nguyên không người chết gian phòng. Một người đẩy ra một tấm đại môn, hai người ung dung không vội địa tẩu tiến vào gian phòng này. Trải trên mặt đất đỏ thấm nhung cuối tấm thảm, có một tấm càng to lớn, mặt ngoài bức tranh có phức tạp hình hình học môn. Chương 1671, lượng tử hệ thống. Chương 1671, lượng tử hệ thống. Theo trầm muộn đủ âm, hai người từng bước một đi tới nhung thảm. Chiến đấu âm thanh cách nơi này còn rất xa. Xem ra tinh hồng đoàn kỵ sĩ thành viên khác còn đang bận bịu càn quét di tích các bộ, không có đi tới nơi này. Bên trong di tích không khí có chút vẩn đủ. Lại như nhẹ nhàng phất qua trên thảo nguyên hoa nhỏ vi như gió. CC tay của chạm đến cánh cửa kia trên đồ án, đột nhiên trở nên tiên hoạt, phát sinh màu đỏ quang, giống như là đỉnh trệ cơ khí đột nhiên tiếp thông nguồn điện giống như vậy. Ở Diệp Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, CC thân thể, càng là từ từ phân hóa biến mất rồi, hoặc là nói, nàng tiến nhập bên trong thời gian. Kaka, là lượng tử hệ thống. Là lượng tử hệ thống. Ở Diệp Thiên chuẩn bị đưa tay ra một sát na kia, trong đầu đột nhiên truyền đến tiểu nha tiếng kêu sợ hãi. Diệp Thiên thân đi ra tay lập tức đứng ở tại chỗ, lặng lặng nghe tiểu nha giới thiệu. Ta phân tích ra thế giới này bản nguyên, gọi là VV vật thí nghiệm đã triệt để tử vong, loại kia hoa văn kỳ thực chính là của hắn chip, chip không còn, tư duy cũng sẽ không có, còn dư lại thân thể cũng biết bởi tự hủy trình tự mà trong nháy mắt lượng tử hóa, triệt để tiêu tan với thế gian. Diệp Thiên cho mày, thân đi ra tay không khỏi siết chặt nắm đấm. Tiểu nha tiếp tục nói, Kaka trước mắt cánh cửa kỳ thực chính là một lượng tử hệ thống lối vào, nó có thể đem người thể lượng tử hóa, tiến vào bên trong sau lấy nhớ nhung thể hình thức tồn tại. Đương nhiên, phải là đi qua hệ thống phân tích quá nhân loại mới có thể vào, Kaka ngươi thì không cách nào đi vào, cái kia lượng tử hệ thống không cách nào phân tích thân thể của ngươi, vì lẽ đó, có không có phương pháp khác. Diệp Thiên trầm giọng nói, CC đi vào bên trong, hắn nhất định phải đem nàng cứu ra. Ta đang chạy về di tích trên đường. Tất cả chờ ta đến rồi lại nói. Tiểu nha ngưng trọng âm thanh truyền đến Diệp Thiên não hải. Sớm biết như vậy, thật nên một pháo đem nó đánh. Diệp Thiên âm thầm bĩu môi nói. Có điều, hắn cũng là ngẫm lại mà thôi, sự thực chứng minh, mạnh mẽ bác đoạt phù văn sau khi là cứu không được CC, cái kia gọi là VV vật thí nghiệm chính là bằng chứng tốt nhất. Diệp Thiên vui mừng chính mình đầy đủ cẩn thận, như CC thật sự bởi vì mình nguyên nhân mà hủy diệt, hắn cảm thấy sẽ hối hận cả đời. Hay là CC thoát khỏi phù văn ràng buộc phương pháp, vào chỗ với thần bí này đại môn bên trong. Chờ đợi ước chừng 3 phút đồng hồ, một trận tiếng súng thanh đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, Diệp Thiên theo danh vọng đi, đã thấy một đạo hồng ảnh đột nhiên từ chỗ cửa lớn lăn xuống đến, theo sát phía sau viên đạn dồn dập thất bại, ở sau thân thể hắn trên mặt đất lưu lại một bài sâu thẳm cái hố. Hoa hồng sắc áo choàng, hoa hồng sắc khăn đội đầu, thân ảnh kia càng là như vậy quen thuộc, cái này đột nhiên xông vào người, không phải Kha bên trong Lý Á thì là người nào? Sezo. Đột nhiên nhìn thấy phía trước cái kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh, Kha bên trong Lý Á hai mắt lập tức liền híp lại, nàng gầm nhẹ một tiếng, như là tựa như phát điên đột nhiên nhằm phía đi vào. Ngày nhớ đêm mong là không sai, nhưng nàng quyết định không biết là đang nhớ Nhung Sê Dồ, cái kia khắc cốt minh tâm cửu hận, làm cho nàng xem thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, liền phao khước tất cả quên mất tất cả, trong lòng chỉ có một khái niệm giết người đàn ông trước mắt này. Nhìn thấy Kha bên trong Lý Á phía sau đổi tới giáp máy chuẩn bị nổ súng, Diệp Thiên vội vàng mở miệng hô, ngừng bắn. Nghe nói như thế, người sau động tác đột nhiên hơi ngưng lại, sau đó rũ tay xuống cánh tay nhìn phía Sê Dồ, hay là nó ở hướng về Sê Dồ hỏi dò đi. Quan Thế Tử, canh giữ ở cửa, đừng để những người khác đi vào. Sê Dồ lần nữa mở miệng nói. Phải. Chủ nhân. Quan Thế Tử khống chế giáp máy túi người hành lễ, sau đó điều khiển giáp máy đứng ở đại môn bên trái làm hộ vệ. Kha bên trong Lý Á căn bản không có chú ý tới Diệp Thiên cử động, nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, đầu của nàng đã mất đi tác dụng, đầy ngập nhiệt huyết cùng bi phẫn đôn đốc nàng mánh sông lên trước, chỉ vì đem chủy thủ trong tay của chính mình xuyên vào lồng ngực của đối phương. Nguyện vọng của nàng thành sự thật, sắc bén chủy thủ đâm mở ra đối phương áo bào màu đỏ ngòm, đâm vào nội bộ, sau đó không có bất kỳ cắm vào thân thể bên trong tay của cảm, trái lại như là cắm vào cây bông bên trong, Kha bên trong Lý Á lập tức chưa kịp phản ứng, càng là thẳng tắp va vào Sệ Dỗ trong lòng. Người sau phát sinh khẽ than thở một tiếng, đột nhiên đưa tay đem ôm eo hết, sau đó ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng tan mất xung lượng, lấy cái kia nghìn bài một điệu khàn khàn thanh nói rằng, ngươi giết không được ta. Mặc dù ta đứng cho ngươi giết, ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta mảy may. Kha bên trong Lý Á không tin, nàng nắm chặt chủy thủ ở trên lồng ngực của hắn đâm đâm, đem áo bào màu đỏ ngòm chát ra từng cái lỗ hổng, có thể ẩn giấu nội bộ màu đồng cổ da thịt, nhưng ngay cả một dấu vết chưa từng lưu lại. Có điều, khi nàng nhìn thấy cái kia ẩn giấu với áo bào màu đỏ ngòm bên trong hoàn mỹ bắp thịt, não hải như là bị điện một hồi, trong nháy mắt một mảnh trống không. Bắp thịt ngực của ngươi thật phát đạt nha. Không biết thế nào, Kha bên trong Lý Á đột nhiên nhớ lại một câu nói như vậy, đó là nàng dựa vào người đàn ông kia trong lòng đối với người đàn ông kia nói, nằm út sấp ở người đàn ông kia trên lồng ngực thì, nàng cảm giác thật thoải mái, cho nên đối với độ sâu có cảm xúc. Người đàn ông kia triệt để đoạt lấy nàng, nàng cũng cùng chi nước sữa hòa nhau, cho nên nàng quen thuộc thân thể của hắn, dù cho vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy này một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Kha bên trong Lý Á như là bị đả kích khổng lồ dường như, chủy thủ trong tay vô lực hạ xuống. Xuất ở trên sàn nhà đinh đương vang vọng, nàng đặt mông ngồi dưới đất lên tiếng gào khóc, giống như là muốn đem đáy lòng oan ức đều khóc lên dường như. Nhìn thấy tình cảnh này, nếu là Diệp Thiên còn không rõ liền đúng là cái tên ngớ ngẩn, hắn hít sâu một hơi, lấy chân thực thích âm thanh nói rằng, xin lỗi, tất cả đều là của ta sai. Kha bên trong Lý Á không hề trả lời, chỉ là một sức lực địa khóc lóc, đang lúc này, lại là một trận tiếng súng vang lên, Diệp Thiên theo danh vọng đi, vẫn là quan thế tử nổ súng, có điều. Lần này mục tiêu nhưng là cái kia đột nhiên thiểm đem tới được màu bạc quang ảnh. Không cần xuất sáng, là người một nhà. Diệp Thiên từ tốn nói. Tiếng súng đình chỉ, đạo kia màu bạc quang ảnh đã ở đồng thời thiểm lược đến rồi Diệp Thiên trước người, chính là Tiểu Nha bản thể. Tiểu Nha không nói nhảm, hóa thành một đoàn chất lỏng màu bạc đùng một hồi nện ở cái kia che kín hoa văn bí ẩn trên cửa chính. Sau đó ngưng tiếng nói, ca ca, ta đem ngươi cảm quan dẫn dắt đi vào, mau chóng tìm tới CC, ta muốn phân tích cái này thế hệ thống. Một khi phân tích xong xuôi, cái này hệ thống sẽ tan vỡ, mà thân ở trong đó CC cũng sẽ bị nuốt chửng, vì lẽ đó ngươi muốn ở ta phân tích xong xuôi trước đem CC mang ra đến. Không thể mang ra CC sau lại phân tích sao? Diệp Thiên cau mày nói. Không thể. Tiểu Nha nói rằng, CC chỉ có ở cái này trong hệ thống mới sẽ không khởi động tự hủy trình tự, vì lẽ đó KK chỉ có ở đây mới có thể an toàn đem cái kiêm màu máu phù văn cùng CC chia lịa. Mà ta cũng nhất định phải ở đồng thời phân tích ra cái này hệ thống triệt để giải trừ CC trong cơ thể tự hủy trình tự, ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được, cơ hội chỉ có một lần, đợi lát nữa ta sẽ mượn dùng VV trên người cái kia phù văn xâm nhập cái này hệ thống, KK đi tìm CC, sau đó lập tức nuốt chửng trên người nàng một nửa kia phù văn, kế tiếp liền giao cho ta giải quyết. Chương 1672, Tân Thế Giới. Chương 1672, Tân Thế Giới. Diệp Thiên khinh ra một hơi, đưa mắt liếc nhìn cửa, lạnh nhạt nói, Quan Thế Tử, mang Kha bên trong Lỷ Á Điện Hạ đi Bồng Lai Đảo, nhớ kỹ, đừng núp nhích nàng một cọng tóc gáy. Được rồi. Chủ nhân. Quan Thế Tử gật đầu, sau đó mở ra giáp máy cửa máy, từ bên trong buồng lái này nhảy ra, đi tới Kha bên trong Lỷ Á trước người, đem vẫn còn nhỏ giọng khóc thảm Kha bên trong Lỷ Á kéo, đẩy nương đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa, Quan Thế Tử lại nhảy vào buồng lái này, đóng kỹ cửa máy, sau đó cầm lấy Kha bên trong Lỷ Á hướng về xa xa đi đến. Nhìn theo hai nữ rời đi, Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, bắt đầu đi. Được rồi ca ca. Tiểu Nha đáp một tiếng, nói rằng, ca ca đem bàn tay đến trên người ta đến đây đi. Diệp Thiên gật đầu, theo lời đưa tay dán lên cái kia chất lỏng màu bạc bên trong, sau đó, bốn phía tất cả từ từ mông lung. Thân là căn nguyên, người từ căn nguyên phân hóa mà tới. Như vậy, mọi người tại sao muốn tranh đấu? Trải qua phân hóa phàm nhân quên mất mình bản nguyên. Tại sao muốn nói dối? Phân hóa sau phàm nhân không biết làm sao dung hợp. Coi như vạn vật đều là từ đồng nhất bản nguyên diễn biến mà tới sao. Đây là thần ý chí. Nói như vậy, chỉ cần giết thần là tốt rồi. Ngươi có thể làm được sao? Có chút phàm nhân không biết trở về căn nguyên. Có. Bất tử nguyện rủa. Có chút phàm nhân biết làm sao dung hợp. Ghé ạt. Để phàm nhân có thể hành động phương trình. Làm sao ngoại trừ căn nguyên. Để phàm nhân không cách nào trở về căn nguyên. Lẫn nhau dung hợp. Cứ như vậy, thần hội chết. Không, thân căn nguyên sẽ sinh ra. Tân thế giới. Hai cái thế giới. Thân căn nguyên, cũ căn nguyên. Làm sao để cũ dung nhập mới. Thống nhất ký ức. Chỉ có A thể hạ. Thần đã chết. Luân hồi cũng sẽ kết thúc. Vô hạn an bình. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa vô hạn quá khứ cùng đình trệ. Ở Diệp Thiên cùng Tiểu Nha hành động đồng thời, đặc khu. Nhật Bản, Tổng đốc phủ bên trong. Chính ở một bên lắng nghe mò nỉ cả cơ nặc tranh luận một bên cái miệng nhỏ địa ăn điểm tâm ngọt bình ngực tiểu lộ gì ani á, ngơ ngác trong đôi mắt đột nhiên né qua một tia ánh sáng đỏ, cái kia hồng quang bên trong, mơ hồ hiện ra một con màu đỏ chim hình dạng. Một sát na kia, ani á như là bị điện giật dường như, tiểu tiểu thân thể khẽ run lên, sau đó. Vậy có chút trì độn mắt thần biến, thay đổi đến mức dị thường ôn nhu, ở giữa đầy dây trí tuệ, nàng ném mất trong tay điểm tâm ngọt, không nói một lời đi ra ngoài. Nhìn thấy Ani Á kỳ quái cử động, cơ nặc lúc này kêu lên, này, tiểu nhi, đi làm gì à? Ani Á không có trả lời hắn, bước chân liên tục, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Món nhỉ cả đã nhận ra dị dạng, nàng theo lông mày vẩy một cái, nói rằng, ta đi xem, ngươi ở lại chỗ này đi. Nói, món nhỉ cả cũng không quản cơ nặc là phản ứng gì, lập tức đi theo. Này, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi a? Cơ nặc bất mãn, đứng lên vừa mới chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Suy nghĩ một chút, vẫn là ngồi xuống, tổng đốc chính ở trong phòng làm việc công, cần phải muốn có người ở phụ cận bảo vệ. Ani Á ra nhà lớn sau khi, càng la thẳng đến kho chứa máy bay đi, thấy cảnh này, món nhỉ cả trong lòng càng thêm nghi ngờ. Vì là xương trắng vây quanh tầm nhìn dần dần rõ ràng lên. Mở mắt ra phía sau rèm, Diệp Thiên nhìn chăm chú vào xương lớn tản đi sau thế giới. Quả thực có thể xưng là cao to trên bày đầy đếm không hết thư tịch, mở ra liền có thể học tới các loại các dạng ký ức. Ngàn năm trở lên ký ức. Chúng nó không có chút ý nghĩa nào địa ghi chép ở này, đều là chút cổ xưa mà dần dần quá hạn cố sự. Đương nhiên, cũng có khá là tiếp cận bây giờ ký ức. Phải cố gắng đối xử tóc của chính mình nha, mậy gì ản nạ. Nói thì nói như thế. Chính đang nói chuyện, là cái hoạt bát thiếu nữ tóc đen, cùng một còn như con rối hình người bình thường xinh đẹp tóc lục thiếu nữ. Nhưng hoạt động thời điểm rất vướng bận ứ hơn nữa, ngươi cũng không chút nào để ý tóc mà. CC. Thiếu nữ tóc đen mỉm cười nói. Ta không có vấn đề, bởi vì bất cứ lúc nào đều có thể trở về hình dáng ban đầu mà. Cũng không sợ từ ngoại tuyến, cũng không sợ khô ráo không khí. CC tùng tùng đạo. Ai nha, thật hâm mộ. Lại nói, này gió thổi thật là thoải mái. Thiếu nữ tóc đen nhắm mắt lại, rất là hưởng thụ địa nói rằng. Coi như chu vi đều là thi thể sao. Nơi này mùi máu tanh rất nặng nha. CC hướng bốn phía ngắm vài lần nói. A ha ha, thế nhưng, đây chính là ta nhật thường sinh sống. Cũng là bệ hạ kỵ sĩ phải làm. Thiếu nữ tóc đen mở mắt, không để ý chút nào nói rằng. Thực sự là nghiệt duyên A. Lại nói ngươi biết mình biệt hiệu sao. CC đột nhiên hỏi. Thiếu nữ tóc đen hồi đáp, tia chớp. Cảm giác thấy hơi trang anh hùng, ta không thế nào yêu thích. CC nói, kẻ địch đưa ngươi vị này giả anh hùng một tân biệt hiệu. Nghe xong cũng không nên giật mình, là bất tử ma nữ nha. A ha ha ha, thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc kéo dài không dứt, không sai. Ta yêu thích, CC ta liền lòng mang cảm kích nhận. Ngươi phải thay thế ta sao? CC giọng của đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu như thật có thể như vậy là tốt rồi. Thiếu nữ tóc đen thở dài. CC bĩu môi nói, mậy gì Anna, ngươi liền yêu thích giả vờ đứng đắn. Thiếu nữ tóc đen nói rằng, ta bất cứ lúc nào đều là rất nghiêm chỉnh. Chứ không phải đã nói sao, CC đang yêu đến để ta nghĩ một cái nuốt lấy. Hy vọng ngươi không phải thật lòng. CC thật sâu nhìn đối phương một chút. Thiếu nữ tóc đen mỉm cười nói, thật là lạnh nhạt ta thế nhưng, đây cũng chính là của ngươi đáng yêu chỗ nhà, CC. Chỉ mong đi CC khẽ thở dài một hơi. Hạnh phúc ký ức, bất hạnh ký ức. Thế nhưng, chủ quan yêu ghét cũng không có ý nghĩa. Quan trọng là, cái này cũng là một loại tích lũy, chỉ là bị ghi chép xuống chuyện giống. Nhất thời hưởng lạc cùng thống khổ ở bên trong dòng sông thời gian cuối cùng rồi sẽ mất đi hào quang, bị trở thành vô vị khô giáo ghi chép. Cứ như vậy, cố sự bị phong vào ố vàng sách vở bên trong, ngủ say ở trên. Không sai. Nơi này chỉ là chứa đựng ghi chép, vô hạn kéo dài CC. Hay là đối với CC tới nói, những này cũng không có ý nghĩa, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, nhưng lại như là lấy được trí bảo, bởi vì tại đây thư trong biển, hắn thấy được CC quá khứ của. Đột nhiên, một loại huyền không không trọng cảm truyền đến, Diệp Thiên dưới chân mặt đất đột nhiên biến mất, hắn rơi vào vạn trượng thâm uyên, này cô rơi dụng cảm dường như bị đánh vào địa ngục giống như vậy, nhưng Diệp Thiên nhưng là liền lông mày đều không hề nhữ một lần, hay là hắn sớm thành thói quen cái cảm giác này. Không có bất kỳ xung kích, không có bất kỳ rơi xuống đất xúc cảm, cũng không có toàn thân nát hết kích đau nhức, trong chớp mắt hắn liền đứng ở trên mặt đất, như là xuyên qua rồi thời không. Chuyện này, lần này vậy là cái gì? Chu Vi nhộn nhạo một luồng môi thối. Đứng vững ở hai bên cao to đem chính mình ương ở chính giữa, rất hiển nhiên, đây là so với trước mấy gì án nạ cùng CC trò chuyện thì còn xa xưa hơn ký ức. Chương 1673, người quản lý. Chương 1673, người quản lý. Trên trang bị đầy đủ bao bọc thư, thẳng tắp địa kéo dài mở ra, mãi đến tận cuối tầm mắt. Nơi này là... Nơi này quả thực như anh đế quốc thư viện bình thường. Thật ngạc nhiên. Đột nhiên xuất hiện này thanh âm không phải Diệp Thiên phát ra. Hắn ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra phương hướng. Nơi đó không có, chỉ có một tấm như là đem bánh mì quyển chia ra làm hai vậy to lớn bàn học. Bàn học đối diện có đem thợ khéo tinh tế tay vịn ghế tựa, có người bối đối với mình ngồi ở nơi đó. Rất ít người sống sót đi tới nơi này đây. Cái ghế đối diện có phiến càng to lớn cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào trên ghế nhân vật trên tóc, dạng người rực rỡ. Sau đó, nói cách khác ngươi là đến người. Đối phương nói, đổi qua tay vịn ghế tựa. Tọa ở người ở phía trên chuyển hướng về phía bên này. Nhìn thấy dáng dấp của đối phương, Diệp Thiên không khỏi cả kinh bỏ không thỏa thuận miệng. CC. Hắn phản xạ tính địa hô lên danh tự này. Thế nhưng, vừa nghe đến Diệp Thiên âm thanh, đối phương bất luận nhìn thế nào, đều cùng cái kia như con rối hình người giống như khuôn mặt đẹp thiếu nữ đừng vô nhị dồn người, vì như mày. Không đúng, ngươi không phải đến người. Vậy sao ngươi tới? Rõ ràng không thể có phong. Nhưng mái tóc dài của nàng nhưng tung bay lên. Ngươi không phải CC. Diệp Thiên chân mày cau lại. Ta là bên trong người quản lý. Vô danh tiếng, này đọc làm Phật ngả khắc Tây tương tự với người quản lý Quỳnh Tử. Đối mặt bất giác đi lên phía trước Diệp Thiên, đối phương tự báo họ tên nói. Không, này thật có thể xem như là tên sao. Coi như là thông hiểu mười mấy loại ngôn ngữ Diệp Thiên, cũng không truyền nghe rõ nàng nói cái gì. CC danh tự này cũng không có thể xem như là bình thường. Nhưng bên này nhưng càng chỉ có hơn chứ không kém. Có điều, đối phương nhưng hoàn toàn không thấy Diệp Thiên mê hoặc, tiếp tục nói, không phải đến người. Nói cách khác, không có cần thiết đem cò cho người. Thế nhưng, lại tới nữa rồi nơi này. A, nói cách khác, ngươi là bị bảo vệ khế ước người lạc. Như vậy, ta chỉ muốn đưa chìa khóa cho ngươi là tốt rồi. Có thể không thể mở ra, liền xem của cá nhân ngươi tạo hóa. Vị này nữ tính nói rồi một đống Diệp Thiên không thể nào hiểu được lý luận, một mình gật gật đầu. Này, cho ăn, ngươi. Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng ta cũng phải tận người quản lý nghĩa vụ. Đem trạm trổ ban tặng lâu đời thời gian trường hạ, đem kiến thức quả táo ban tặng thích hợp người. Nữ tính nâng lên đặt ở trên đầu gối tay phải. Ở đưa về phía không trung trên tay, đột nhiên sáng lên một điểm ánh sáng. Sau đó, quang hóa thành một chỉ điểu. Đó là chỉ toàn thân đỏ tươi, nhưng đầu có mắt cùng mỏ điểu. Sau đó, Diệp Thiên cảnh sắc trước mắt lại thay đổi mơ hồ. Không biết qua bao lâu, hoặc là nói, thời gian ở đây căn bản không có ý nghĩa. Đây là một cái hoàn toàn không có cách nào hiểu sự vật, Diệp Thiên chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Chìm vào bóng tối ý thức dần dần tỉnh lại, Diệp Thiên nhẹ nhàng mở mắt ra. Lần này nơi không phải mới vừa thư viện, mà là vì là vụ bao phủ thế giới. Dưới chân có thể cảm thấy mặt đất tồn tại. Ở tầng tầng sương mù khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy khỏa cái cây. Hai bên có vẻ như có chút đồng ruộng, nhưng không có trồng trọt cái gì thu hoạch. Nơi này là Diệp Thiên chân mày cau lại, nơi này, thật quen thuộc. Đường đối diện có cái gì người chính hướng bên này đi tới. Đó là một cô gái. Có điều 10 tuổi khoảng chừng niên kỷ kỷ. Nàng ăn mặc rách rách dưới dưới. Hai chân trên cuốn quýt lấy xích sắt. Đối với mới dần dần đến gần, ẩn ở vụ sau khuôn mặt cũng từ từ rõ ràng. Cảm giác nàng như người kia. Không, tuyệt đối không sai. Mặc dù tuổi tác không giống, nhưng thiếu nữ kia cùng CC thực sự quá giống. Nàng cả người lầy lội, trên mặt viết đầy tuyệt vọng, liều mạng kéo thân thể di chuyển về phía trước. Đột nhiên, mảnh mai thân thể lại đi, tướng mạo giống quá CC thiếu nữ gân bị kiệt lực ngã xuống tại chỗ. Này, này. Diệp Thiên vội vàng hướng thiếu nữ chạy đi, muốn đưa tay ôm lấy ngã trên mặt đất thiếu nữ. Thế nhưng, Diệp Thiên tay xuyên thấu qua thiếu nữ thân thể, khác nào nàng là cái huyễn ảnh. Hoặc là nói, Diệp Thiên bản thân là cái hư tượng cũng khó nói. Không có bất kỳ xúc cảm. Sau đó, thiếu nữ không có mượn Diệp Thiên tay, mà là liều mạng ý đồ bằng sức mạnh của chính mình bỏ lên. Vô dụng. Đột nhiên, cái âm thanh từ Diệp Thiên sau lưng vang lên. Ở nơi đó, đứng vừa nãy ở tương tự thư viện trong thế giới xuất hiện, giống qua CC thiếu nữ. Thế nhưng Diệp Thiên biết, cái này CC tuyệt đối không phải là của mình CC, hoặc là nói, đây chỉ là một vẫn không có cùng mình quen biết CC là một thuộc về mất đi với dòng sông lịch sử CC. Đây là ta ký ức, ngươi không cách nào can thiệp. CC không, quả nhiên không phải. Thế nhưng, ngươi đã có thể thấy nàng, liền nói rõ ta cũng tồn tại ở trong lòng ngươi. Ngươi là ai? Thiếu nữ ngưng thanh hỏi. Bị đối phương hỏi lên như vậy, Diệp Thiên suy tư chốc lát, nói rằng, ta là Diệp Thiên, là của ngươi. Diệp Thiên nói đến một nửa, nhưng do dự. Ngươi thuyết pháp này đúng không? A, nếu có thể tới nơi này, liền nhất định là bây giờ ta khế ước người. Không cần biết những thứ khác. Thiếu nữ tựa hồ đã hiểu thân phận của Diệp Thiên, tuy rằng sự thực không phải như vậy. Nếu đến rồi, liền từ từ xem đi. Ngươi có tư cách này. Tuy nói như thế, nhưng nếu như ta biến mất rồi, những này đều sẽ tùy theo chung kết. Thiếu nữ nói rằng, câu nói này nhắc nhở Diệp Thiên. Ta sẽ biến mất. Nói cách khác. Chờ đã. Ta nghĩ nhanh lên một chút, Diệp Thiên hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới CC. Ta không làm nổi. Thiếu nữ phảng phất đọc ra Diệp Thiên tâm tư, lắc lắc đầu. Lúc trước nụ cười biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng lại khôi phục mặt không thay đổi dáng vẻ, đem ngươi đưa tới nơi này chính là ta. Thế nhưng, phiêu tới nơi này nhưng là ngươi. Nói cách khác, ngươi có thể tới nơi này cũng không chỉ có là ta ý chí gây ra. Cái gì? Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì a? Muốn về liền có thể trở lại. Nhưng ngươi nhưng không có trở lại. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Ngươi không muốn trở về. Vì lẽ đó, không thể quay về. Thiếu nữ giải thích. Ngươi nghĩ nói ta từ bỏ nàng sao? Diệp Thiên thấp giọng nói rằng. Nữ tính nhưng chút nào không lay được, ai biết được. Ngươi chưa có trở về đi, đây là sự thực. Có muốn hay không nhìn thẳng vào điểm này, là quyền tự do của ngươi. Như vậy, để chúng ta đi thôi. Nữ tính quay người sang. Ở sau lưng nàng, ngã trên mặt đất, quần áo lam lũ thiếu nữ chính giấy rủa muốn đứng dậy. Ngươi là tương tự với CC ý thức tồn tại sao? Diệp Thiên hỏi. Thiếu nữ trả lời, ta phải nói qua, là người quản lý. Diệp Thiên hỏi lại, đó là cái gì? Thiếu nữ nói, chính là người quản lý. Các loại với nói vô ích. Diệp Thiên trợn tròn mắt. Chương 1674, lại một cái cờ cờ. Chương 1674, lại một cái cờ cờ. Thiếu nữ tiếp tục nói, nếu ngươi làm đến người mà trở thành cùng ta giống nhau tồn tại nói, như vậy không cần giải thích ngươi liền tự nhiên sẽ rõ ràng, nếu ngươi không phải, như vậy ngươi cũng không tất rõ ràng. Diệp Thiên nói rằng, nói cách khác, có hiểu hay không phải hơn xem chính ta sao. Thiếu nữ gật đầu, không sai. Được rồi, chuẩn bị kỹ càng, cái kia ngu xuẩn mà lại gặp nguyền rủa ban đầu một màn sắp bắt đầu. Trước mắt xuất hiện là một tiểu dạy dỗ. Đây là cái vô luận như thế nào cũng không xưng được hoa lệ địa phương. Vách tường do gạch xây thành, toàn bộ trong giáo đường chỉ để mấy hàng đơn sơ ghế gỗ. Duy nhất xem ra tươi đẹp một chút, chỉ sợ cũng chính là thánh mẫu như sau lưng hoa văn màu thủy tinh. Có điều mặt khác, loại kia khoa trương cũng làm cho người thiết thực địa cảm nhận được rồi một loại cổ xưa khí tức. Đây tuyệt đối không phải hiện đại kiến trúc. Ít nhất là ở thời Trung Cổ, thậm chí càng sớm hơn trước liền xây xong đi. Mà giờ khắc này, hiện ra ở trước mắt thế giới này, chính là cùng này dạy dỗ xây thành thời kỳ tương nhất trí khoảng không nhọn, là tái hiện quá khứ cảnh tượng huyễn ảnh. Thánh mẫu như trước mặt của, có một nho nhỏ bóng người. Là cái kia cùng CC giống nhau ý ghê hệt, quần áo rách nát thiếu nữ. Nàng chính hai tay tạo thành chữ thập, quỳ trên mặt đất. Thiếu nữ đứng trước mặt một vị nữ tu sĩ. Này là một gã trẻ tuổi nữ tính. Đoan trang trên mặt hiện lên từ mẫu vậy mỉm cười. Ngươi có muốn sinh tồn lý do sao? Nữ tu sĩ hướng về thiếu nữ dò hỏi. Thiếu nữ giơ lên buông xuống mặt mũi, dùng rưng rưng hai mắt ngước nhìn nữ tu sĩ. Ta không biết. Thế nhưng, ta không muốn chết. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T không muốn chết. Thiếu nữ vô số lần tái diễn câu nói này. Nàng cảm thấy tử vong là kinh khủng như thế, như vậy làm người căm ghét, thống khổ như vậy. Nữ tu sĩ trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn nhu mỉm cười, lắng nghe lời của thiếu nữ. Sau đó nàng lên tiếng. Như vậy, chúng ta đính khế ước đi. Thiếu nữ nghi hoặc mà ngửa cổ. Trước mắt của nàng, nữ tu sĩ trắng non trên trán phát sinh ánh sáng. Tiếp theo nơi đó hiện ra đồ án màu đỏ, khác nào bất tử điểu chậm rãi dương cánh. Là ghe ạt dấu ấn. Ta đem sinh tồn lực lượng giao cho ngươi. Làm để đánh đổi. Sẽ có một ngày, ngươi có thể không giúp ta thực hiện cái nguyện vọng một. Chẳng lẽ Diệp Thiên nhíu mày? Đúng. Ta cùng nàng định xong khế ước. Sau đó, ở ta trên người xuất hiện ghe ạt, là bị yêu. Thiếu nữ nói rằng. Bị yêu. Diệp Thiên nghi hoặc. Thiếu nữ nói rằng, ta chưa bao giờ bị yêu. Cứ việc có yêu là ấm áp, là hạnh phúc loại kiến thức này, nhưng vẫn chưa tự mình cảm thụ qua. Bởi vậy, ta từ trong đấy lòng khát vọng được yêu. Nói như vậy, cái gọi là ghe ạt, là đem khế ước người nguyện vọng hóa thành thực tế sức mạnh sao? Diệp Thiên nói rằng, hẳn là đi. Tuy rằng không biết ngươi hiện tại cũng có nhiều ghe ạt, nhưng tình huống đại khái cùng ta là giống nhau. Thiếu nữ gật đầu nói. Thiếu nữ tiếp tục nói, nguyện vọng của ta thực hiện. Bởi ghe ạt sức mạnh, ta thành bị tất cả mọi người yêu tồn tại. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng gò núi, nơi này tụ tập rất nhiều người. Nam nữ già trẻ, thành nhân hài đồng tất cả đều quần áo mộc mạc, ở tại bọn hắn trung ương ngồi một thiếu nữ. Vẫn là cái kia mái tóc dài, nhưng mà thiếu nữ trên người không hề bao bọc từ trước lam lũ vải, mà là ăn mặc sạch sẽ quần áo đẹp đẽ. Tiểu thư, đây là nhà ta mới vừa lấy xuống cây quýt, xin mời nếm thử đi. Đây là dùng mới vừa chen sữa bỏ làm thành format nha. Tỷ thư. Chúng ta đi trong rừng rậm chơi đi. Không được rồi, tỷ tỷ phải bồi ta cùng đi trích hoa. Đúng rồi, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Có khó khăn nói, nhớ phải tùy thời nói cho chúng ta a. Bị chen chúc ở mọi người từng cái khuôn mặt tươi cười bên trong. Ngồi ở màu xanh lục gò núi trên thiếu nữ cũng lộ ra nụ cười. Xem ra thật hạnh phúc. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái nói. Đúng đấy. Không, đã từng là. Vừa mới bắt đầu xác thực như vậy. Thiếu nữ cũng lộ ra một chút nụ cười. Vừa mới bắt đầu. Diệp Thiên hơi trầm ngâm. Ngươi nên hiểu chưa? Cái kia cũng không phải ta sức mạnh. Chỉ ít, bọn họ nụ cười trên mặt cũng không phải là bởi vì ta nỗ lực. Hoặc là ta tự thân mị lực. Bọn họ sở dĩ sẽ đối với ta cười, đều là bởi vì ghe à sức mạnh. Thiếu nữ nói rằng. Nhưng là, đó không phải là nguyện vọng của ngươi sao? Diệp Thiên nói rằng. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Đối với mình ghe ạt mang cho ngươi hiện thực, lẽ nào ngươi chưa bao giờ cảm thấy quá mê man hoặc hối hận không? Một lần cũng không có. Thiếu nữ hỏi. Diệp Thiên rất muốn nói, chính mình có vẻ như chưa từng dùng mấy lần. Lấy được yêu nhiều lắm, để ta dần dần không hiểu cái gì là chân chánh yêu. Thiếu nữ thăm thẳm than thở. Hình ảnh xoay một cái. Thân ở xa hoa thành bảo phòng khách, chính thiên phiên khởi vũ thiếu nữ so với trước lớn rồi một ít, trở nên dáng ngọc yêu kiều lên. Có thể nên xưng nàng vì là cô nương. Nhưng mà. Đem ta vĩnh hằng ái tình hiến cho ngài đi. Ta thể sống chết bảo vệ ngài, công chúa. A, ngài là mỹ lệ như vậy. Ngài khẽ mỉm cười, liền đủ để làm ta vì là ngài buôn ba đại giang Nam Bắc. Từng cái khuôn mặt tươi cười đập vào mặt nên đón. Nhưng mà, bị băng bó vây ở trung ương, thân mang xa hoa lễ phục thiếu nữ nhưng không có vẻ tươi cười. Nàng đầy mặt u buồn, liên tục thở dài. Hình ảnh chuyển đổi. Đừng kiếm cớ. Nữ tu sĩ nói rằng. Cờ nói. Thật sao? Nữ tu sĩ gật đầu, đúng thế. Nếu như cảm thấy lấy ghe ạt sức mạnh lấy được yêu là dối trá, vậy ngươi đều có thể không sử dụng ghe ạt, theo đuổi ngươi nếu nói chân chính yêu a. CC nói, đúng đấy. Nhưng dù vậy, ai cũng không cách nào bảo đảm theo đuổi được sẽ là chân chính yêu. Nữ tu sĩ nói, chuyện này. CC nói, sử dụng ghe ạt tần suất càng cao, sức mạnh của nó cũng là càng mạnh. Cuối cùng sẽ trở nên không bị bản nhân ý chí khống chế. Ta từ lâu không nhận rõ người chung quanh có hay không chỉ là bởi vì ta ghe ạt mới không thể không yêu ta. Nữ tu sĩ trầm mặc. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiên bên cạnh thiếu nữ khẽ thở dài một cái, nói rằng, đã quá muộn. Chờ ta nghĩ thông suốt quá tự thân mà không phải ghe ạt dành cho ấm áp, theo đuổi ấm áp thời điểm, đã quá muộn. Vì lẽ đó, không biết từ đâu thì bắt đầu, đối với ta mà nói đích thực, cũng chỉ còn sót lại nàng cá nhân. Nàng! Nha! Cùng ngươi quyết định khế ước cái kia nữ tu sĩ A. Diệp Thiên nói rằng, bởi vì ghe ạt đối với nàng không có tác dụng. Chỉ có nàng cũng không phải là bởi vì ghe ạt sức mạnh, mà là trực tiếp đối mặt chân chính ta. Khi ta làm chuyện sai lầm, nàng sẽ răn dạy ta, cũng biết vẫn làm bạn ở ta bên người. Không, nguyên nhân chính là như vậy, ta tin tưởng nàng là yêu ta. Thế nhưng sau khi nói đến đây, thiếu nữ trong mắt lóe lên một vẻ cực kỳ phức tạp thần thái. Chương 1675, cờ cờ quá khứ của. Chương 1675, cờ cờ quá khứ của. Cảnh tượng lại chuyển thành thiếu nữ cùng nữ tu sĩ ban đầu quyết định khế ước cái kia dạy dỗ. Thiếu nữ chẳng biết vì sao hoàn toàn trần trụi thân thể, mà trong mắt của nàng xuất hiện hồng điểu dương cánh vậy chạm trổ. Là ghe ạt dấu ấn, đồng thời không chỉ có xuất hiện với một con mắt, mà là hai mắt. Điểm này không nghi ngờ chút nào địa chứng minh, của nàng ghe ạt đã kinh biến đến mức quá mạnh, đến nỗi với mất khống chế. Đứng thiếu nữ trước mặt nữ tu sĩ vẫn như cũ lấy tràn ngập từ ái ánh mắt, nhìn mình thiếu nữ trước mắt. Không lâu, trên mặt thiếu nữ lộ ra mất hứng nụ cười, nàng nói, được rồi, ta đã dựa theo nữ tu sĩ ngươi nói. Đem nhận được đồ vật đều trả lại. Nhưng ta cũng không có cách nào a, này đều do ghe ạt mà. Ta là rất cảm tạ ngươi, nhưng nói thật, ta cũng rất buồn phiền a lễ vật rồi, cầu hôn rồi, phiền đều phiền chết người đi được. Như vậy, liền để hết thảy đều kết thúc đi. Đột nhiên, nữ tu sĩ cắt đứt lời của thiếu nữ. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, a, vì là kết thúc ta vĩnh viễn, nhất định phải tìm tới một người thay thế ta, cũng có trình độ nhất định trở lên ghe ạt năng lực người. Nữ tu sĩ không nhìn thiếu nữ nghi hoặc, dùng bình tĩnh ngựa khí tiếp tục nói, ngươi có biết ta có nhiều thống khổ? Này vĩnh sinh địa ngục. Xin hỏi thiếu nữ nghi hoặc mà hỏi dò, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trong ngáy mắt, đứng thiếu nữ trước mắt nữ tu sĩ đột nhiên hoàn toàn đổi một bộ mặt khác. Khoe miệng nàng hướng hai bên thắt cổ, trong ánh mắt từ ái không còn sót lại chút gì, thay vào đó. Chỉ có nụ cười gằn, phảng phất chính nhìn cõi đời này ngu xuẩn nhất sinh vật. Nàng lại như hư phát thanh như thế, bùng nổ ra một trận chói tai cười khanh khách thanh. Sau đó, trên trán của nàng hiện ra ghe ạt dấu ấn. Thật đáng tiếc a, ngươi bị gạt. Thiếu nữ vẻ mặt tùy theo cứng đờ, vội vàng muốn rút người ra đào tẩu. Nhưng vào lúc này, nữ tu sĩ trên trán ghe ạt ánh sáng triển khai hai cánh. Ánh sáng đầu tiên nhảy vào thiếu nữ hai mắt, mà theo sát phía sau là hướng thiếu nữ bay nhào mà đến nữ tu sĩ. Nàng dài nhỏ ngón tay tay cầm một cái loại cỡ lớn truy thủ. Thiếu nữ ý đồ đào tẩu, nhưng nữ tu sĩ lại lập tức để lại nàng thân thể gầy nhỏ. Nàng nụ cười trên mặt lộ ra mừng như điên, vung lên chủy thủ liền hướng về thiếu nữ ngực đâm xuống. Thiếu nữ phát ra kêu thảm thiết. Nhưng nữ tu sĩ không chút nào để ý tới. Nàng tựa hồ cảm thấy đâm một lần không đủ, bởi vậy một lần lại một lần mà đem chủy thủ đâm vào cùng một nơi. Tiếp theo nàng oan mở thiếu nữ ngực, ở tim trên chất động. Lúc này, chuyện khó em mở. Tin nổi xảy ra. Cười ở thiếu nữ trên người liên tục vung lên chủy thủ rõ ràng là nữ tu sĩ. Nhưng là, mỗi khi nàng đâm chủy thủ, nàng lồng ngực của mình liền cũng thuận theo phun tung tóe ra số lớn máu tươi, cho đến nhiễm đỏ quần áo. Thiếu nữ không ngừng mà phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, nữ tu sĩ thì lại không ngừng được địa cười lớn. Không biết qua bao lâu, trong giáo đường đã không có cá nhân đang động. Nữ tu sĩ ngã vào lạnh như băng trên phiến đá. Ngực chảy ra số lớn máu tươi, nhiễm đỏ sàn nhà. Nàng trên trán cái kia bất tường chạm trổ ghe ạt dấu ấn biến mất rồi. Thiếu nữ vô lực ỉ ở giáo hội thánh mẫu như trước, nhìn trần nhà. Chỗ trống trong đôi mắt đã không có mới vừa mới xuất hiện ghe ạt dấu ấn. Mà giống nhau đồ án nhưng xuất hiện ở trên trán của nàng, rõ ràng phát sinh cực kỳ bất tường hào quang màu đỏ. Ngực chảy máu tươi thiếu nữ chậm rãi giơ tay lên, thân hướng thiên không. Nhưng không có nắm lấy mặc cho Hà Đông Tây. Thiếu nữ cái kia mất đi tiêu điểm trong đôi mắt. Chạy xuống một đạo thanh lệ, dọc theo nàng nhuốm máu gò má của lướt xuống. Ý thức lần thứ hai chìm vào hắc ám. Ngay sau đó, xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt thế giới không còn là cái kia như thư viện địa phương, mà là một trên vách tường treo đầy một vài bức chân dung, như mỹ thuật tạo hình quán vậy địa phương. Diệp Thiên ngơ ngác mà đứng, bên cạnh hắn là một bộ lớn vô cùng chân dung, trong hình là một tòa cổ xưa dạy dỗ, trong đó ngồi một cả người nhuốm máu tóc dài thiếu nữ. Đây chính là tất cả ban đầu mở đầu. Đột nhiên, từ sau lưng của hắn vang lên cái âm thanh. Diệp Thiên chậm rãi xoay người, chỉ thấy người phụ nữ kia đứng ở hắn phía sau. Nàng mọc ra một tấm cùng CC mặt giống nhau như lúc. Hơn nữa liền quần áo cũng cùng hiện thế CC mặc như thế, một cái cao mở sái màu đen không có tay sườn xám. Nàng không có xem Diệp Thiên, mà là nhìn mình trước mặt trên vách tường treo chân dung. Một kề bên tử vong nữ hài được ghe ạt, thu được bất tử còn mà thực hiện vĩnh sinh cố sự. Được rồi, cho người dưới một chiếc chìa khóa. Đây là một cái liên quan với từ đây triển khai không khí chết, cùng không có điểm dừng nguyền rủa cố sự thiếu nữ nói rằng. Không cần. Diệp Thiên khẽ to mày, lắc lắc đầu, đối với ta mà nói. Vừa mới cái kia cố sự đã đủ rồi. Hơn nữa, chính mình nữ nhân dáng vẻ đó một hắn cũng không muốn coi lại. Rất đáng tiếc, không thể như ngươi mong muốn. Người phụ nữ kia vẫn cứ thiết có quay đầu lại xem Diệp Thiên, ngươi đã ở chỗ này. Nếu đến nơi này, ngươi nhất định phải tiếp thu chìa khóa. Nếu ngươi không muốn xem, ngươi có thể giữ yên lặng, có thể lấp kín lỗ thai, nhưng nhất định phải tiếp thu chìa khóa. Diệp Thiên hơi nhúng mày, trầm giọng nói, ngươi không có năng lực khoảng chừng quyết định của ta, ta nói không cần chính là không cần. Nơi này là thuộc về thế giới của ta. Thiếu nữ lạnh lùng nói. Diệp Thiên đột nhiên cười ra tiếng, chậm rãi nói rằng, ngươi quá coi thường ta. Nữ nhân nghi ngờ một hồi, nhìn chằm chằm Diệp Thiên mặt, nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nói, ta giờ khắc này chính cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cứ việc nói rất nặng, nhưng Diệp Thiên khẩu khí đúng là dị thường bình thản, đừng nhìn ta như vậy, tính cách của ta nhưng là khó chịu cực kỳ. Đặc biệt là không thể chịu đựng ở chính mình không biết chuyện tình hình dưới. Tùy ý người khác bài bố, ta hiện tại rất không có thời gian, không có công phu, nghe ngươi tiếp tục nhắc tới. CC quá khứ của ta không có hứng thú biết, ta chỉ rõ ràng một chuyện, nàng bây giờ là vợ của ta phải bảo vệ nàng một đời một kiếp, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào khinh nhờn nàng ký ức, cho dù là chính ta. Nói xong, Diệp Thiên đột nhiên xoay người, bối hướng người phụ nữ kia. Đối phương thì lại vẫn nghi hoặc mà nhìn bóng lưng của hắn, không lâu, nàng khôi phục thì ra là thần thái, nói rằng, như vậy, cho ngươi dưới một chiếc chìa khóa. Không cần phải vậy. Diệp Thiên nói một cách lạnh lùng. Đã nói qua nhiều lần. Không thể như ngươi mong muốn. Thiếu nữ lại một lần nữa cường điệu. Thật sao? Đưa lưng về phía đối phương, Diệp Thiên lộ ra nụ cười tự tin, hắn vẹn vẹn quay đầu lại nhìn một chút người phụ nữ kia, ngươi nên cũng đã nói câu nói này. Chỉ cần ta muốn trở về bất cứ lúc nào đều có thể trở lại CC bên người. Nữ nhân nháy mắt một cái. Đem vậy theo nhiên không tình cảm chút nào tầm mắt tìm đến phía Diệp Thiên, ngươi phải đi về. Bởi vì ta không muốn bị người đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Vừa dứt lời. Chương 1676, nô lệ thiếu nữ. Chương 1676, nô lệ thiếu nữ. Diệp Thiên bên chân phát sinh ánh sáng. Không, phát sinh tia sáng là Diệp Thiên chân của mình. Quang hạt cấp tốc khuếch tán, từ mắt cá chân tăng lên trên đến đầu gối, chân, sau đó là eo. Cả người dường như bị gió thổi tán xa hạt bình thường từ từ biến mất. Rất thú vị thời gian cùng thế giới a, cứ việc ta còn là không rõ lắm ngươi là người phương nào, nhưng đa tạ ngươi cho ta một ít chân quý tình báo. Đã chỉ còn giữ lại nửa người trên, Diệp Thiên cứng rắn nói rồi cú lời cảm ơn. Mà nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hắn dần dần biến mất, nữ nhân cuối cùng lẩm bẩm lầu bầu dường như, dùng hầu như không nghe được âm thanh nói, đem ngươi đưa tới nơi này là bởi vì. Đối với hiện tại ta mà nói, ngươi là người rất trọng yếu đi. Còn sót lại đầu Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, kỳ thực. Ta không phải CC khế ước người. Không thể. Thiếu nữ phía sau Diệp Thiên đã nghe không được, bởi vì hắn đi tới một đặc biệt thế giới. Nơi này vốn là tên, gọi là Hoàng Hôn Chi Thính. Thế giới này hầu như xưa nay đều nằm ở đỏ như máu tà dương bao phủ bên dưới. Thế nhưng, chính như gặp ma thời gian cái từ này chỉ, Hoàng Hôn là quang minh cùng hắc ám hỗn tạp, vừa không phải ban ngày lại không phải buổi tối không yên tĩnh không gian. Bởi vậy cũng đã trở thành biểu hiện hư cùng thực. Sống và chết chi hỏi khe hở đại danh tử. CC. Ở Diệp Thiên phía trước, cái kia cao cao trên tế đàn, lơ lửng một có màu xanh lục mái tóc nữ nhân xinh đẹp, không phải CC thì là người nào, mà ở CC phía dưới, lại vẫn để nhất phương quan tài thủy tinh, xuyên thấu qua cái kia thủy tinh trong suốt quan, Diệp Thiên thậm chí có thể nhìn thấy ngủ say vào trong đó thiếu nữ, màu đen mái tóc, hoàn mỹ dung nhan, cao gầy dáng người, Anna đường cong, nàng giống như là một vị thụy mỹ nhân, chính cùng đợi vương tử hôn môi. Mấy gì Anna? Diệp Thiên đương nhiên nhận ra cái kia thân ở với trong quan tài nữ tử, Đi tới thế giới này sau khi, hắn chỗ đã thấy đệ nhất bức họa diện chính là mấy gì ạn nạ cùng CC đối thoại tình cảnh, nàng tại sao lại ở chỗ này. Có điều lúc này Diệp Thiên đã không kịp muốn nhiều như vậy, hắn đột nhiên xông lên trước, chính phải bắt được CC tay của cổ tay, dưới chân mặt đất đột nhiên hoảng đãng, ngay sau đó, chung quanh thế giới như là bị kịch liệt xung kích giống như vậy, chính đang từng tấc bắt nước, lộ ra cái kia xanh đen vòng xoáy. Kaka, nhanh lên một chút nuốt chửng. Tiểu Nha thân ảnh đột nhiên từ trong hư vô vọt ra, nàng ăn mặc một bộ quần trắng, chính cơ tay nhỏ đánh ra từng khối hình lục giác màu bạc tinh thể, dùng để chống đối vòng xoáy màu đen sức hút. Diệp Thiên đột nhiên nắm lấy CC tay của cổ tay, hơi suy nghĩ, cái kia hỗn loạn trong hư không, đột nhiên hiện ra một đỏ thắm vòng xoáy, cùng chung quanh vòng xoáy màu đen đan vào lẫn nhau, tuy rằng không là rất lớn, nhưng cũng kiên cố địa chiếm cứ một vị trí. Tại nơi tinh hồng vòng xoáy xuất hiện trước mắt, nhắm chặt hai mắt tóc lục thiếu nữ cái chán, cái kia đều là màu đỏ tươi kỳ dị phù văn, càng là từ từ thoát ly CC thân thể, hướng về cái kia tinh hồng vòng xoáy bay đi. Cùng lúc đó, Tiểu Nha cũng cấp tốc đem vật cầm trong tay nửa kia phù văn văng ra ngoài, cùng CC trên người cái kia bán phù văn dung hợp, cấu trúc thành một kỳ diệu văn tự. Chúng ta cũng đi. Nhìn cái kia dung hợp hoàn thành văn tự, Tiểu Nha kiểu quát một tiếng, sau đó nhanh chóng nhằm phía cái kia tinh hồng vòng xoáy. Diệp Thiên cũng không do dự nữa, đem CC kéo vào trong lòng, đang muốn nhằm phía cái kia tinh hồng vòng xoáy, quay đầu lại nhìn một chút cái kia quan tài thủy tinh một chút, nhớ tới đã từng đối với CC hứa lời thề, hắn chợt cắn răng một cái, duỗi ra chống không tay phải, hơi suy nghĩ, cái kia quan tài thủy tinh càng là tự động bay đến trên tay hắn, đây chính là cảm giác thế giới chỗ tốt, mặc kệ vật thể tốt đẹp đến mức nào trùng, chỉ cần là muốn nâng lên, liền có sức lực nâng lên. Diệp Thiên một tay ôm CC hông của, một tay nâng quan tài thủy tinh, sau đó hơi suy nghĩ, thân thể liền thật nhanh hướng về cái kia huyền giữa không trung tinh hồng vòng xoáy lao đi. Thế giới ở tan vỡ, rớt xuống cho cặn như là hạt mưa bình thường nhằm phía Diệp Thiên, kinh người phản ứng lực phát huy tác dụng, tại nơi ý niệm cho cặn bên trong, Diệp Thiên tả thiểm bên phải rời bay lượn xê dịch, cho nên ngay cả thân thể đều trở nên phiêu hốt, giống như là đạp lăng ba vi bộ, ở vô tận nát cha bên trong tùy ý du đãng. Tuy rằng giải rác ở không trung cho cặn đều phi thường cực kỳ nhỏ bé, nhưng ẩn chứa trong đó ý niệm nhưng đủ khiến một người bình thường biến thành ngớ ngẩn. Kinh khủng hơn, những thứ đồ này còn có thể nuốt chửng thân là Tơ Vương thể Diệp Thiên cùng trong tay hắn hai vị thiếu nữ. Đây là một khúc duyên dáng vũ đạo, cũng là một đạo giải toán lượng khổng lồ toán học khối hình học, hao hết thiên tân vạn khổ, Diệp Thiên rốt cục mang theo hai nữ vọt vào vòng xoáy màu đỏ ngòm. Ngắn ngủi mông lung sau khi ý niệm trở về bản thể, Diệp Thiên rộng mở mở mắt, trước mắt thần bí đại môn đột nhiên hiện ra hai đạo hồng mang, sau đó một tên tóc lục thiếu nữ cùng nhất phương quan tài thủy tinh đột nhiên lao ra. Diệp Thiên xem thời cơ ôm chặt lấy cái kia tóc lục thiếu nữ, tùy ý quan tài thủy tinh rơi xuống trên mặt đất. Bị Diệp Thiên mang ra ngoài hai người, do lượng tử biến thành thực thể. Cùng lúc đó, Tiểu Nha cũng hoàn toàn rút về bản thể, chất lỏng màu bạc chạy trở về, hóa thành một khối rủ bịt rơi xuống Diệp Thiên trên bả vai. Đại công cáo thành. Tiểu Nha cười đắc ý, vui vẻ nói, giải tích lượng tử hệ thống, nhân ra cũng phải tiến hóa nha. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đối với nếu nói lượng tử hệ thống, hắn là cũng không biết một tí gì. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có công phu đi tìm hiểu, nhìn trong lòng vẫn nhắm chặt hai mắt thiếu nữ, hắn êm ái kêu to nói, CC, tỉnh lại đi. Không có phản ứng. CC, tỉnh lại đi. Diệp Thiên lần thứ hai kêu to. Có lẽ là nghe được tiếng nói của hắn, CC vỉ vỉ mở mắt ra. Nàng dùng chưa tập trung ánh mắt ngước nhìn Diệp Thiên. Không có sao chứ? Câu hỏi không có được đáp lại. Có điều, nàng xác thực tỉnh rồi, xem ra trên người cũng không dị thường gì. Xem ra không có chuyện gì. Rất tốt. Vậy chúng ta liền nhanh rời đi nơi này đi. Cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ, hội hợp một. Nhưng mà, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết. Trước vẫn mơ mơ màng màng nhìn hắn CC mông lung trong ánh mắt của hiện hiện ra ý thức khôi phục ánh sáng. Trên mặt của nàng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Không, không chỉ có như vậy. Nàng cấp tốc thoát đi Diệp Thiên ôm ấp, sợ hãi co lên thân thể. Sau đó nàng mở miệng hỏi, xin mời, xin hỏi. Ngài là vị nào? Diệp Thiên nghi hoặc mà nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Đúng rồi, ta đem mấy di án nạ thân thể mang ra ngoài. Nhưng mà, trước mắt CC cái kia kiểu tiểu thân thể run rẩy, cùng sử dụng thanh âm yếu ớt dò hỏi, là mới chủ nhân. Sao? Ha Diệp Thiên hoài nghi mình ngay lầm. Ta sẽ chuẩn bị cơm nước, quét tước vệ sinh. Cấp thủy cùng nuôi bò. Còn có thể may. Thức một ít tự, con số có thể nhận thức đến 20. A, còn xử lý qua thi thể CC yếu yếu địa nói rằng. Diệp Thiên một mặt kinh ngạc há to miệng, nói không ra lời. Chương 1677, Mệ Di Anna. Chương 1677, Mậy gì Anna? Tiểu Nha cho hắn giải thích, bởi mất đi phù văn, CC khi chiếm được ghe à sau ký ức đều bị phong ấn, chỉ có hoàn thành biến cách, mới có thể lần thứ hai tìm về những ký ức ấy. Có điều Diệp Thiên có chút chần chờ, không biết đến cùng có nên hay không để CC tìm về ký ức, bởi vì ghe ạt mới thật sự là cơn ác mộng bắt đầu. Đương nhiên, hắn rất nhanh sẽ kiên định ý nghĩ trong lòng, không có tìm về ký ức CC, còn có thể gọi là CC sao. Mấy gì án nạ đã chết tin tức tuyệt đối không thể tung ra ngoài, Diệp Thiên đương nhiên biết điểm này, vì lẽ đó rời đi di tích thời điểm là lén lút chạy ra ngoài. Bao la sa mạc, giống như là một đại chó, hai chân đi ở phía trên, giày đều sắp tăng ra, cái kia nóng rực thái dương giống như là muốn đem hết thảy đều hòng khô dường như. Diệp Thiên chắc chắn sẽ không ngốc bên trong ngu đần điệu tẩu trở về, mang theo người tinh hồng thiên sứ trang phục phúc đắp lên trên người, ôm một người phụ nữ, nâng nhất phương quan tài, ở giữa trời cao nhanh chóng tiến lên, hướng về mẫu hạm lao đi. Hắn vốn cho là mình có thể làm được không có sơ hở nào có thể an toàn trở lại mẫu hạm, nơi nào nghĩ tới là, lại có hai chiếc khung máy móc chặn ở mình tất kinh trên đường. Chúng nó như là trước liền biết rõ bản thân mình hành tung giống như vậy, đã sớm chờ đợi ở đây, chỉ chờ đợi mình hướng về trong túi tiền xuyên. Có điều, đối phương rõ ràng không có đánh giá ý tứ. Đã cứu ta sẽ là của ngươi. Lái xe đậu đỏ tử Ani Á, đột nhiên lên tiếng. Nghe được câu này, đi theo nàng bên cạnh Monica không khỏi trận to hai mắt, câu nói này là có ý gì à? Cứu ta. Ani Á không phải sống rất tốt, làm gì còn phải cái này trên người mặc kỳ dị thiết giáp người cứu à? Còn có, ta sẽ là của ngươi. Nha đầu này lúc nào lái như vậy thả? Monica rất hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề, hoặc là nói, là Ani Á đầu xảy ra vấn đề. Diệp Thiên triệt hồi trên đầu thiết giáp, lộ ra thuộc về mình đích thực diện mạo, hắn khinh ra một hơi, mỉm cười nói, ta không có lý do cự tuyệt, ở trên thế giới này, cũng chỉ có ta nắm giữ cải tử hồi sinh năng lực, sự lựa chọn của ngươi, rất tốt nha, mời gì Anna. Ngàn, Thiên Diệp Quân. Mời gì Anna mò nỉ cả miệng giác đâu có chút run run, mới vừa mới nghe được tất cả, thật sự là quá làm cho nàng rung động. Mò nỉ cả, yêu thích ta sao? Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía bộ kia màu xanh lục khung máy móc, đột nhiên hỏi một câu. A, Monica sững sờ, có chút không phản ứng lại. Nếu là yêu thích ta, cái kia liền trở thành người đàn bà của ta một trong đi. Diệp Thiên từ tốn nói. Monica lần này kịp phản ứng, nàng mặt cười có chút ửng hồng, hơi trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng nói, hay, này là vinh hạnh của ta. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, ngươi sẽ không hối hận. Kỳ thực hắn có câu nói chưa nói, nếu là Monica trả lời không, hắn sẽ triển khai ghe ạt làm cho đối phương mạnh mẽ thích chính mình, bởi vì chuyện ngày hôm nay không thể để cho ngoại nhân biết, giết người diệt khẩu và vân vân, hắn căn bản liền không nghĩ tới. Đi theo ta. Nhàn nhạt bỏ lại câu này, mũ giáp lần thứ hai bao trùm ở đầu, hồng ảnh lấp lóe, Diệp Thiên đã xẹt qua hai nữ nhằm phía đi vào. Thật nhanh. Món ỉ cả trong lòng kinh ngạc, nhỏ như vậy ra máy, dĩ nhiên có như vậy tính năng, người đàn ông này đến cùng là lai lịch gì. Thời khắc này món ỉ cả lòng tràn đầy đều là không rõ, có điều nàng rất nhanh liền biết rồi người đàn ông này thân phận chân chính. Khó có thể hình dung chiến hạm, huyễn khốc đến cực điểm chiến hạm, món ỉ cả không biết nên thế nào hình dung tâm tình của chính mình, mãi đến tận tiến vào mẫu hạm cách nạp kho sau khi mới phục hồi tinh thần lại, tòa này gọi là CC hảo mẫu hạm, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Nhìn thấy hai chiếc khung máy móc triệt để tắt lửa, Diệp Thiên đem trong ngực khiếp nhược thiếu nữ thả xuống, người sau như là bị kinh sợ đến mức chim nhỏ dường như. Vội vội vã vã chạy qua một bên, trốn ở một chiếc cao to khung máy móc chân sau, dò ra đầu nhỏ sợ hãi nhìn hắn. Diệp Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, nói rằng, đi theo ta đi, ta mang ngươi khôi phục ký ức. Hay, chủ nhân. Cứ việc trong lòng phi thường sợ sệt, nhưng thiếu nữ vẫn là chậm rãi điệu tẩu lại đây, bởi vì đây là chủ nhân mệnh lệnh. Lúc này, Ani Á cùng Monica đều đi ra buồng lái này, Diệp Thiên đem quan tài thủy tinh thả xuống, sau đó mở ra nắp quan tài. Đem nằm thẳng ở bên trong thiếu nữ ôm lấy, sau đó nhìn về phía Ani Á nói, vào đi, ta giúp ngươi hoàn thành biến cách. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, tiểu nha, lập tức chuẩn bị. Rõ ràng. Cà ca. Chống trải cách nạp trong kho, đột nhiên vang lên một đạo đồng âm. Biến cách. Có ý gì? Ani Á nghẹ giọng hỏi. Toán là một loại tiến hóa đi, hoàn thành biến cách sau khi, trên lý thuyết là có thể thu được vĩnh sinh, bây giờ cơ thể ngươi đã rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ có thông qua biến cách mới có thể triệt để tỉnh lại những kia ngủ say tế bào, đồng thời loại bỏ trong đó chết tế bào, để thân thể trọng tân khôi phục sinh cơ. Diệp Thiên giải thích. Ngươi lại nắm giữ loại sức mạnh này. Ani Á, không, hẳn là Mẩy Di Án Nạ cảm khái nói. Không, đây không phải là ta có sức mạnh. Diệp Thiên lắc đầu, nói rằng, đây chẳng qua là một loại công nghệ cao mà thôi, không thuộc về cái thời đại này khoa học kỹ thuật, cùng loại kia di tích hoàn toàn khác nhau khoa học kỹ thuật, nhưng kết quả lại là giống nhau, tương tự có thể để người ta thu được vĩnh sinh. Ta cũng có thể sao? Monica đột nhiên chen vào một câu. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, khi ngươi trở thành nữ nhân ta một khắc đó, ngươi liền thu được vĩnh sinh, bởi vì ta sẽ không để cho người đàn bà của ta cách ta đi. Nghe vậy, Monica trong lòng vui vẻ, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt, trở nên càng thêm tứ không e rẻ. Vĩnh sinh, cường đại cỡ nào mê hoặc. Mấy gì án nạ không do dự nữa, hai mắt đột nhiên biến đỏ, sau đó bay ra hai con màu đỏ chim, đột nhiên vọt vào chính mình chân thực thích thân thể bên trong. Cùng lúc đó, bị Mấy gì án nạ chiếm cư Ani Á, nhưng là đột nhiên hôn mê đi, Monica vội vàng đem ôm lấy, nhìn về phía Diệp Thiên nói, nàng không sao chứ. Không quan trọng lắm, tuy rằng còn có thể có chút ốc, có điều không có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiên nói rằng, dừng một chút, hắn khẽ thở dài một cái, nói, đều đi theo ta đi. Diệp Thiên ôm Mấy gì án nạ dẫn đầu, Monica ôm Ani Á theo sát phía sau, nô lệ thiếu nữ CC cũng nơm nớp lo sợ theo sát lại đây. Diệp Thiên đem mấy nữ mang vào một gian trong phòng nhỏ trang hoàng vô cùng đơn giản, bên trong chỉ có một cái giường, bốn phía cùng với sàn nhà đều là lạnh lẽo kim loại. Hắn đem vẫn hôn mê Mẩy Dị Án Nạ thả nằm với trên giường kim loại, sau đó quay đầu lại nhìn về phía CC nói, ngươi cũng ngủ lên đi. Ô nô lệ thiếu nữ không dám chống đối, theo lời nằm thẳng ở trên giường kim loại. Diệp Thiên bốn phía đánh giá một phen, sau đó từ tốn nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Chương 1678 Monica. Chương 1678, Monica. Monica gật đầu, ôm Ani Á cùng Diệp Thiên đồng thời rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng một sát na kia, thu hẹp gian phòng trên vách tường, đột nhiên hiện ra từng làn trắng non hạt căn bản. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Thiên chỉ cái kia bày ra xốp đệm chăn giường lớn nói, này là phòng của ta, ngươi và Ani Á liền ở nơi này đi. Vậy còn ngươi? Monica đem Ani Á phóng tới trên giường, đột nhiên hỏi. Nơi này gian phòng đạt được nhiều là, ta đi chỗ khác nghỉ ngơi. Diệp Thiên nói rằng, như vậy a. Monica khỏe miệng cong lên một tươi đẹp độ cong, nàng dùng cái lưỡi nhỏ liếm liếm mình đỏ tươi miệng nhỏ, đột nhiên nằm ngã ở trên giường, một tay chống đầu, đem thân thể mình đường cong hoàn mỹ triệt để hiện ra ở Diệp Thiên trước mặt, sau đó chán tiếng nói, ta đã là nữ nhân của ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn đối với ta làm chút gì? Ta thật lão công. Nghe được thanh âm này, nhìn thấy động tác này, Diệp Thiên con mắt lập tức liền híp lại. Này tóc vàng bích nhãn có một tấm đẹp đẽ mặt con nít nước ngoài níu, lại còn mê hoặc từ bản thân đến rồi. Bất quá hắn lại không phải không thừa nhận, nữ nhân này thật sự rất đẹp. Rộng rãi màu trắng trên giường, Monica như là đã không có xương giống như vậy, tứ chi mềm mại, lười biếng nhìn Diệp Thiên, ngực nhất khởi nhất phục, tới lui tươi đẹp độ cong. Nàng ăn mặc một bộ màu trắng tu thân sơn xám, khoác màu xanh lục áo choàng, cái kia xinh đẹp dáng dấp khiến người ta nghẹt thở. Tựa hồ là vì cố ý mê hoặc Diệp Thiên, nàng cái kia trần lộ ra ngoài tròn trịa chân ngọc hướng vào phía trong hơi thu lại một chút, vuốt tay về phía sau vi ngưỡng, cao vóc bộ ngực mềm nhưng về phía trước rất ra, cái kia hướng lên trên hơi vểnh lên miệng nhỏ nhẹ nhàng một mần, xem thần tình kia như là không thể tả quất giống như, khiến cho người mơ tưởng viển vông, dục vọng nảy sinh. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Diệp Thiên chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, cười nhạt. Sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cái kia thông qua sườn xám xẻ tà khẩu lộ ra ngoài thon dài chân ngọc, ngẩng đầu nhìn Monica phong hoa tuyệt đại phong. Tình, hận không thể lập tức liền đem điều này cao quý đoan trang Monica đặt tại dưới thân trà đạp một phen. Nhân ra cũng không cho người khách khí nha. Monica hô hấp có chút gấp gáp, ngực phập phồng độ con càng phát tài to rồi. Hương mềm giường bên, mùi thơm tràn ngập, mỹ nhân mùi thơm cơ thể, khiến người ta cảm giác thoải mái. Diệp Thiên thấy Monica lười biếng nằm ở trước mặt mình, dường như dê con như thế tùy ý chính mình sâu xé, trong lòng không khỏi có chút kích động. Hắn dò ra tay, chậm rãi mở ra nàng ngực sườn xám cúc áo, đem cái kia nhu thuận sườn xám cho bái đi, bên trong là đào màu đỏ sợi hoa nịt ngực cùng màu trắng tiết khố, nhìn thấy một màn kia trắng như tuyết tơ lụa, chính diện mơ hồ lộ ra buồn bực màu vàng, Diệp Thiên không khỏi hăng hái cương, hắn ngừng thở, cật lực khống chế tâm thần, đưa tay nắm chặt của nàng trên chân ngọc hương cơ, không khỏi run lên. Nàng da thịt chợt chán, nhu mềm, sờ lên cảm giác cực kỳ thoải mái. Ân, chính là như vậy. Người tốt mò nỉ cả ngâm khẽ lên tiếng, triệt để sủi lơ ở trên giường, hai tay tùy ý để ở bên người, trong con ngươi xinh đẹp dập dờn ra một vùng ngũ lượng xuân thủy. Diệp Thiên cũng không vội với hưởng dụng mò nỉ cả thơm nước thân thể, mà là dùng cặp kia cực kỳ ôn nhu tay, nhẹ nhàng, có tiết tấu địa, truy đả, kìm mò nỉ cả một đôi chân ngọc, mò nỉ cả kiểu nhan đà hồng, hô hấp càng ngày càng nhanh, ngực chập trùng cũng càng lúc càng lớn. Diệp Thiên vừa bắt đầu còn vì nàng chăm chú xoa bóp, từ chân ngọc đến eo nhỏ nhắn, nhưng cuối cùng chung không chịu được nàng cái kia vị vị nhô lên cái mông tròn tản ra không có gì sánh kịp mê hoặc, không nhịn được ở của nàng u cốc bên trong nhẹ nhàng phất một cái. Này phất một cái, xúc tu mềm nhắn, để Diệp Thiên tâm động không ngừng. Mà mò nỉ cả nhưng là toàn thân run lên, hừ hừ tiếng càng phát tải to rồi. Cô gái nhỏ, không nhịn được đi. Diệp Thiên cười ha ha, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve mỹ nhân giữa hai chân một mảnh nô ra nhu mềm, khác một tay không tự chủ được thăm dò vào màu hồng sắc nịt ngực bên trong, nhẹ nhàng xoa mò nỉ cả cái kia cao vóc nhu mềm nhũ phong, thực sự là thật là mềm cùng a. Đùa bỡn một lúc lâu, Diệp Thiên đột nhiên cởi ra mò nỉ cả trên người sau cùng che lấp, đem biến thành tiểu bạch dương, mà áo của chính mình cũng biến mất hầu như không còn. Lấp lánh ánh đèn thấp thoáng dưới, nằm ở trên giường mặc người làm thịt tóc vàng bích nhãn mỹ nữ thân thể mềm mại không được dãy rủa, chóp mũi hừ ra rên rỉ, giống như là thế gian tươi đẹp nhất âm nhạc. Nàng ngôi anh đào vì vì mỉm cười, ngọc lộ cũng dường như khéo léo sống mũi, đào quai hàm đỏ bừng, bạch ngọc vậy non nớt ra thịt bóng loáng mềm mại, nữ thể linh lung di động lồi tươi đẹp đường cong dẫn trong lòng người chấn động dữ dội. Mò nỉ cả có thể nói hoàn mỹ một đôi trên vú ở ngạo nghệ đứng thẳng, trắng như tuyết tự mỡ đông, oánh oánh như mỹ ngọc, hoàn mỹ hình tròn thêm vào nhọn lưỡn lên nụ hoa, phối hợp màu nhũ bạch da thịt, càng là làm nổi bật lên màu hồng nụ hoa mỹ lệ. Mò nỉ cả đã là dục hỏa khó nhịn, một cái tay tình không từ cấm địa tập trên bảo bối của chính mình, tinh tế đụng vào cái kia phấn hồng anh đào, hai cái thon dài đùi đẹp kẹp vào nhau, liên tục vắt động. Diệp Thiên hầu kết giật giật, hai tay không kiềm hãm được đưa về phía thần thánh ngọn núi, nhẹ nhàng nắn bóp đỉnh núi trên hai hạt màu hồng nụ hoa. Diệp Thiên chỉ là đơn giản vò bóp mấy cái, say mê bên trong mò nỉ cả liền khó nhịn dãy rùa ôn nhu kiểu khu, tiểu thở hanh âm, hai cái tay không khỏi đặt tại hắn ác trên tay, tựa hồ là đang cổ vũ hắn dùng điểm kính. Nhìn thành thuộc xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng trắng non thân thể sáng loáng địa ở trước mắt đong đưa, Diệp Thiên hơi thở cũng không nhịn được thô trọng, hắn túi đầu hàm ở nàng đàn trong miệng phun ra hồng nhạt cái lưỡi thơm tho, hút cuốn quanh, khoé cùng nhau. Diệp Thiên tay giơ lên, nhẹ vỗ về mái tóc mềm mại của nàng cùng sau lưng non mềm da thịt, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo, hồng hào hai gò má. Mò nỉ cả đôi môi hé mở, trong miệng phát sinh một trận thấp kém rên rỉ tiếng. Diệp Thiên túi đầu, đông nhiên địa hôn lên nàng cái kia đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu lưỡi đưa tới, tùy ý hút của nàng đinh hương cái lưỡi. Đồng thời bàn tay lớn tận tình chảo nắm bắt nàng đây đà tròn vo mỹ mông, cũng đem đầu lưỡi thân đến càng sâu. Mò nỉ cả chủ động ôm ở Diệp Thiên cái cổ, cùng kịch liệt triền miên. Diệp Thiên ôm ở mò nỉ cả cao gầy đầy đặn thân thể, thân. Hôn của nàng miệng anh đào nhỏ, làm bốn môi đụng vào nhau thì, nàng cái kia nhu mềm chân bóng cặp môi thơm, lập tức như một luồng điện lưu giống như địa va nhau đến Diệp Thiên tâm linh, khi hắn còn đến không kịp tinh tế thể hội một sát na kia, nàng ôn hòa trợn chán đầu lưỡi đã khinh muốn cự còn nên địa để hàm răng của hắn, làm Diệp Thiên đang muốn hàm ở nó hút thì, nó rồi lại tỉnh không từ cấm địa xảo quyệt mà nhanh chóng đưa vào trong miệng của hắn đi thăm dò cùng quấy. Lần này Diệp Thiên không để cái kia linh hoạt đầu lưỡi lần thứ hai trốn, một dòng nước nóng thoáng chốc xuyên qua toàn thân của hắn, từ trán thẳng đến bàn chân, từ tiềm thức chuyển vào đến mỗi một điều đầu mút dây thần kinh, lại như bị người ở máu của hắn trong ống chuyển vào hắc yến dường như, Diệp Thiên cả người lập tức nóng bỏng, hắn biết này thành thuộc xinh đẹp tóc vàng dương nữ giờ khắc này đã xuân tâm nảy mầm, xuân tình nộn nhạo, thân thể của nàng phi thường mẫn cảm, ở Diệp Thiên dưới, sự vuốt ve của, bắt đầu dục già dục dịch. Mò nỉ cả trắng như tuyết đầy đàm mà tràn ngập có giãn hai vú chặt chẽ địa kề sát ở Diệp Thiên trước ngực, cái kia rung động buồng tim cùng nóng bỏng hơi thở hắn đều có thể khắc sâu cảm ứng được. Diệp Thiên để xinh đẹp tuyệt trần vương phi đầu lưỡi dẫn dắt hắn linh hồn, bất luận nàng làm sao ở trong cổ họng của hắn trở mình sơn cũng hải, hắn đều chặt chẽ địa thuận theo nàng, chút nào cũng không dám để xuất cùng nàng hố để hố hôn, có lúc là hai lưỡi giao nhiễu cùng nhau triền miên, có lúc là hai lưỡi lẫn nhau quát xoạt liếm láp. Ở khinh tân ám độ hoặc lẫn nhau hút cùng cắn đầu lưỡi thời khắc bên trong, hắn luôn cảm giác mình đã tại đây chẳng không nói thông báo bên trong, lắng nghe đến mỏ nỉ cả ẩn núp rất nhiều nóng rực tiếng lòng. Diệp Thiên một bên thổi nhiệt khí một bên nhẹ giọng nói rằng, thật lão bà, ta đang vì ngươi xoa bóp à, thoải mái à. Đã say sưa ở mới vừa hôn nồng nhiệt bên trong mỏ nỉ cả nỗ lực muốn mở mắt ra, Diệp Thiên đem môi bỗng nhiên lại kề sát ở nàng trên lỗ thai, nhẹ nhàng thổi một hơi. A lão công, nhân ra thật khó chịu a. Mò nỉ cả người khẽ run. Diệp Thiên môi khinh ngậm lấy của nàng nhĩ duyên, đồng thời lẻ lươi đi liếm, cái kia vui tươi cảm giác, lại như cuộn sóng như thế từ lỗ thai của nàng hướng về quanh thân khuyết tán đi. Cảm thụ được Diệp Thiên môi ở của nàng vành thai bên cạnh ma sát cùng thở dốc, ô ô khí tức làm cho nàng trắng mịn vành thai ngứa một chút, mò nỉ cả ư một tiếng, cả người tê dại mềm yếu y ôi tại Diệp Thiên trong lồng ngực, cảm thụ được hắn càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng nghe trên người hắn nồng nặc nam tử hán dương cương khí tức, ớm ở địa mặc cho hắn dở cho xoa xoa xoa nắn, mặc cho bàn tay của hắn nắm lấy nàng đây đà tròn vo đồn biện cuồng dã nhào nặn, đồng thời, nàng rõ rõ ràng ràng cảm giác được hắn hung khí cứng rắn địa đứng vững nàng bằng phẳng nhu mềm bụng dưới. Diệp Thiên môi do lỗ thai của nàng chậm rãi hương phía dưới thân. Hôn, đi thẳng tới trắng như tuyết cổ của cùng non mềm bả vai, ở lưu lại một trận xì xì tiếng vang sau, lửa kia nóng môi xẹt qua nàng bộ ngực mềm, vận hướng về hai vú rời đi, thậm chí đã chạm đến nàng cái kia một mực xoa chính mình nhũ phong trên tay của. Ồ, món ỉ cả không kìm lòng được ngẩng đầu lên một tiếng rên rỉ, cảm giác được hai vú lập tức sẽ chịu đến công kích, nàng toàn thân tính cảm thần kinh đều căng thẳng. Nhưng mà, ra ngoài món ỉ cả dự liệu, Diệp Thiên môi cũng không có đi đẩy ra hai tay của nàng tiến vào mà xâm chiếm của nàng vú, mà là dừng ở nàng phía dưới cổ trên da thịt. Diệp Thiên tay bỗng nhiên buông nàng ra hông của, đi xuống đến rồi nàng viền cổn mị trên ngông, nhưng món ỉ cả thần kinh vẫn sốt sáng như cũ. Đối phương càng là kéo dài đối với mình vú xâm chiếm, thần kinh của nàng thì càng tập trung ở phía trên kia trên. Thân thể của nàng từ từ ngửa ra sau, nhưng là nàng cái kia giàu có co giãn đầy đặn hai vú nhưng vẫn như cũ cao cao về phía cong lên. Tốt đẹp chính là hình dạng khiến người ta sâu sắc mê luyến. Diệp Thiên rốt cục túi đầu, dùng đầu lưỡi đối với nàng trắng như tuyết nhu nhuận bộ ngực mềm phát khởi tiến công. Khi hắn đầu lưỡi tiếp xúc được mò nỉ cả cái kia cầm lấy hai vú tay của thì, mò nỉ cả toàn thân run lên, ngón tay của nàng lại như muốn tan vỡ dường như, hoàn toàn buông lỏng đối với vú đụng vào. Tại nơi thùng giống kêu to ngón tay của vá, màu hồng anh đào lặng yên lộ ra. Nhưng mà, Diệp Thiên tấn công cũng không phải là cái kia hai cái màu hồng anh đào. Cũng không phải nàng cái kia trắng như tuyết hai vú, mà là nàng cái kia miễn cưỡng kề sát ở trên vú tay của. Ư mò nỉ cả quả là nhanh muốn điên rồi, người đàn ông này rõ ràng cho thấy đang cố ý khiêu khích chính mình. Diệp Thiên cười hì hì, nhìn thấy mỹ nhân cái kia khó nhịn phản ứng, tham. Lam mà đem ngón tay của nàng hàm lên, từng cái mút vào, khiến vú của nàng triệt để bại lộ khi hắn ánh mắt đắc ý dưới. Nhưng mà, như vậy nhiệt lại dính đầu lưỡi vẫn không có tiến công vú, mà là từ phía dưới cánh tay. Do đầu ngón tay theo khuỷu tay vẫn hướng về của nàng dưới nách liếm đi. A, lại như có điện lưu thông qua giống như vậy, món ỉ cả thân thể bỗng run lên, kêu lên. Diệp Thiên đầu lưỡi liếm lau, trong lúc lơ đãng càng mở phát ra trước không biết tính cảm mang. Theo Diệp Thiên đầu lưỡi ở cánh tay nàng trắng non bóng loáng trên da thịt từng tấc trượt, món ỉ cả từ không để ý trôi qua tính cảm mang lại bị từng cái khám phá ra. Thời khắc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, có thể cho thân thể mang đến to lớn giác quan đánh. Cũng không phải là chỉ hạn chế với vũ cùng khe u cốc chờ trình tiết nơi, như sau, cổ, dưới nách cứ thế tứ chi, đều ẩn giấu đi cực kỳ mẫn cảm phản ứng điểm. Nhưng mà lúc này mò nỉ cả căn bản không có sức phản kháng, Diệp Thiên lưỡi cùng môi chính đang trí mạng địa gây xích mích những chỗ này dâng lên trước nay chưa có vui vẻ. Làm Diệp Thiên đầu lưỡi trượt vào của nàng nách thì, mò nỉ cả không khỏi hét lên một tiếng, cả người tế bào phảng phất đều sắp muốn hòa tan. Này mới mẻ mà lại kịch liệt cảm giác kỳ diệu quả là nhanh đưa nàng quăng tới bầu trời dường như, tươi đẹp chấn động ở trong người nàng mạch máu bên trong chung quanh khuếch tán. Nàng cái kia vốn là to thẳng thành thục vú, giờ khác này càng là không biết xấu hổ cao cao phồng lên. Diệp Thiên cũng không vội vớt ve đùa bỡn cái kia vú, mà là một bên dùng đầu lưỡi nhẹ chút bên phải anh đào, vừa dùng hai cái ngón tay khẽ kẹp ở bên trái anh đào lay động. Như vậy dục cầm cố túng khiêu khích. Đối với một chưa qua nhân sự thành thục nữ nhân mà nói không thể nghi ngờ là tàn khốc. Mò nỉ cả cái kia ẩn giấu ở vũ chỗ sâu tính cảm hoàn toàn thức tỉnh, mang theo vẻ kích động, một tia sung sướng, một tia tham. Lam, của nàng tình dục đã mãnh liệt đến rồi không có thể khống chế mức độ. Cảm thụ được cái kia ma túy sung huyết sau càng thêm đứng thẳng anh đảo, nàng chiến. Run tựa đầu tả động bên phải riêu, phát ra la lên. Mà đang ở mò nỉ cả lập tức sẽ rơi vào trong cơn điên cuồng thì. Diệp Thiên đầu lưỡi bỗng nhiên rời đi vú của nàng, lấy tốc độ cực nhanh ngoài dự đoán mọi người địa do bụng của nàng lại trượt về của nàng hạ thân, đầu lưỡi chọn xúc nàng cái kia hầu như lộ ra nguyên hình màu mỡ cánh hoa. Món ỉ cả căng thẳng hạ thân, nhiệt tình đem eo cao cao nhất cách giường, dường như muốn dùng xong. Chân kẹp lấy đầu của đối phương, chỉ lo Diệp Thiên môi rời đi nàng cao quý chính là khe ú gốc. Làm Diệp Thiên đầu lưỡi đi tới nàng mật huyệt trên viên kia thịt nha, cùng sử dụng đầu lưỡi ở thịt nha chu vi hoa viên thì. Món ỉ cả rút gân giường như ở trắng nón trên sàn nhà cuồng lắc lắc thân thể, ma túy mà thơm ngọt cảm giác từ cái kia một điểm cấp tốc hướng về thân thể nàng mỗi một góc huyết tán đi. Theo nàng cuối cùng một tiếng thê thảm kêu gọi, một luồng nóng bỏng chất lỏng từ trong cơ thể dâng trào ra, tung tóe ở Nhu Thuận Phương Thảo trên. Diệp Thiên đã không cho lại khoan dung dục vọng lần thứ hai bạo phát, hổ gầm một tiếng, vươn mình đem món nhỉ ca đặt ở dưới thân, long thương ra khỏi vỏ, vô hạn tiếp cận cái kia chia hoa hồng cánh hoa, chen tách hai biện nhu mềm mật môi, trực tiếp đâm vào cái kia chân trợn không thể tả mật động. Một tiếng hét thảm đột nhiên nhớ tới, món nhỉ ca mặt cười nhất bạch, nàng cảm giác hạ thân của mình thật giống bị đánh mặc vào, đơn qua, đau đớn kịch liệt thiếu một chút làm cho nàng đình chỉ hô hấp. Dòng máu tràn đầy, đẹp đẽ mà mê. Người, cái kia chặt chẽ cảm giác để Diệp Thiên triệt để điên cuồng, nằm ở mị trên thân thể người đại lực chập trùng, làm càn ra vào. Hắn sát thủ dò vào của nàng phía dưới, làm càn địa vướt xoa nắn nàng thon dài hồn viên chân ngọc cùng mặt sau đầy đặn trong khe mông. Món ỉ cả tâm sớm rối loạn, nàng chỉ cảm thấy có một luồng lửa ở sâu trong nội tâm thiêu đốt, thoáng qua dục hỏa liền lan tràn đến của nàng tứ chi cùng với da rẻ. Từ từ món ỉ cả bị Diệp Thiên long thương xuyên xuân thủy dốc rách, đã thấm ướt phía dưới, nàng xuân tình dập dờn điệu tách ra chân ngọc, để Diệp Thiên long thương càng sâu sắc hơn càng thêm muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên phần eo lại là dùng sức về phía trước ưỡn một cái, tráng kiện long thương liền lấy thế không thể đỡ tư thế xông phá hết thể trở ngại, cả cây tráng kiện long thương liền lập tức chống đỡ đến rồi hoa kính nơi sâu xa nhất. Bắt đầu rồi liên tục không ngừng mà co rúm. Món nhỉ cả hô khẽ một tiếng, hai tay nắm thật chặt Diệp Thiên phía sau lưng, hai con mắt cũng thật chặt nhắm. Nàng nỗ lực thừa nhận vượt qua chính mình có khả năng thừa nhận to lớn, phảng phất một cái cháy hừng hực bó đuốc đem nàng từ để đến đỉnh đều đốt thủng, đau đớn, toan trướng cảm giác tới rồn rợp, trong lòng lại có một loại ngọt ngào cảm giác, thật là một loại kỳ lạ cảm thụ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, túi đầu hôn lên mỏ nỉ cả cặp môi thơm, miệng của hai người môi thật chặt dính vào cùng nhau, Diệp Thiên nóng hừng hực đầu lươi ở miệng của nàng bên trong bơi lội gây xích mích. Mỏ nỉ cả cũng hộp ra cái lươi thơm tho, cùng hắn đầu lươi tư triển cùng nhau. Cứ như vậy ngươi tới ta đi, lẫn nhau quyến rũ, khơi dậy lẫn nhau hàng loạt tình dục. Diệp Thiên mãnh liệt nàng tự phải đem thân thể nàng cùng linh hồn đồng thời hút vào trong cơ thể, tay ở nàng xích khỏa thân trên da thịt tùy ý bơi lội. Món nhỉ ca bị ngăn chặn trong miệng, phát sinh mơ hồ không rõ khiến lòng người đãng rên rỉ, như mỹ nhân ngư giống như ở trên người hắn uốn éo. Diệp Thiên cũng lớn lực co rúm lên ngâm mình ở của nàng chặt hẹp hoa trong phòng long thương, hoa của nàng kính nu mềm, chân mềm đồng thời lửa nhiệt. Phảng phất có sức sống dường như thật chặt bao vây lấy long thương, mang cho hắn vô cùng vui vẻ. Thật chứng a, thật mãn a, ta cảm thấy ngươi ở đây trong cơ thể ta. Lao công nhanh, ta muốn ngươi thêm bả kính. Món ỉ cạ dụ người rên rỉ giống như là thuốc kích thích như thế kích phát rồi Diệp Thiên ý chí chiến đấu. Diệp Thiên điên cuồng thúc đẩy đánh đưa, đem mình lớn long thương không bị mất tiến vào món ỉ cạ trong cơ thể. Cao quý đoan trang món ỉ cạ đều cảm thấy khác thường, hưng phấn khó đè nén, khi thì rên rỉ, khi thì kích kháng, dãy rủa hương mềm thân thể nên hợp hắn đánh đưa, trong miệng còn không ngừng yêu kiều. Món nhỉ cả thở dốc rên rỉ lên ôm chặt lấy Diệp Thiên, một đôi trắng như tuyết thon dài đại chân quay quanh khi hắn tráng kiện hông của, điên cuồng nữu bà eo nhỏ nhắn nên hợp hắn đánh xuyên. Món nhỉ cả mặt cười đà hồng, mị nhãn như tơ, toàn thân da thịt trắng như tuyết trên đều dịn ra một tầng thật mỏng đổ mồ hôi, Diệp Thiên bị của nàng mị thái mê hoặc, càng thêm cấp tốc rất động. Phốc két. Phốc két đánh xuyên thanh, đùng. Đùng tiếng va chạm, ửng. Nha tiếng rên rỉ, hồn hển. Hồn hển ồ ồ tiếng thở, vài loại âm thanh đan xen vào nhau, để cả phòng đều tràn đầy dâm mỹ mùi vị. Trải qua thời gian dài vật lộn đại chiến sau, món ỉ cả thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể nơi sâu xa kịch liệt co quắp co giật rốt cục lần thứ hai cao chiều, toàn bộ thân thể mềm mại sủi lơ hạ xuống. Diệp Thiên ôm món ỉ cả một vừa cười nói, một bên khinh vuốt của nàng thon nhỏ tú lệ bóng loáng đại chân, hưởng thụ cái kia chợt chán địa cảm giác. Hắn thỏa thích xoa xoa thưởng thức mò nỉ cả cặp kia trắng như tuyết bóng loáng như tơ lụa lại tràn ngập co dạng chân dài, vùi đầu hôn lên của nàng tròn trịa nhũ phong, nha sỉ khinh gặm, đầu lưỡi vi đỉnh, tay trái vòng qua thon thả, leo lên bộ ngực mềm, lĩnh hội bóng loáng như đoạn ôn hỏa như ngọc xúc giác. Tay phải xoa bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, vòng quanh mềm mại ngọc tề bức tranh quyển, ngón trỏ còn không thì đùa nhợt nhạt hồn viên lê ổ. Miệng ở nàng bộ ngực mềm tới hồi du rời, liếm hút khinh gặm. Long thương cũng bắt đầu rồi sau cùng cuồng quất mánh xuyên địa lật đổ hoa của nàng tâm. Ở long thương đánh xuyên dưới, món ỉ cả cảm thấy vô cùng phong phú thoải mái, một loạt vui vẻ xuyên thấu qua hai người giao hợp nơi chuyển đến, nàng đã trầm luân ở vô biên dục hải bên trong. Bởi quá độ cảm xúc mãnh liệt, dẫn đến động tác của hai người dị thường nóng nảy, hạ thể tạm tạm cấp tốc mà nhiều lần, hạ thể kịch liệt ma sát mang đến mãnh liệt kích thích, món ỉ cả không được địa rên rỉ, cùng hạ thể va chạm tiếng ma sát, trong lúc nhất thời dâm thanh nổi lên bốn phía. Diệp Thiên chút nào chưa từng bận tâm thương hương tiếc ngọc, thẳng tắp thân thể, trực tiếp đưa tay ôm món nhỉ cả kiểu ngông, dùng sức hướng trong lồng ngực của mình rút ngắn, đồng thời dâng trào lửa nhiệt, kiên. gắng gượng thẳng long thương thuận thế trực tiếp rứt vào u cốc nơi sâu xa. Một tay ôm Moni cả bả vai, một tay dùng sức xoa nắn nàng thánh kết vú. Hắn ngang dương long thương ở Moni cả mỹ lệ có rút nhanh u cốc bên trong đánh xuyên, kéo thân thể nàng một đốn nhất đốn, này tấm độ không lớn ma sát đã đủ để mang cho hắn kịch liệt vui vẻ. Một bên hưởng thụ Moni cả nhỏ hẹp mà có co dạng u cốc hoa kính, một bên đùa bỡn nàng thánh khiết kiểu ưỡn lên nũ phong, càng thỉnh thoảng đùa đỉnh núi trên cái kia đứng thẳng tuyết sơn anh đảo. Đầy đủ cảm thụ chợt chán co rút nhanh, nở nang kiểu ưỡn lên xúc cảm. Diệp Thiên nằm ở Moni cả trên người, thở hồng hộc nhún cái mông, long thương ở hoa kính bên trong ra ra vào vào đánh xuyên càng lúc càng nhanh, ta muốn ngươi vĩnh viễn làm người đàn bà của ta. Diệp Thiên long thương bắt đầu phóng ra, âm dương giao thái. Giải quyết xong Moni cả, nhìn thấy nằm ở một bên rơi vào hôn mê Ani Á, Diệp Thiên trong lòng không khỏi có thêm chút tâm tư. Hán tử đã vô lực sủi lơ Moni cả trên người leo xuống, sau đó sẽ độ đặt ở Ani Á trên người, túi đầu nhìn xuống này bình ngực tiểu lộ gì. Hắn xấu xa nở nụ cười, cấp tốc túi đầu hôn xuống. Trong mũi hô hấp từ Ani Á trên người chuyển tới thăm thẳm mùi thơm cơ thể, trong tay nắm đôi kia tiểu tiểu bà bối, hạ thân đứng vững chính là cái kia giữa hai đùi mềm mại chỗ. Thời khắc này, Diệp Thiên đã đem nắm không được, cấp tốc đem áo của nàng bóc ra từng mảng. Ani Á vẫn hôn mê, có điều mặc dù nàng giờ khắc này tỉnh lại, chỉ sợ cũng sẽ không ngăn cản Diệp Thiên, bởi vì sau khi tỉnh lại Ani Á, cũng vẹn vẹn chỉ có 8, 9 tuổi bé gái ký ức. Diệp Thiên đỏ hai mắt, nhìn chằm chằm đôi kia ở trước mắt lắc lư không ngớt trắng miệng tiểu bà bối, nhàn nhạt nhũ. Ngất hầu như cùng trắng miệng nhũ. Thịt phân không ra ngoài hạ, nho nhỏ phấn hồng nhũ. Lành lót dịu dàng nộn, tản ra tươi mới màu sắc, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng rất đẹp. Hắn nắm nhẹ ở của nàng trắng miệng thỏ ngọc chậm rãi vò. Xoa, ngón trỏ mẫu ngón tay giáp buốc lên khéo léo hơi vểnh lên phấn hồng nhũ. Đầu vò niệp xoay tròn, mềm bên trong mang nhận nhũ. Nhọn dần dần phồng lớn. Ừm. Cứ việc rơi vào hôn mê, nhưng ngực nhũ trên truyền tới tê dại ngứa khô nóng cảm vẫn để cho nàng ngâm khẽ lên tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vi ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo chóp mũi đều tràn ra từng tia mồ hôi hột. Diệp Thiên chạm đến Ani Á thanh xuân kiểu tiểu bạch thỏ non mềm bên trong mang theo kiên rất mềm mại mà tràn ngập cảm xúc, nàng mềm mại kiểu tiểu đống thể nhẹ nhàng vặn mẹo mí môi miệng nhỏ thở gấp nỉ non, khỏe miệng hơi cong lên, có vẻ là đẹp đẽ như vậy. Ngón tay khẽ gảy giải rác ở tô trên ngực một tia nhu thuận tóc dài, béo mập thỏ ngọc mang theo kiểu diễm nhũ. Nhọn, hiện hiện ở trước mặt hắn. Diệp Thiên bình hô hấp, từ từ đem môi in vào, từ nhũ. Căng thẳng hôn đến nhũ. Nhọn, chỉ lo để sót bất kỳ địa phương nào, đầu lưỡi quấn quanh trên nộn nộn anh đào. Ừm. Hừ hừ. Ani Á phát sinh vỉ vỉ than nhẹ, mềm mại tay nhỏ dĩ nhiên tình không từ cấm địa ôm đầu của hắn, dùng sức mà hướng mình tô. Nhũ kìm. Diệp Thiên đưa tay nắm chặt vẫn còn hương co giãn 10 phần thỏ ngọc, ngón tay sâu sắc rơi vào trắng mịn nhũ. Trong thịt, mềm mại nhũ. Đầu từ giữa ngón tay khoan ra, tiêu ngạo cong lên đứng thẳng. Hắn dùng đầu lưỡi ở nàng nhàn nhạt nhũ. Ngất trên hoa quyển, nha sĩ thì khinh thì trọng cắn Ani Á đậu đậu dùng sức hút. Duyện. Mềm mại anh đào ở Diệp Thiên trong miệng dần dần nở lớn bột cứng rắn, hắn đem toàn bộ nhũ. Ngất đều hút vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng mà ở phía trên xoay quanh. Mà một con khác bạch thỏ trên nhũ anh đào cũng bị hắn dùng ngón tay niệp xoa nắn lại, chọn trên quyền điểm, như lửa lô thông gió dường như đưa nàng dục hỏa càng thúc càng vượng. Ngao ngạt nhũ, hương truyền vào phế phủ, đem hắn mê đến triệt để mê muội, tươi mới anh đào đều bị hắn dẫn. Hút triệt để cứng rắn. Rất. Diệp Thiên vì vì đứng dậy, từng cái địa bỏ đi Ani Á quần áo, mãi đến tận cái kia tuyệt mỹ ngọc. Thể hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mình. Ani Á mơ hồ, trong miệng ừ. Diệp Thiên rời đi làm cho nàng toàn thân như nghĩ phệ, loại kia dương cảm giác nhột làm cho nàng không tự chủ đỡ ngực. Bô, chủ động đem chính mình đại bạch thỏ hiến cho Diệp Thiên thưởng thức. Diệp Thiên lần thứ hai đem đầu chôn ở đôi kia no đủ trên, dùng gò má làm phiền cái kia hương nghe thỏ, cảm thụ được cái kia phân mềm mại, hô hấp nồng nặc kia nhũ. Hương, hai tay ôm lấy cái kia mềm mại tiểu cái mông, tách ra hai chân, quay về cái kia thánh khiết nơi liền chậm rãi rất tiến vào. Tiểu, tiếng rên bên trong. Một giọt thanh lệ từ Ani Á khỏe mắt xẹt qua, một thuần khiết thiếu nữ, lần thứ hai bị sói xám lớn ăn vào cái bụng. Quả nhiên như Diệp Thiên dự liệu, làm Ani Á tô lúc tỉnh, không chỉ có không có bởi vì Diệp Thiên đoạt đi thân thể nàng mà nổi giận, trái lại đưa hắn trở thành chính mình thân nhất người thân nhất, cái này ký ức trở về 9 tuổi bé gái, dĩ nhiên thật sự đã biến thành bé gái. Biến cách cần thời gian cũng không phải cố định, hay là một ngày, hay là một tháng, cũng hay là một năm. Ở trên mẫu hạm đợi một ngày Diệp Thiên rồi rời đi. Moni cả cùng Ani Á cũng bị Diệp Thiên yêu cầu về tới 11 khu. Kỳ thực đang quyết định cứu mấy gì án nạ thời điểm, Diệp Thiên trong lòng thì có một cái kế hoạch, một đủ để giải quyết hiện có vấn đề, để Diệp Thiên tất cả người phụ nữ đều tiêu trừ ngăn cách kế hoạch. Có điều, hết thảy đều nhất định phải chờ mấy gì án nạ thức tỉnh sau khi lại nói. Đồng Lai Đảo, Minh Châu tháp tầng cao nhất, nơi này là Xế Rộ, Hoàng Thân Nhạc Ư, Thẻ Liên, Quan Thế Tử, cùng với Thẻ Liên mẫu thân giai đằng huệ tử đoàn người nơi ở, có điều từ hôm qua bắt đầu, nơi này nhiều hơn một người. Có thêm Kha bên trong Lị Á. Từ hôm qua bắt đầu, Kha bên trong Lị Á liền tích thủy chưa tiến vào, nàng đem tự mình một người tỏa ở trong phòng, cũng không nghĩ tới chạy trốn, tổng là một người ngồi ở đầu giường đờ ra, như là choáng váng. Làm Diệp Thiên thay Long Quỷ trở thành Xệ Rổ sau khi, lập tức liền biết được tin tức này. Đẩy cửa vào, Diệp Thiên một chút liền nhìn thấy cái kia dựa vào đầu giường bóng người, cùng hai ngày trước so với, nàng rõ ràng gầy gò rất nhiều, hai mắt vô thần địa nhìn chằm chằm chân nhà, như là tao thụ đả kích khổng lồ. Sự thực cũng đúng là như thế. Diệp Thiên che đi cửa phòng, đá văng ra trước người ghế ra sau đó đặt mông tọa ở phía trên, hắn hai chân giao chồng lên nhau, hai tay mười ngón giao nhau để xuống trên đùi, lập tức khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, ngươi nhất định ở hận ta đi. Kha bên trong Lị Á không có quay đầu cũng không có lên tiếng, thậm chí ngay cả ánh mắt chưa từng thay đổi một hồi. Cũng không quản đối phương nghe không có nghe, Diệp Thiên tiếp tục nói, hận ta lừa gạt tình cảm của ngươi, lừa gạt Vưu Phỉ. Hận ta giết nhiều như vậy anh binh sĩ, giết người kỵ sĩ cơ người pho. Hận ta là Xệ Rộ lại là đế quốc binh sĩ lừa gạt hết thảy mọi người. Tại sao? Kha bên trong Lị Á rốt cục đổi qua đầu, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mất đi ánh sáng lộng lẫy môi khẽ run nói rằng, tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Ha ha, Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, bởi vì thế giới này quá bình tĩnh, bình tĩnh có chút vặn mẹo, bình tĩnh để ta chỉ có thể nghe được một loại âm thanh, chỉ có thể nghe được anh đế quốc âm thanh. Vì lẽ đó ta muốn thay đổi thế giới này, một bên dẫn dắt thân ở nước sôi lửa bỏng 11 khu dân chúng đứng lên phản kháng anh bạo lực thống trị, biến thành quân phản loạn lãnh tụ Xệ Rộ, một bên hóa thân chính nghĩa quân đội mãi đến tận trở thành kỵ sĩ bàn tròn, thành vì là đế quốc chân chính có thực quyền quý tộc. Thế giới ở ta dưới sự dẫn đường cải biến, 11 khu người chiếm được bọn họ mong muốn đồ vật, mà anh cũng đang từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm 11 khu người lòng phản kháng, thế giới quay về hòa bình, chẳng lẽ không được chứ? Ngươi thật sự thì cho là như vậy sao? Kha bên trong Lị Á trầm giọng nói. Ha ha. Không sai, loại này hòa bình vẹn vẹn chỉ là một loại giả tạo hòa bình. Chỉ cần có người hơi hơi ở trong đó thêm mắm giảm muối, chiến tranh sẽ trong nháy mắt bạo phát. Diệp Thiên cười nói, mà có thể ở trong đó thêm dầu thêm mở người, chỉ có ta. Ngươi cũng thật là bất chết bất khấu đại khốn nạn. Kha bên trong Lị Á lạnh lùng nói. Diệp Thiên cũng không giận, hắn cười ha ha, nói rằng, biết ta tại sao muốn giết cơ người pho sao? Chương 1679, lý do. Chương 1679, lý do. Diệp Thiên nói rằng, đối với khắp cả thế cuộc tới nói, cơ ngươi pho vốn là một có cũng được mà không có cũng được tồn tại, Xệ Rộ hoàn toàn không có cần thiết giết hắn, nhưng là, ngươi đối với hắn quá tốt rồi. Cái gì? Kha bên trong Lị Á ngạc nhiên. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta là một người đàn ông, là một có thể hướng về nữ nhân mở rộng lòng dạ bao dung tất cả nam nhân. Có thể nhưng cũng là một đối với nam nhân bụng dạ hẹp hòi nam nhân, ngươi đối với cơ ngươi pho quá tốt rồi, có thể nói nếu như không phải ta hoành thọ một chân vào, tương lai ngươi rất có thể trở thành thê tử của hắn, cho nên nói mặc dù hắn là của ngươi kỵ sĩ, mặc dù hắn chết rồi ngươi sẽ làm bị thương tâm, cứ việc ngươi sẽ nhờ đó mà hợp ta còn là giết. Hắn, dễ như ăn bánh. Nghe đến đó, Kha bên trong Lị Á ánh mắt của lập tức liền híp lại, dâng lên ra sự phẫn nộ, giống như là muốn đem Diệp Thiên ăn tươi nuốt sống. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực kềm chế đáy lòng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi thật là ác độc tâm. Bởi vì ta là cái bại hoại. Diệp Thiên mỉm cười nói, này trên đời này e sợ không ai so với ta càng tệ hơn đi, một bên là chánh nghĩa kỵ sĩ bàn tròn, một bên lại là tà ác Xệ Rộ, đem người của toàn thế giới đều đùa bỡn với vỗ tay, lấy thiên hạ vì là ván cờ, mỗi người đều là của ta quân cờ. Hừ, ván cờ này ngươi nên dưới không nổi nữa đi. Kha bên trong Lị Á đột nhiên lạnh lùng nói, anh cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ từ lâu thế như thủy hỏa, một hồi quyết chiến không thể tránh được, hai phe này đều có thân nhân của ngươi cùng bằng hữu, nếu là các nàng tự giết lẫn nhau. Không, trận này quyết chiến tuyệt đối không đánh được. Diệp Thiên không đợi Kha bên trong Lị Á nói xong cũng đem đánh gãy, trong con ngươi né qua một vệ kiên quyết, ta đã nghĩ ra hiểu rõ quyết hết thể mâu thuẫn phương pháp, chỉ cần kế hoạch của ta thi hành, cái kia toàn bộ nhân loại đều sẽ liên hợp lại. Như vậy cũng là có thể thực hiện toàn cầu thống nhất. Mơ háo. Kha bên trong Lị Á không tin, trước tiên không nói anh cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ trong lúc đó cựu hận, chỉ là các nơi trên thế giới chủng tộc tông giáo vấn đề, liền quyết định không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Có phải là mơ háo cũng không phải do ngươi tới quyết định. Diệp Thiên nói rằng, ta sẽ đem nguyện vọng này biến thành sự thật, ngươi cố gắng nhất thật sống sót thưởng thức ta biểu diễn, bảo quản cho ngươi nhìn mà than thở. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Kha bên trong Lý Á lạnh lùng thốt. Ha! Ta nhất định sẽ không thua. Diệp Thiên đứng dậy, khinh thở ra một hơi nói, đang nhìn đến ta toàn thân mà về thời điểm, hy vọng ngươi vẫn không có chết đói. Bỏ lại câu nói này, hắn liền thẳng rời khỏi phòng. Nhìn theo Diệp Thiên rời đi, Kha bên trong Lý Á hai con mắt híp lại, không phải không thừa nhận, Diệp Thiên thật sự rất thông minh, tận quan tâm chính mình biết rõ ràng hắn là ở kích đem chính mình ăn cơm yêu quý thân thể của chính mình, có thể nàng vẫn là buộc lòng phải bên trong khiêu, đây không phải là âm mưu, hay là có thể xưng là dương mưu đi. Lại nói một bên khác, Diệp Thiên trở ra gian phòng đi tới phòng khách, thẻ liên mẫu thân đằng giai huệ tử, cùng với quan thế tử ba nữ đều ở đây, nhìn thấy Sẻ Rồ đi ra, ba nữ lần lượt từ trên ghế salon ngồi dậy, ánh mắt cũng đầu lại đây. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên vạch trần trên đầu cụ, đưa ánh mắt về phía quan thế tử, lạnh nhạt nói, quan thế tử, ngươi hận ta sao? Đột nhiên nhìn thấy Sẻ Rồ đích thực thực diện mạo, quan thế tử không khỏi ngạc nhiên, nghe được câu hỏi, nàng lập tức phản ứng lại, vì buông xuống vuốt tay, không có trả lời. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì chỉ có làm như vậy mới có thể kích phát trong lòng ngươi đối với sự thù hận của ta, mãnh liệt dục vọng cầu sinh quất roi ngươi muốn chạy ra xưởng quân sự báo thù rửa hận, cuối cùng ngươi làm xong rồi, tướng quân nhà xưởng tọa độ bại lộ cho tinh hồng đoàn kỵ sĩ, sau đó càng là dẫn phát rồi tinh hồng đoàn kỵ sĩ cùng anh quân đội tranh đoạt chiến, lớn như vậy xưởng quân sự bị hai phe thế lực từng người chiếm cứ. Một phần, sau đó anh cùng tinh hồng đoàn kỵ sĩ lực lượng quân sự ở ta không chế giới trên căn bản đạt tới cân bằng, này là được mục đích của ta. Ta biết, ngươi, nếu là chủ nhân mệnh lệnh, quan thế tử không một câu oán hận. An mặc một thân trường phái gỗ thịt trắng đen nô bộc trang mỹ lệ người hầu gái đánh gãy Diệp Thiên nói, ngẩng đầu nói ra tiếng lòng của chính mình, vì chủ thượng, quan thế tử đồng ý kính dâng tất cả. Kỳ thực nàng còn có câu nói chưa nói, nàng yêu thích Sẻ Rồ. Nhìn thấy Sẻ Rồ diện mục chân thật một khắc đó, nàng trong lòng cũng không có bi thương, mà là một loại mừng như điên. Loại kia mừng như điên không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nàng thật sự rất yêu thích Sẻ Rồ cái này thần bí nam nhân, dù cho chưa từng thấy sự chân thật của hắn khuôn mặt. Nhưng là, bởi vì mình đã không phải thuần khiết thân, cho nên nàng cảm thấy mãnh liệt tự ti, đối với sự kiện kia vẫn canh cánh trong lòng. Giờ khác này Sẻ Rồ cùng người đàn ông kia trùng hợp, nàng viên kia kích động tâm, giống như là muốn nhảy ra. Đấy lòng ngăn cách tiêu trừ. Nàng xem hướng về Diệp Thiên ánh mắt, rõ ràng nhu hòa rất nhiều, tràn ngập trong đó yêu say đắm, người tình tưởng cũng nhìn ra được. Diệp Thiên chậm rãi đi lên trước, đưa tay đem kéo vào trong lòng, một tay ôm đồm eo một tay sờ soạng đầu của nàng, sau đó nhẹ giọng nói, sau đó, ngươi liền là nữ nhân của ta. Ân. Quan thế tử nhẹ chút vuốt tay, chậm rãi nhắm mắt lại, kề sát ở hắn lồng ngực đầu không khỏi ca ca, trên mặt tràn đầy, tất cả đều là thỏa mãn. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, vỗ vô đầu của nàng. Đột nhiên nói rằng, chuẩn bị một chút, thay ta đi Trung Hoa Liên bang đi một chuyến, giúp ta hướng về chính phủ Liên bang cầu hôn. Cầu hôn. Quan thế tử bỗng dưng mở mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, không sai. Đây là một hồi chính trị thông gia, ta muốn lấy Trung Hoa Liên bang thiên tử. Nhưng là, bọn họ không nhất định sẽ đáp ứng. Quan thế tử trần chờ nói. Ta biết. Có điều, ta không kỳ đợi bọn hắn có thể đáp ứng. Thiên tử mặc dù chỉ là cái con rối, nhưng nàng nhưng là cả Trung Hoa Liên bang tượng trưng, đại biểu ý nghĩa không giống người thường, những kia lão thái giám nhất định là sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này, ngươi chỉ cần đem ý nghĩ của ta nói cho bọn họ biết là được, chuyện về sau ta sẽ xử lý. Diệp Thiên nói rằng, được rồi. Quan thế tử gật đầu. Diệp Thiên lừ một tiếng, do xét ở đây mấy nữ một chút, sau đó phất phất tay nói, tất cả giải tán đi. Diệp Thiên chỉ ở Đồng Lai đợi hai ngày rồi rời đi. Quan thế tử tin tức rất nhanh truyền đến, khi nàng cho Diệp Thiên thông tin thời điểm, Diệp Thiên chính đang một nhà xa hoa trong phòng ăn cùng đi mét lôi ăn cơm tây. Tiếng chuông reo lên, Diệp Thiên từ trong túi tiền móc ra liếc mắt nhìn, sau đó nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện mét lôi, mỉm cười nói, chờ ta một lúc, ta đi nhận cú điện thoại. Mét lôi nhẹ chút vuốt tay, nói, đi thôi. Nói xong, nàng lại tiếp tục cắn vào hút quảng, một cái miệng nhỏ địa hút đồ uống. Diệp Thiên đứng dậy cáo đi tới phòng ăn ở ngoài hành lang trên, ấn nút tiếp nghe kiện nói, sự tình làm như thế nào. Chương 1680, Mục tinh dị biến. Chương 1680, Mục tinh dị biến. Quả nhiên cùng chủ nhân phỏng đoán như thế, những lao gia hỏa kia cự tuyệt chúng ta cầu hôn, cũng may tinh hồng đoàn kỵ sĩ thực lực không yếu, không phải vậy bọn họ thật là có thể đem chúng ta đuổi ra. Quan Thế Tử thanh âm truyền tới. Thân nhạc đây, nàng vậy cũng ở kinh sư đi. Diệp Thiên hỏi. Hoa hoa hoa, lão công ngươi đối với người ra thật tốt yêu, lại còn nhớ tới coi đời này có ta một người như vậy. Đầu kia, đột nhiên truyền tới một thanh thúy đồng âm. Ta một điểm đều nghe không ra ngươi là đang khen ta. Diệp Thiên nói rằng. Hừ hừ. Ai cho ngươi vẫn không để ý tới ta, cũng không biết ngươi đến cùng có hay không coi ta là thành vợ của ngươi. Hoàng thân nhà cứ đô la hét nói rằng. Được rồi, đừng oán trách, có nhiệm vụ giao cho ngươi. Diệp Thiên không khách khí chút nào nói rằng. Này, dựa vào cái gì nha, đối với người ra hô tới quát lui, ta không đáp ứng. Hoàng thân nhà cư phát khởi tiểu tính khí. Chỉ bằng ngươi là lão bà ta. Diệp Thiên trầm giọng nói, chuẩn bị một phần liên quan với Trung Hoa Liên bang chủ yếu nắm quyền thành viên danh sách cho ta, qua mấy ngày ta sẽ đi chỗ ngươi. Thật sự. Hoàng thân nhà cư giọng nói chuyện lập tức liền trở nên nhẹ nhàng. Thật sự. Cứ việc rất không muốn trả lời loại này hấu trĩ vấn đề, nhưng Diệp Thiên vẫn là chịu nhịn tính tình nói, hay là 3 ngày hay là 2 ngày, chạy tới Lạc Dương sau ta sẽ cùng với ngươi hội hợp, cứ như vậy. Ai? Ai sau nói còn không nói ra, Diệp Thiên đã cúp điện thoại. Hoàng thân nhà cư lập tức liền bĩu môi ra ba, hắn quay về đã nhớ tới đô đô đô thanh âm của mạnh mẽ trừng mắt một cái, sau đó tự nhủ, xấu lao công, thật không có tư tưởng, nhân ra đều còn không có nói mấy câu đây. Diệp Thiên vừa mới cúp điện thoại, lại văng lên, lần này đánh tới, nhưng là một mã số xa lạ. Diệp Thiên dãy số chỉ có chính mình người thân nhất mới biết, vì lẽ đó hắn không có lựa chọn cắt đứt, mà là lựa chọn nghe. Ai? Diệp Thiên hỏi. Là ta. Bên kia truyền đến âm thanh, mệ gì à nạ? Người đã tỉnh. Diệp Thiên chân mày cau lại, lập tức hỏi, CC đây. CC giống như ta cũng tỉnh rồi, bây giờ đang ở thân ta bên. Mệ gì à nạ mỉm cười nói. Diệp Thiên sao? Ta và Mệ Di Án Na mới vừa tỉnh lại, bây giờ còn đang trong mẫu hạm. Đây là CC thanh âm. Diệp Thiên khinh ra một hơi, chậm rãi nói rằng, Mệ Di Án Na, đón lấy ngươi phải làm. Phân phó đối phương một ít chuyện, Diệp Thiên liền chủ động cúp điện thoại, sau đó cho Tiểu Nha rơi xuống một mệnh lệnh, hành động. Trở về chỗ ngồi thời điểm, Mét Lôi đã đem một chén nước trái cây uống xong. Tóc vàng mỹ nhân nghi ngờ nhìn Diệp Thiên, Đô La Hét nói rằng, thần thần bí bí, cũng không biết đang làm những gì. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, nếu không trở lại một chén. Ngươi nghĩ ta là thùng nước ca. Mét Lôi tức giận lườm hắn một cái, sau đó đứng lên, đẹp đẽ nói, đi, thời gian còn sớm, theo ta đi xem phim. Ngừng lại một chút, nàng đột nhiên không người xuống tử tiến đến Diệp Thiên trước mặt, mê hoặc tựa như nói rằng, xem chiếu bóng song sau có khen thưởng nha. Diệp Thiên cười ha ha, lập tức đứng dậy đem trước người này ăn mặc một bộ màu xanh lục mạt hung váy gợi cảm mỹ nhân kéo vào trong lòng, nghe cái kia mùi thơm ngất ngây. Đồng thời đi ra ngoài cửa. Mục tinh, vì là Thái Dương hệ từ giữa hướng ra phía ngoài đệ ngũ viên hành tinh, cũng Thái Dương hệ bên trong thể tích to lớn nhất, tự chuyển nhanh nhất hành tinh, đương nhiên, cũng là mấy đại hành tinh bên trong, chất lượng lớn nhất tinh thể. Đáng nhắc tới chính là, đây là một viên hoàn toàn do khí thể vật chất tạo thành tinh cầu. Không biết bắt đầu từ khi nào, mục tinh mặt ngoài đột nhiên ao luôn xuống dưới, một vòng xoáy màu đen từ từ hiện lên, sau đó... Viên kia khổng lồ tinh thể như là đột nhiên đã biến thành máy hút bụi, mục tinh bốn phía thiên thạch chịu đến cái kia đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen dẫn dắt, thật nhanh hướng về cái kia vòng xoáy phóng đi. Cái kia vòng xoáy màu đen giống như là một hố đen, theo thời gian trôi qua thật nhanh lớn lên, trở nên càng ngăm đen thâm trầm, vô số thiên thạch chen chúc hội tụ, thậm chí ngay cả vờn quanh mục tinh mà đi vệ tinh đều bị mạnh mẽ hút nhiếp quá khứ. Sau đó, mục tinh mặt ngoài khổng lồ kia hố đen bị địa cầu nhân loại phát bắn ra vệ tinh quay chụp đến rồi. Anh Thiên Văn Cục trước đây không lâu quay chụp đến rồi một tổ hình ảnh, mục tinh mặt ngoài phát sinh dị biến, đột nhiên xuất hiện một đường kính vượt qua 500 km bảng đại hắc động. Các khoa học gia dự đoán, mục tinh bên trong rất có thể xảy ra khinh có thể năng lượng hạt nhân bạo động, căn cứ chính thức giải thích, mục tinh là một viên hoàn toàn do khí thể vật chất hội tụ mà thành tinh thể, nó bao hàm ước chừng 86% khinh cùng 14% hợi, này hai loại vật chất một khi phát sinh phản ứng nhiệt hạch hoặc là tách ra, đều sẽ sản sinh năng lượng khổng lồ. Mà một khi toàn bộ mục tinh đều tiến hành loại này phản ứng nhiệt hạch tách ra phản ứng, cái kia rất có thể toàn bộ địa cầu đều sẽ tùy theo hủy diệt. Mấy gì án nả nữ hoàng điện hạ liền mục tinh dị biến một chuyện 5 năm qua lần thứ nhất công khai lên đài, điện hạ hô hào dân chúng không nên kinh hoàng, nghe từ quân đội sắp xếp cấp tốc vào ở hầm trú ẩn chuẩn bị bất chắc, căn cứ điện hạ tiết lộ, lần này chuyện món đã bị nhà khoa học chứng thực thuộc về người ngoài hành tinh xâm lấn, nhân loại sắp đối mặt một hồi đủ để diệt tộc nguy cơ. Diệp Thiên cùng Mét Lôi xem phim nhìn thấy một nửa thời điểm, hình ảnh đột nhiên khiêu xoay chuyển, xuất hiện ở màn hình trên, là một khổng lồ tinh thể, cùng với tinh mặt ngoài thân thể cái kia xanh đen lỗ thủng. Xảy ra chuyện gì? Đặc sắc tuyệt luân điện ảnh đột nhiên bị thay đổi, trên thính phòng lúc này có người kêu to lên. Có điều rất nhanh được kêu là Thanh liền thay đổi ngữ điệu, bởi vì xuất hiện ở trong hình cảnh tượng để trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Cái kia thâm trầm trong hố đen, càng là đột nhiên chạy ra khỏi vô số điểm đen, tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng này điểm đen hình dạng. Rõ ràng chính là một máy đài hình người giáp máy cùng viên trụy hình kỳ dị vật thể. Mục tinh. Đây là mục tinh. Mục tinh xảy ra vấn đề rồi. Hiểu được một chút thiên văn kiến thức khán giả đột nhiên đại kêu thành tiếng, bọn họ nhận ra trên màn ảnh tinh thể hình dạng. Tinh cầu đại chiến sao? Đây là người nào chủ đóng phim? Thực sự là khốc xứng sở. Có điện ảnh mê lớn tiếng than thở. Cảnh báo. Cảnh báo. Đặc khu. Nhật Bản Tổng đốc Vu Phỉ phát sinh đặc cấp nguy hiểm cảnh báo. Hiệu triệu đặc khu Nhật Bản bên trong tất cả mọi người nghe từ quân đội chỉ huy, đi tới địa điểm chỉ định tị nạn, nhà ở thị lý dân chúng khu dân cư vì là Tổng đốc phủ dưới hầm trú ẩn, nhà ở tân túc khu dân chúng tụ tập địa ở liền trạm tàu điện ngầm nhà ga lòng đất hầm trú ẩn. Gấp gáp mà sắc bén còi báo động liên tiếp vang lên 5 lần, mà từ dạp chiếu bóng ở ngoài chuyển tới loa phóng thanh cùng tiếng thét chói tai, vẫn còn hay còn vang lên. Yên lặng một hồi lâu, yên tĩnh dạp chiếu phim đột nhiên bùng nổ ra lúc thì đỏ giá trên trời địa tiếng ồn ào. Bọn họ một bên mắng to một bên thật nhanh chạy ra rạp chiếu phim, vào lúc này bọn họ nếu là còn không rõ là có thể chính mình mắng mình là một tên ngớ ngẩn. Chương 1681, đi tới Lạc Dương. Chương 1681, đi tới Lạc Dương. Nhìn cái kia điên cuồng chạy thục mạng bóng người, Mét Lôi núi rộng ra miệng nhỏ, ngơ ngác mà nói rằng, đùa giỡn chứ. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, có ai dám mở lớn như vậy chuyện cười. Mét Lôi sững sờ, lập tức trợn mắt lên. Nhìn về phía Diệp Thiên sai biệt nói, đây là thật. Ngươi nói xem. Diệp Thiên nhún vai một cái. Tại sao ta một chút cũng không thấy ngươi lo lắng vẻ mặt? Mét Lôi nói rằng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ta có cái gì tốt lo lắng? Huống hồ phát thanh bên trong không phải nói mà, mục tinh cách địa cầu xa như vậy, coi như đúng là người ngoài hành tinh xâm lấn, y lý theo tốc độ bây giờ chí ít cũng cần 3 tháng mới có thể đạt đến địa cầu. Diệp Thiên nói rằng, cho nên nói, phải gánh vác tâm cũng chờ 3 tháng sau khi lại lo lắng đi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Mét Lôi hỏi. Không biết thế nào, đối với người ngoài hành tinh này đột nhiên xâm lấn việc, nàng dĩ nhiên không có chút nào sợ sệt, ngoại trừ một chút kinh ngạc ở ngoài, sau đó sẽ không có cái khác cảm giác. Hay là nhân vì người đàn ông này ở bên cạnh mình đi. Còn có thể làm gì? Ta nhớ tới trước ngươi đã nói, xem chiếu bóng xong sau khi có tưởng thưởng nha. Diệp Thiên đột nhiên đưa tay đem Mét Lôi kéo vào trong lòng, một con ác tay càng là tập lên mỹ nhân trước ngực đây đà mềm yếu bà bối. Nhìn thấy nam nhân hư động tác, Mét Lôi lườm hắn một cái, giận trách, mới không thể để cho ngươi toại nguyện, điện ảnh không phải không xem xong sao. Ha ha, này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Diệp Thiên cười lớn một tiếng, ở mỹ nhân tiếng thét chói tai bên trong, đem chặn ngang ôm lấy, sau đó cấp tốc chạy ra khỏi rạp chiếu bóng. Lạc Dương. Đây là một tòa đầy giấy cổ điển cùng hiện đại nguyên tố cổ xưa thành thị, cũng là một tòa động lại hủ bại cùng tội ác đô thành. Thời đại đang phát triển, nhưng này cái quốc gia vẫn như cũ bảo thủ, bọn họ không cầu rất nhanh thức thời, chỉ là một mực bế quan tòa cảng, làm cho nguyên bản cường thịnh quốc gia đi lên diệt đạo lộ. Cái này có thể là lịch sử tất nhiên, một phồn thịnh mấy trăm năm quốc gia, rốt cục nên đón hắn tuổi già. Mặc dù là người Trung Quốc, nhưng Diệp Thiên từ lâu mất đi quốc gia khái niệm. Trung Hoa Liên bang cùng anh ở trong mắt hắn cũng không có thầm khác biệt, cũng có thể mặc hắn tùy ý nắm đùa đối tượng. Từ kinh thành tiếp khách quán, làm Diệp Thiên lấy sể rổ thân phận vào ở trong đó, Trung Hoa Liên bang người nắm quyền ngoại trừ lễ phép tính địa tiếp kiến rồi một hồi ở ngoài, liền không có gì những thứ khác bày tỏ. Đối với Trung Hoa Liên bang tới nói, chỉ nắm giữ chỉ là một tiểu đảo tinh hồng đoàn kỵ sĩ, căn bản là không có nguy hiểm gì, ở mua đồng lai hoa tận tài sản sau khi, cái thế lực này càng là không còn một điểm giá trị. Những kia lão thái giám thiện cận ánh mắt căn bản là không nhìn thấy tương lai phát triển xu thế, bọn họ thậm chí đối với ngoài không gian phát sinh tình huống khác thường cũng không có làm ra biểu thị, lý do là các khoa học gia sẽ giải quyết. Diệp Thiên cũng không hề để ý mình lạnh nhạt, bởi vì nay một chút hắn đã không có cái kia công phu, ăn mặc màu đỏ quần cực ngắn cùng hồng lĩnh màu trắng quần áo thủy thủ, ghim khăn quàng đỏ, hoàng thân nhạc cứ đã triệt để không tiết tháo, vì nên tiếp Diệp Thiên, nàng nhưng là cố gắng ăn mặc một phen. Này thân học sinh tiểu học trang phục, đem Diệp Thiên có thể lôi không nhẹ. Có điều nàng cái kia vóc người, ngoại trừ một đống bánh màn thầu vẫn tính đủ no đủ ở ngoài, còn lại bộ phận cùng một học sinh tiểu học so với cũng không có gì không giống. Nhìn thấy Diệp Thiên lần đầu tiên lên, tiểu lộ gì liền mất đi rụt rè, đầu tiên là nhất lưu tử bóc trở, sau đó bàn chân nhỏ giẫm một cái, tiểu tiểu thân thể hóa thành một đạo đường vòng cung, đột nhiên nhào vào trong lồng ngực của hắn, song tay vẫn cổ của hắn treo ở trên người hắn thành gấu đông. Đương nhiên, bẹp một cái hôn môi là không thiếu được, bởi vì Sệ Dồ đã yết khai mặt nạ chính mình rốt cục lần thứ nhất gặp được chính mình nam nhân bộ mặt thật. Nơi này là hoàng thần nhạc cư căn phòng, Diệp Thiên cũng không lo lắng bộ dáng của mình bị người ngoài nhìn thấy, bởi vì trong phòng trừ mình ra cùng hoàng thần nhạc cư ở ngoài, cũng chỉ có quan thế tử. Tiểu lộ gì treo ở Diệp Thiên trên người miệng nhỏ ở trên mặt hắn gặm á gặm, cái kia vui mừng dáng dấp khỏi nói có bao nhiêu khó coi. Hoa hoa hoa, lao công, nhĩ hảo xoáy nha, cao hứng chết ta rồi. Hoàng thần nhạc cư vui sướng nói rằng, nhân ra nghĩ đến ngươi là một xấu xí cho nên mới vẫn mang theo mặt nạ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dài đến đẹp trai như vậy còn trẻ như vậy da rẻ tốt như vậy cơ ngực như thế phát đạt nhân ra cao hứng đều phải chết. Nàng nói một hơi thật dài một chuỗi cũng không mang suýt hút. Diệp Thiên ôm nàng đi tới bên giường ngồi xuống, lạnh nhạt nói, cười như vậy giả, rất sợ ta không thấy được sao. Ở Diệp Thiên trong lòng, hoàng thần nhạc cư vẫn luôn là người đàn bà thông minh, nàng tuyệt đối không phải bình hoa, tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm cơ cũng tuyệt đối không cạn. Nếu là coi nàng là thành một ngây thơ rực rỡ bé gái, vậy ngươi tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Nữ nhân này, cũng không phải vậy nam nhân có thể điều động. Thiết! Một điểm chưa từng tư tưởng, thậm chí ngay cả một câu hống lời của ta cũng không nói, nhân ra không để ý tới ngươi. Hoàng thân nhạc cư cái miệng nhỏ cong lên, thả ra thân thể của hắn, làm được một bên ôm lấy một bố hoa hoa hiện lên hờn dỗi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, hắn thở dài, nói rằng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hôn ta! Hoàng thần nhạc cứ đô la hét nói rằng, Diệp Thiên chịu nhịn tính tình ở nàng trên trán hôn một cái, là như thế này chứ. Bên này, tiểu lộ gì chỉ mặt trái của chính mình chứng. Diệp Thiên theo lời hôn, như vậy được chưa? Bên này, tiểu lộ gì chỉ má phải của chính mình chứng. Diệp Thiên theo lời làm việc, có thể chứ. Còn có nơi này, tiểu lộ gì chỉ mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn ba. Diệp Thiên quả thực muốn điên rồi, hắn thấp hừ một tiếng, hôn nàng miệng nhỏ một hồi. Nói rằng, như vậy đều có thể chứ. Thái độ không được, trở lại. Tiểu lộ gì tiếp tục nói. Đệt. Người chơi ta a. Diệp Thiên nổi giận, hắn đột nhiên đem tiểu lộ gì đẩy ngã ở giường, sau đó cấp tốc nào tới. Cũng không quản quan thế tử ở phía sau, tàn nhẫn mà hôn lên hoàng thần nhà cư thơm ngọt miệng nhỏ. Tiểu nha đầu trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệ đắc ý, nàng muốn chính là kết quả như thế này. Diệp Thiên cuồng loạn địa kéo tiểu lộ gì toàn thân quần áo. Sau đó cùng cấp tốc rút đi trên người mình quần áo, thân thể tráng kiện đặt ở tiểu mỹ nhân thơm ngát thân thể trên, một bên cưỡng hiếp đôi kia tô trợt bà bối, một bên mạnh mẽ xuyên qua dưới thân nữ hài thân thể. A khốn nạn, người ôn nhu một chút sẽ chết ta. Hoàng thân nhạc cư cũng nổi giận, hạ thân truyền tới đau đớn làm cho nàng rất có một loại bị phá thân cảm giác. Hừ, đây là đối với ngươi trừng phạt. Nhìn ngươi sau đó còn dám hay không theo ta đối nghịch. Diệp Thiên nói một cách lạnh lùng. Hoàng thân nhạc cư không dám. Diệp Thiên đem nàng trực tiếp làm cho hôn mê đi, liên đối quan thế tử cũng theo gặp xui xẻo, ở Diệp Thiên thân thể cường hạn dưới liên tục cao trào, cũng theo hôn mê đi. Chương 1682, Luận Võ. Chương 1682, Luận Võ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên mang theo hoàng thần nhạc cư cùng với tinh hồng đoàn kỵ sĩ đoàn ngoại giao đội rời đi khách sạn, thẳng đến Trung Hoa Liên bang Thiên Tử Điện đi. Đứng lại, nơi này là vừa đi tới cửa điện lớn trước. Cầm trong tay trường thương gác cổng thị vệ liền ngăn cản lại đây. Diệp Thiên nhìn thẳng thủ vệ con mắt, mỉm cười nói, ta là của ngươi chủ nhân. Lúc nói lời này, hắn trong đôi mắt đột nhiên bay ra hai cái tử kim sắc long hình hình ảnh, phá tan mặt nạ cách trở, sau đó nhào vào đối phương trong con ngươi. Đúng. Chủ nhân. Nguyên bản chặn lại Diệp Thiên đoàn người thủ vệ đột nhiên cải biến thái độ, càng là chủ động quỳ xuống trước Diệp Thiên trước mặt. Nhìn thấy tình cảnh này, cùng sau lưng Diệp Thiên hoàng thần nhạc cư đột nhiên trợn to hai mắt. Nàng tràn đầy kinh ngạc nói rằng, lao công, chuyện gì thế này à? Nàng không có phát hiện, ngoại trừ nàng một người ở ngoài, những người khác đều không có lộ ra kinh dị vẻ mặt, quan thế tử là bởi vì không để ý, mà những người khác thì lại đều bị Diệp Thiên rơi xuống ghé ạt. Lần này tới cầu hôn, hắn cũng không định quá dùng bình thường thủ đoạn, huống hồ bây giờ vào lúc này, đã không thời gian để hắn vận dụng bình thường thủ đoạn đến cùng Trung Hoa Liên bang đám hỏi. Diệp Thiên không hề trả lời hoàng thần nhạc ư, chỉ là từ tốn nói một câu. Chúng ta đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Từng làn thị vệ đến đây chặn, sau đó lại từng làn địa quỳ xuống ở trước mặt hắn. Tình cảnh này thật sự là quá mức kinh dị, đối phương như là chúng nguyền rủa dường như hoàn toàn mất đi tự mình. Hoàng thân nhạc cứ không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, loại sức mạnh này cũng là chính mình lão công có sao. Làm Diệp Thiên đi vào trong đại điện thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng là văn võ bá quan chính đang vào chiều sớm, bên trái đứng một đám thân mặc đồ trắng quần áo trắng thái giám, mà bên phải thì lại là một đám người cao mã đại võ quan, còn cái kia cao cao tại thượng Hoàng Kim Long Y thì lại ngồi một vị tiểu tiểu thiếu nữ. Kim Bích Huy Hoàng đại điện, đủ loại quan lại đến chầu đây vốn là cổ đại mới phải xuất hiện tình cảnh, nhưng bây giờ nhưng chân chân thực thực địa bày ở trước mặt mình. Lớn mật, các ngươi là ai? Thiên tử điện chính là đủ loại quan lại nghị sự nơi, há tha cho các ngươi ngang ngược, người đến a. Không cần hô, người bên ngoài đều bị ta đã khống chế. Diệp Thiên đánh gậy đứng ở bên trái trên thủ lao thái giám nói, không khách khí chút nào nói rằng, nhìn thấy ta mặc đồ này, các ngươi nên lập tức nhận ra, có điều không quan tâm các ngươi có nhận biết hay không, ta còn là tự giới thiệu mình một chút, ta tên Sê Dô, là tinh hồng đoàn kỵ sĩ thủ lĩnh, tới nơi này là cùng các ngươi nói chuyện thông gia công việc. Là ngươi. Phát ra âm thanh chính là đứng ở phía bên phải trên thủ một tên võ quan, Diệp Thiên xem qua tài liệu của hắn, Lê Tinh Khắc, Trung Hoa Liên bang đệ nhất cao thủ. Diệp Thiên nhìn về phía cái kia võ quan, ha ha cười nói, xem đến hay là có người nhận ra ta, có điều đã không trọng yếu, ta mục đích tới nơi này là thiên tử, vụ hôn nhân này các ngươi đáp ứng tốt nhất, không đáp ứng ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Khẩu khí thật là lớn, ta nói cho ngươi biết, bất kể là tinh. Cái gì đoàn kỵ sĩ, muốn ta đồng ý vụ hôn nhân này? Không cửa. Bên trái trên thủ lao thái giám lớn tiếng nói rằng, không biết thế nào, vẫn luôn đang cùng này lao thái giám làm trái lại Lê Tinh Khắc, lần đầu đồng ý ý nghĩ của hắn. Đối với chung quanh thanh âm phản đối, Diệp Thiên cũng không nhiều thêm để ý tới, hắn cười ha hả điệu nói rằng, các ngươi sẽ đồng ý. Không thể. Bởi vì ta là các ngươi chủ nhân. Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn, tử kim thần long lướt ra khỏi, thật nhanh đánh về phía đám kia thái giám, sau đó. Đúng vậy chủ nhân, chúng ta đồng ý cái môn này hôn nhân. Một đám thái giám dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, cùng trước thái độ, một trời một vực. Nhìn thấy tình cảnh này, lấy Lê Tinh Khắc cầm đầu võ quan lúc này kinh hãi, Lê Tinh Khắc kinh ngạc nói, ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Ghé ạt. Diệp Thiên mỉm cười nói, đây là một loại khống chế lòng người sức mạnh, chỉ cần ta sử dụng tới loại sức mạnh này, các ngươi đều cũng sẽ vì ta nô lệ, rồi cùng những này thái giám giống như vậy, có muốn hay không thử một lần? Không thể. Đột nhiên kêu lên sợ hãi tên kia võ quan đã không có cách nào tiếp tục nói, bởi vì ánh mắt của hắn đã phát sinh ra biến hóa. Đúng, chủ nhân. Nguyên bản khí thế hung hăng võ quan đột nhiên quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt biểu thị thần phục, rồi cùng trước đám kia thái giám. Lần thứ hai mắt thấy tình cảnh này, cái khác võ quan lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này tên là Sệ Rổ thần bí nam nhân, dĩ nhiên thật sự nắm giữ khống chế lòng người sức mạnh. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn qua chỉ có trên dưới 30 tuổi Lê Tinh Khắc thở dài một hơi, nỗi lòng cũng là chìm đến rồi đáy vực. Tinh Khắc ngồi cao trên thủ bé gái, cũng hơi sợ lên. Ha ha! Thiên tử không cần sợ sệt, hắn là ta lão công, sẽ không làm thương tổn của ngươi. Hoàng thân nhạc cư bính bính khiêu khiêu chạy đến Long ỷ bên, an ủi mình tiểu bạn gái. Ô bé gái khẽ gật đầu một cái, trong con ngươi tất cả đều là mê man. Ta nói rồi, ta tới nơi này là vì thiên tử. Diệp Thiên lần thứ hai cường điệu, có điều. Ta cho ngươi một cơ hội. Mời nói. Nghe nói của ngươi võ nghệ rất mạnh, Diệp Thiên cười ha hả hỏi. Có ý gì? Lê Tinh Khắc siết chặt nắm đấm. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, nếu là đúng ngươi trực tiếp sử dụng ghe ạt, ngươi nhất định sẽ rất không cam tâm, vì lẽ đó. Ngươi nghĩ cùng ta quyết đấu. Lê Tinh Khắc trầm giọng nói. Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, không sai, có điều, chuyện này đối với quyết là cần tiền đặt cược. Cái gì tiền đặt cược? Lê Tinh Khắc hỏi. Tuy rằng trong lòng hắn đã đoán được, ta thắng, thiên tử chính là ta, ngươi thắng, ta liền cho người lập tức rời đi Trung Hoa Liên bang, vĩnh viễn cũng bố đặt chân một bước. Diệp Thiên mắt thần biến đến trở nên nghiêm túc, nói được là làm được, quyết không nuốt lời. Nay cuộc đánh cá để Lê Tinh Khắc hiện lộ ra nặng nề vẻ mặt, hắn đối với phía sau chính mình võ quan giơ tay lên một cái, sau đó ngưng tiếng nói, ta không có cự tuyệt tiền vốn. Diệp Thiên cười ha ha, nói, đây là ta cho cơ hội của ngươi, hy vọng ngươi cẩn thận lắm. Đứng Lê Tinh Khắc sau lưng võ quan rõ ràng cho thấy xem hiểu động tác tay của hắn, bóng người tạm thời biến mất ở môn một bên khác. Cũng không lâu lắm, lần thứ hai hiện thân võ quan hai tay ôm một con dài nhỏ hộp gỗ, hắn mang theo hộp gỗ đi tới Diệp Thiên cùng Lê Tinh Khắc trong lúc đó. Sau đó đem hộp gỗ thả ở trên mặt đất, mở ra cái nắp. Trong hộp bày đặt chính là hai cái đao. Đương nhiên, không phải mô hình, mà là thứ thiệt đao. Hai người một người cầm lên một cây đao, Lê Tinh Khắc đem đến xuyên đến bên hông. Dùng lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm ánh mắt dừng ở Diệp Thiên, mà Diệp Thiên thì lại lấy tay trưởng vuốt ve điêu khắc có tinh xảo hoa văn vỏ đao. Chương 1683, nô dịch. Chương 1683, nô dịch. Len keng. Mắt lạnh tiếng đao ngâm đột nhiên truyền ra, ánh mặt trời từ dao chiến lưỡi dao trên phản xạ, phóng xạ ra tia sáng chói mắt. Tràn ra ánh sáng mảnh vỡ phảng phất là đấu khí cùng đấu khí sinh ra lưu tinh. Ngưng tụ với trong phút chốc đao chi vũ quả thực thật giống bản thân liền là một loại nghệ thuật. Quan người tất cả đều mê ly mà nhìn mà không cách nào tự kiềm chế. Lúc này, mỗi người cũng không khỏi ngừng thở, chú ý thắng bại hướng đi. Xào diệu hóa giải ba lần đâm tới, Lê Tinh Khắc ở trong lòng thấp giọng nói rằng, Diệp Thiên đao như là nước chảy địa hướng mình kéo tới. Nhắm vào cổ mình lấy khoảng cách ngắn nhất đánh tới chớp nhoáng lưỡi đao hầu như để sống lưng vì đó đông lại. Thế nhưng, mình tuyệt đối không thể thua, Lê Tinh Khắc ninh quá thân thể miễn cưỡng từ đối thủ trường đao quỹ đạo bên trong thoát thân, lưới dao hơi xẹt qua đối phương là đầu. Ngay ở Lê Tinh Khắc cho rằng đối phương tất nhiên bị thương thời điểm, Diệp Thiên càng là trở tay xoay ngang đao, vừa vặn chặn lại rồi sự công kích của hắn. Giang giác. Chói hai tiếng ma sát vang lên bên hai bên, Diệp Thiên lưới dao dán vào Lê Tinh Khắc thân đao cấp tốc trượt quá khứ, hướng về hắn tay cầm đao cổ tay nhanh chóng địa gọt đi quá khứ. Lê Tinh Khắc đột nhiên lùi về sau, thủ đoạn xoay chuyển, triệt hồi đao thế, nhưng đối phương lưới dao vẫn trượt tới trên mu bàn tay mình, trong nháy mắt liền cắt đi một mảng nhỏ da thịt, máu tươi lập tức rỉ ra. Không cần xử lý, Lê Tinh Khắc sửa dưới chân vị trí, lần thứ hai bày xong trung đoạn chiêu thức. Đối với lần này, Diệp Thiên cũng không có ngang ngược không biết lý lẽ địa đuổi tận cùng không bông, vung tay háo bảo, càng là bày ra một kiếm thế, mặc dù là ở đem đao làm kiếm dùng, nhưng vẫn như cũ không hề kẽ hở. Tựa hồ khiến người ta cảm thấy bất luận kích tới đâu đều sẽ bị dễ dàng né qua, sau đó tùy theo mà đến chính là phản kích chi nhận. Tinh Khắc. Nhìn thấy Lê Tinh Khắc bị thương, ngồi ở Long Y thì Thiên Tử lập tức liền khóc lên. Thần nhạc liên tiếp địa an ủi, rất có làm tiểu mẹ nó tiềm chất. Đây coi như là cái gì? Ở rời xa đình chỉ động tác hai người địa phương xem cuộc chiến quan thế tử nhỏ giọng nói rằng, nàng và Diệp Thiên từng giao thủ, đương nhiên biết hắn cân lượng, giờ khác này cùng Lê Tinh Khắc quyết đấu, hắn hiển nhiên không dùng toàn lực. Quả nhiên, Diệp Thiên cùng Lê Tinh Khắc bóng người lại một lần nữa đan xen thời điểm, người trước tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, Lê Tinh Khắc quần áo bị cắt đi một khối, lại bị thương. Lê Tinh Khắc sấm màu trầm ngưng. Đây là hắn xuất đạo tới nay hung hiểm nhất một trận chiến, cũng là quyết định toàn bộ Trung Hoa Liên bang một trận chiến, đương nhiên, cũng là quyết định chính mình trong cuộc đời người trọng yếu nhất vận mạng một trận chiến. Vì lẽ đó, hắn không thể thua. Trong nháy mắt, Lê Tinh Khắc bên phải chân vừa đạp mặt đất. Lấy khác nào nhanh gió vậy tốc độ bước vào tốt nhất công kích khoảng cách, liên tục không ngừng tái diễn chém, tức, phách. Thế nhưng, ngây thơ, Diệp Thiên dễ dàng, đồng thời dùng nhỏ nhất phạm vi cần phải động tác đem công kích toàn bộ né qua. Ngược lại từ mặt bên đâm về phía môn hộ mở ra Lê Tinh Khắc bụng của. Mai đến mức dị thường ánh sáng lươi dao đâm thủng da rẻ, quán xuyên bắp thịt. Lúc này không chỉ có thiên tử tê, hoàng thần nhà cứ cũng phát ra a một tiếng. Thế nhưng, Lê Tinh Khắc lúc này nhưng đột nhiên phát lực, cũng khúc lên tả đủ, đem đâm vào bụng đối thủ trường đao kẹp ở đầu gối cùng trỏ trái trong lúc đó, một cái tay khác thì lại đem đao của mình trôi đống nhiên vung xuống, đem trường đao dứt khoát bẻ gãy. Loảng xoảng. Ngay ở đoạn đao đập xuống trên mặt đất phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng vang thời điểm, Lê Tinh Khắc một bước bước lên tốt nhất công kích khoảng cách. Từ trên xuống dưới vung lạc trường đao dừng ở Diệp Thiên chóp mũi trước, sau đó vội vàng đình chỉ động tác. Một cơn gió nhanh chóng từ chung quanh thổi qua. Làm phong hoàn toàn thổi qua thời gian, hai bóng người vẫn cứ vẫn duy trì đối lập trạng thái. Nhất phương trong tay nắm gậy trường đao, khác nhất phương nhưng là lạc bụng bị đối thủ lưỡi dao đâm thủng, song phương cứ như vậy vẫn duy trì trước mặt tư thế. Ta đã cho ngươi cơ hội. Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng, ngươi hay là có thể xưng là một võ giả, nhưng cũng không làm được đại sự, nếu là một đao này ngươi chém đi xuống, ta cố gắng sẽ tha cho ngươi một cái mạng, đáng tiếc. Nói âm lạc dưới một sát na kia, Lê Tinh Khắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo trực giác ánh mắt hoa lên, liên tiếp tay của ảnh nẹ qua, phong nhi thổi qua, sau đó, nhắm thẳng vào Diệp Thiên mặt trường đao, càng là từng tấc dạn nước, hóa thành vô số thiết phiến đập xuống trên mặt đất, đinh đương vang vọng. Vì lẽ đó, ngươi thua rồi. Diệp Thiên nhàn nhạt tuyên bố kết quả, sau đó hai mắt bắn ra sán lạn tư kim quang cột, nhào vào Lê Tinh Khắc con người, sau đó. Chủ nhân. Lê Tinh Khắc ném mất trôi đao, quỳ một chân trên đất biểu thị thần phục. Nhìn thấy liền Lê Tinh Khắc đều là như vậy, cái khác võ quan hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ muốn về phía sau chạy trốn, nhưng Diệp Thiên ma nguyền rủa đã giáng lâm, sau đó, lớn như vậy triều đỉnh triệt để trở thành hắn không bán hai giá. Khi hắn mất đi tất cả hứng thú sau khi, thế giới này. Chẳng qua là hắn đồ chơi mà thôi. Ở Lê Tinh Khắc cùng một đám thái giám an bài xuống, Sê Dô cùng thiên tử chính thức thành hôn, thiên tử tên họ thật gọi là Tương Lệ Hoa, vẹn vẹn 12 tuổi rưỡi, đối với đạo lý đối nhân xử thế không thế nào hiểu rõ, khi Lý Hồ Đồ gả cho Diệp Thiên. Đương nhiên, Diệp Thiên cưới mục đích của nàng trên căn bản là vì Trung Hoa Liên bang, bởi vì ở thành hôn đích Nhu Thiên, Tinh Hồng Đoàn kỵ sĩ cùng Trung Hoa Liên bang kết minh tin tức cũng truyền ra ngoài. Hai thế lực lớn trình minh ước, đây là vì phương tiện kế tiếp cử động, lưu cho loài người thời gian chuẩn bị chỉ có hơn 2 tháng, kết minh bắt buộc phải làm. Nhiệt nhiệt nháo nháo bên trong anh thức hôn lễ kết thúc, ăn mặc một thân trắng non áo cưới như tiểu thiên sứ vậy, tóc bạc đỏ mắt tiểu lộ dị bị đảm nhiệm phù dâu hoàng thần nhạc ư tiểu lộ dị khiên trở về tân phòng. Diệp Thiên ứng đối quảng đại khách, đương nhiên, hắn là dùng con mắt ứng đối. Diệp Thiên hiện tại đã mất đi cùng bọn họ đứng đồng nhất độ cao đối thoại hứng thú, gặp người chính là: ta là của ngươi chủ nhân, ta là của ngươi chủ nhân, ta là của ngươi chủ nhân. Câu nói này cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, ngược lại đến đây tham dự hội nghị quan chức đều biến thành của hắn nô lệ. Đặc thù thời kỳ, phải sử dụng thủ đoạn đặc thù. Quá trình mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng kết quả là tốt. Ở nơi này chỉ theo đuổi kết quả trong thế giới, điều này cũng làm cho giống như là Diệp Thiên Lạc Dương hành trình thu được thành công to lớn. Không, nên còn có một việc không có giải quyết. Cáo biệt tất cả tân khách sau khi, Diệp Thiên muốn tiến hành một hồi đối với Trung Hoa Liên bang bên trong người mà nói nhất là thần thánh chuyện. Động phòng. Xác thực rất thần thánh. Vẫn mang theo mặt nạ, Diệp Thiên mua nhẹ nhàng bước chân hướng đi cái kia Kim Bích Huy Hoàng Thiên Tử tẩm cung, canh giữ ở cửa cung nữ nhìn thấy tân lang quan đến dồn dập chào thỉnh an. Diệp Thiên đem toàn bộ vẫy lui. Chương 1684, tóc bạc lộ gì? Chương 1684, tóc bạc lộ gì? Đi vào nội bộ, đèn quang minh lượng lộ ra bên trong tầm cung, cái kia ngồi ở bên giường đang cùng hoàng thần nhạc ư nắm tay nhau thân ảnh tiểu tiểu, ăn mặc một bộ màu trắng áo cưới, tiểu tiểu thân thể hợp với một đôi tiểu tiểu bạch thỏ, đem cái kia trắng non áo cưới đính đột xuất hai cái đẹp mắt gò núi nhỏ. Mái tóc dài màu bạc nhu thuận bóng loáng, con mắt màu đỏ đầy giấy ngây thơ cùng rực rỡ. Đây bất quá là một vô tội bé gái mà thôi. Đáng tiếc, khi nàng bị mang theo thiên tử tên gọi sau khi, nàng liền không còn là vô tội bé gái. Ấu nữ, cô bé này nên có thể xưng hô như vậy đi. Làm nghe nói sẽ rổ muốn kết hôn một 12 tuổi bé gái thì, Tinh Hồng Đoàn kỵ sĩ bên trong có không ít người nói như vậy, đó là đương nhiên rồi, chúng ta tư lệnh thích nhất ấu nữ rồi. Điều này làm cho đến CC rất có một loại muốn hướng đi Diệp Thiên mật báo ý nghĩ, bởi vì nàng cũng bị trở thành đoàn trưởng phu nhân. Tuy rằng nàng vẫn luôn chết không thừa nhận. Có điều bất kể nói thế nào, hiện tại thiên tử là lao bà của hắn rồi, có tầng này quan hệ, vậy sau này, liền do chính mình đến bảo vệ nàng đi. Đi tới bên giường, Diệp Thiên phất phất tay, nói, thần nhạc, ngươi trở về đi thôi. Ô thần nhạc gật đầu, vung ra thiên tử tay nhỏ, chính phải rời đi, ngồi ở bên giường bé gái đột nhiên trầm thấp kêu to nói, thần nhạc. Nghe được thanh âm này, hoàng thần nhạc cứ trong lòng mềm nhũn, nàng xem hướng về Diệp Thiên nói, lao công. Nàng vẫn chỉ là đứa bé, ngươi. Ta biết. Diệp Thiên gật đầu, lần thứ hai phất tay nói, ta biết nên làm như thế nào. Hoàng thân nhạc cứ khẽ thở dài một cái, lập tức nhìn về phía bé gái nói, Lệ Hoa, đừng sợ, hắn sẽ không làm thương tổn của ngươi. Ô bé gái gật gật đầu, yếu yếu địa nhìn Diệp Thiên một chút, sau đó lập tức đã biến thành bị hoảng sợ nai con thu hồi ánh mắt. Không biết thế nào, xem thấy mình bạn tốt cái kia sợ hai vẻ mặt, hoàng thân nhạc cứ trong lòng đột nhiên có một loại phụ tội cảm. Nàng rất không thích cái cảm giác này, lắc lắc đầu, chậm rãi đi ra đại điện. Làm đại cửa đóng lại trong chớp mắt ấy, bé gái rốt cục thu hồi ánh mắt, nàng túi đầu, đều không dám nhìn tới Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, triệt hồi mặt nạ trên mặt, sau đó chậm rãi ngồi trên bên giường, đưa tay ôm lấy bên cạnh thiếu nữ tóc bạc eo thon nhỏ, đem kéo vào trong lòng. Bé gái thân thể mềm mại run rẩy, chặt nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trứng căng ra đến mức thật chặt, như là sắp tao ngộ cái gì chuyện đáng sợ. Sự thực cũng đúng là như thế. Nghe trong lòng thiếu nữ vui tươi mùi thơm cơ thể, Diệp Thiên trong lòng không thể ức chế địa trở nên hưng phấn, hắn run rẩy đưa tay ra, vuốt lên bé gái bộ ngực song hoàn, cách một tầng trắng non áo cưới tinh tế xoa, cái kia tiểu tiểu bà bối, mềm mại làm người giận sôi. Diệp Thiên chậm rãi đem bé gái áp đảo ở trên nguyên tháp. Tóc bạc lộ gì thân thể mềm mại run rẩy, hoảng sợ vạn phần. Diệp Thiên mỉm cười bàn tay lớn ôm thật chặt bé gái eo nhỏ nhắn, Tương Lệ Hoa nhất thời bị ép tới không thể động đậy. Nghe tiểu lộ gì cái kia độc hưu chính là thanh tân mùi thơm cơ thể, nhìn nàng đáng yêu kiểu tiếu khuôn mặt, sắc đẹp tuyệt mỹ, thân thể kiểu tiểu, bộ ngực mềm kiên cường, trắng non ôn hòa da thịt, bạch bạch nộn nộn ngón tay, cùng với cái kia vị vị rất lồi gò núi nhỏ, hết thể đều gây nên nam nhân cao vút thú tính. Diệp Thiên hai tay xâm hướng về Tương Lệ Hoa linh lung di động lồi tươi đẹp thân thể, dọc theo cái kia mê người đường còn cản rỡ du đi. Hắn một hai bàn tay theo Tương Lệ Hoa cổ trắng đưa vào lụa trắng bên trong.

tinh hồng đoàn kỵ sĩ thủ lĩnh Sệ Rổ chỉ lệnh. Tụ tập toàn bộ lực lượng, nhảy vào tầng khí quyển khu A, nhiệm vụ mục tiêu, toàn lực hộ vệ CC hào mẫu hạm. Hiểu rõ. Chạy ở tầng mây trên to lớn phi thuyền, thông thường được gọi là hạng nặng A ngói long. Đây là cải trang hình lơ lửng giữa trời mẫu hạm, cùng trước A ngói long so với, trọng lượng đại thể là thứ 3 lần, có thể chuyên trở càng nhiều hơn lính cùng vũ khí. Ở năm ở trung ương, hướng về vũ trụ phi hành hạng nặng A ngói long chu vi, có mười mấy chiếc hình dạng không sai biệt lắm phi thuyền loại nhỏ. Những này phi thuyền nhiều bị gọi là loại nhẹ A ngói long. Thuận tiện nhắc lên, dứt bỏ thiết giáp không đề cập tới, tính năng cùng hạng nặng A ngói long gần như. Mà ở những chiến hạm này bốn phía, còn chỉnh tề địa phân bố mấy trăm giá đủ loại khung máy móc, đây cơ hồ là anh đế quốc toàn bộ lực lượng quân sự. Mục đích của bọn họ là vị với khoảng cách địa cầu ngàn mét trên không tầng khí quyển B khu, đây là phân phối cho anh phòng vệ khu. Tương ứng, EU cùng Trung Hoa Liên bang cũng lần lượt bị phân phối nhiệm vụ, phân biệt thủ vệ C khu cùng D khu, A, B, C, D4 khối khu vực, đúng lúc là ngoại giới xâm lấn quân đoàn tất kinh con đường, nhân loại phát động tất cả lực lượng quân sự, chỉ vì chặn lại đột nhiên này đến phóng khách nhân. Dĩ nhiên đối với mới rốt cuộc là có phải hay không khách nhân, cái kia sẽ rất khó nói rồi. Đang nóng nảy trong chờ đợi, chiến tranh cuối cùng bạo phát, trước hết phát động chiến tranh, là tinh hồng đoàn kỵ sĩ. CC hào chiến hạm động lực toàn bộ khai hỏa phát ra tinh hồng trùng sáng, giống như là một cái đi ngang qua thiên địa mã tấu, hoàn toàn như bẻ cánh khô, đem rậm rạp chẳng trị xâm lấn bộ đội trong nháy mắt xé ra một cái to dài khe hở. Sezo, không nói chuyện xử sao. Phiến muốn ở trong máy truyền tin la lớn. Đều đánh tới cửa nhà đến rồi, còn nói cái gì xử. Muốn nói xử sớm bắt đầu đàm phán, tinh hồng đoàn kỵ sĩ toàn bộ viên nghe lệnh, 1 đến 10 đội tiến lên chặn lại, 11 đến 20 đội toàn lực hộ vệ mẫu hạm, cho ta tàn nhẫn mà đánh. Sệ Rồ cao giọng ra lệnh. Xuất kích mệnh lệnh trong khoảnh khắc vang vọng khắp nơi, thẻ liên dẫn theo bộ đội tiên phong đột nhiên nhằm phía đi vào, sán lạn chùm sáng tràn ngập vũ trụ, song phương cơ hồ là đồng thời giao hỏa, khoảng cách gần tiếp xúc ở cũng thuận theo triển khai. Đây là thủ vệ nhân loại quê hương chính nghĩa cuộc chiến, không phân chủng tộc tôn giáo, không phân quốc gia địa vực, mọi người cùng thế lực đều liên hợp lại cùng nhau, liều mạng phản kích, chỉ vì là bảo vệ quê hương của chính mình. Chiến đấu kịch liệt vẫn kéo dài, giữa bầu trời rậm rạp chẳng chị toàn bộ đều là hình người giáp máy cùng to lớn chiến hạm. Trong bầu trời đêm, địa cầu thế lực cùng xâm lấn thế lực giáp máy như lưu tinh giống như vậy, song phương lửa đạn mãnh liệt bắn nhau, một chiếc tiếp theo một chiếc khung máy móc khói đen bốc lên hướng phía dưới đập xuống. Địa cầu đương nhiên sẽ không bình yên vô sự, một đạo tiếp theo một đạo cực kỳ khoảng cách xa chùm sáng pháo xuyên qua liên quân tuyến phong tỏa trực tiếp đánh vào trên mặt đất, tiếp theo liền có một tiếp theo một thiên khanh xuất hiện, từng tòa thành thị ở lửa đạn bên trong bị trở thành phế tích, không kịp chạy trốn nhân loại. Tự nhiên tránh không được cả người chết hồn tiêu kết cục. Địa cầu, đang tiếp thụ thẩm phán. Sệ Rồ tham chiến, Diệp Thiên tham chiến, Mệ Di Án Na cũng tham chiến. Khống chế CC hảo chiến hạm ác miệng thiếu nữ CC. Không nghi ngờ chút nào cũng tham dự chiến đấu. Này là trong lịch sử nhân loại thảm thiết nhất một trận chiến, giằng co dòng dã 7 ngày 7 đêm. Ở trên chiến trường, Diệp Thiên song động lực lô lan tư lạc rất cùng Sệ Rồ máu tanh tàn sát người không thể nghi ngờ là nhất là mắt sáng tồn tại, nhưng cái này tồn tại cũng ở trong trận chiến đấu này trở thành chung kết, bởi vì này hai cái kinh tài tuyệt diễm người, ở vọt vào kẻ xâm lấn mâu hạm trước mắt, dẫn bạo liêu khung máy móc, sau đó thế giới đại môn chậm rãi đóng lại. Một thế giới liền như vậy chung kết, mà một thế giới khác, thì lại ở từ từ ấp ủ. Diệp Thiên cùng Sệ Rồ đồng thời sinh tử, đây là bọn hắn dành cho thế giới giao cho. Anh đế quốc, Nga bất, hẳn là địa cầu siêu cấp hợp chủng quốc thủ tướng tu lại kiệt toàn lực chỉnh đốn toàn quốc chính vụ, mở ra địa cầu kỷ nguyên mới. CC, thế giới mới muốn bắt đầu nha. Một không muốn người biết trên hải đảo, Diệp Thiên quay về bên cạnh tóc lục nữ tử nói rằng. Ở trước người bọn họ, xúc lập một tấm lóa mắt màu trắng quan môn. Như là đi về một cái khác kỳ dị thế giới. Ở hai người phía sau, còn đứng một đám vẻ mặt khác nhau đại mỹ nhân tiểu mỹ nữ, Vưu Phỉ, Kha bên trong Lị Á, Thẻ Liên mẹ con, Hạ Lị, Mét Lôi, Quan Thế Tử, Bối Lôi Tháp, Hoàng Thần Nhạc Ư, Tương Lệ Hoa, Mò Nỉ Cạ, A Ni Á, cùng với cái kia đã từng bị giao cho tia chấp danh hiệu Mệ Dì Anna. Những thứ này đều là hắn Diệp Thiên nữ nhân. Ta rất chờ mong. CC khỏe miệng hơi cong, kéo ra một vệt nụ cười nhạt nhòa. Chương 1685, cuối nhà Minh. Chương 1685, cuối nhà Minh. Diệp Thiên đem mình mười mấy lao bà đồng thời mang vào bên trong không gian. Đương nhiên, trước lúc ly khai, hắn còn không quên đem Mệ Dì Án Nạ cùng Thẻ Liên Mâu thân thu vào hậu cung, để hai người này thành thục nữ nhân cũng triệt để cùng hắn nước sữa hòa nhau. Bên trong không gian, cùng với nói là không gian, không bằng xưng là bên trong thế giới càng thích hợp, bởi vì vùng không gian này tích xa xa thì không phải là địa cầu có thể sánh được, tràn ngập trong đó yêu ma quỷ quái đếm không xuể, đây là một cái kỳ dị thế giới. 15 ngày thời gian nghỉ ngơi, Diệp Thiên vẫn quá hai con chạy sinh hoạt, hiện đại đô thị cùng bên trong trong không gian nữ nhân, hắn đều muốn ôn ngôn ôn ngọc ga ủi một phen, đương nhiên cũng tránh không được tự thể nghiệm, đem chúng nữ từng cái cho ăn no. Nói thật, tuy rằng Diệp Thiên mỹ nhân thành đàn hưởng hết tề nhân chi phúc, nhưng nữ nhân nhiều, có lúc cũng là một chuyện phiền toái. Mười mấy mỹ nữ cởi hết quần áo hướng về thân thể hắn tập hợp, rõ ràng đến có chuẩn bị, Diệp Thiên không nghi ngờ chút nào địa thất bại, đem tất cả người phụ nữ đều cho ăn no sau khi, hắn cảm giác cả người mềm yếu, đúng là hoàn toàn bị vợ của hắn môn chinh phục. Có điều, loại kia thoải mái tràn trề cảm giác cũng thật là sảng khoái không có nói. Diệp Thiên không biết mình là mang theo thế nào tâm tình tiến vào dưới một thế giới, nói đúng ra, hắn là mang theo mệt mỏi cả người tiến vào lại một thế giới. Thật sự mệt mỏi quá a. Thiên thanh thanh thủy lam lam, ánh mặt trời sáng lạ, gió mát ấm áp dễ chịu, màu xanh biết hoa cỏ cây cối đâu đâu cũng có, kỳ kỳ cha cha chim nhỏ vui sướng ca sướng, đây là một cái rất thích hợp đánh một giấc khí trời tốt. Diệp Thiên xuất hiện thời điểm, chính là nằm ở như vậy một loại trạng thái, bốn phía là ống ống buồn bực rừng rậm, cách đó không xa có một cái bởi vì đạp lên đi ra ngoài tiểu đạo, Lô Tấn bạn học đã từng nói, thế giới vốn không có đường, đi nhiều người là được đường. Con đường này lai lịch hay là chính là Lỗ Tấn cùng học thuyết giống nhau như lúc. Không quá quan với con đường này lai lịch Diệp Thiên đã không có công phu nghiên cứu kỹ, căn cứ hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm suy đoán, nơi này khẳng định không phải hiện đại thế giới, rõ ràng như thế không khí, công nghệ cao thời đại chắc là sẽ không có. Nhẹ nhàng nhảy lên một viên cây, hắn chắp hai tay sau hót nằm ở trên cành cây lên ngủ gật, liên tiếp điên cuồng một ngày một đêm, thân thể của hắn bây giờ còn chưa khôi phục như cũ đây. Cùng trước kia tao ngộ như thế, sức mạnh của thân thể cùng từ trước thế giới trước khi rời đi như thế, có điều có thể khống chế hắn người tâm linh ghe à sức mạnh biến mất rồi, cái này thật lý giải, ghe ạt lực lượng biến mất cũng là mang ý nghĩa thế giới này không có loại sức mạnh này. Có điều, tóc đúng là thanh dài, thế giới này, hẳn là cổ đại một thời điểm nào đó đi. Diệp Thiên hiện tại hoàn toàn không muốn để ý tới thế giới này đến cùng làm sao, trời đất bao la, ngủ to lớn nhất. Nói ngủ là ngủ, cùng một con lợn gần như, tế vi hãn tiếng vang lên. Diệp Thiên thật sự đang ngủ. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Thiên cảm thấy mặt đất chấn động, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt dao động, rốt cục tại nơi điều tiểu đạo một con phát hiện dị động khởi nguồn. Cắt bụi đầy trời, khói vàng cuồn cuộn, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, tiểu đạo phân cuối, nhưng là chạy nhanh đến một đội kỵ binh, tổng cộng 20 người. Bọn họ kỵ tất cả đều là khẩu bắc tuấn mã, khi thì thêm tiên chạy vội, khi thì chấm buôn, để khiến liều lĩnh mồ hôi ngựa hơi phải nghỉ ngơi. Tiếng vó ngựa ở yên tĩnh sinh cơ bừng bừng trong rừng rậm như một trận hung mãnh mưa xối xả, cùng này ưu tĩnh rừng cây hoàn toàn không hợp điều. Nhìn bất thình lình một đám người, Diệp Thiên rất nhanh liền biết rõ bản thân mình thuộc triều đại Minh Triều, bởi vì nay quần kỵ binh trang phục vừa vặn chính là Minh Triều kỵ binh tiêu phối.